Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Đào Nhiên đứng sững ra ở góc hành lang gây cản đường. Mấy nhân viên y tế đẩy giường bệnh đi qua sốt ruột dục. Phiền tránh đường cho. Anh mới như vừa tỉnh khỏi giấc mơ. Lùi sát vào tường. Đội phó, alo, đội phó. Anh còn đó không vậy? Trong lúc thất thần, Đào Nhiên không nghe thấy Lan Kiều nói gì. Vội cúi đầu dây sóng mũi. À, anh đây. Còn chuyện gì? Lan Kiều hạ thấp giọng. Trong khoảng thời gian này, đầu tiên Chu Tướng Mậu gặp chuyện ở trong nước. Sau đó lại là Chu Hoài Cẩn bị bắt cóc. Chu Hoài Tính bị ám sát. Bây giờ Trịnh Khải Phong và Dương Ba bị nổ chết một cách ly kỳ. Những người này đều không phải là dân thường. Anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé, đội phó. Cục trưởng Lục sau khi nghe nói việc này đã khẩn trương chạy tới. Còn chưa ngồi xuống thì đã bị một cú gọi điện thoại gọi đi rồi. Đào Nhiên nhíu mày. Ý em là gì? Lan Kiều thở dài. Em nói thẳng vậy. Chu Thị mấy năm gần đây đầu tư trong nước rất nhiều. Bối cảnh ở nước ngoài càng vững chắc nhiều hơn. Sau khi chúng ta khởi động cuộc điều tra nhằm vào công ty họ ở trong nước, bên kia vẫn nghĩ mọi cách cản trở. Bây giờ, lại vịn vào việc Trịnh Khải Phong gặp nạn, Chu Hoài Cẩn và Hồ Chấn Vũ tự dưng bị bắt. Để làm cái cớ gây chuyện, truyền thông nước ngoài hiện có tin tức cho rằng đây là âm mưu trong nước nhằm vào Chu Thị. Khi nãy chúng ta nhận được thông báo khẩn cấp, yêu cầu sếp có văn bản trình bày cho tất cả. Các chuyện hôm nay, còn phải viết kiểm điểm. Trước khi cuộc điều tra nội bộ kết thúc, tạm thời đình chỉ công tác người phụ trách liên quan. Đào Nhiên tựa lưng vào bức tượng bệnh viện trắng toát loang lổ, không hề để ý đến vôi dính đầy lưng. Anh dừng một giây. Anh không nghe rõ. Tiểu Kiều, em lặp lại lần nữa đi. Lan Kiều không dám hé môi, đầu lưỡi của Đào Nhiên do dự ba vòng trong miệng, ngay cả mình có mấy cái răng khôn cũng không đếm rõ. Chắc phải dùng hết sức lực bình sinh mới nhịn được. Nếu nói khi nãy, cả người anh toát đầy mồ hôi nóng do chạy như điên, rồi lại một đợt lạnh thấu xương do lo lắng. Thì giờ đây nhiệt độ cơ thể của Đào Nhiên trong gió đêm mùa thu từ từ giảm xuống, lục phủ ngũ tạng lại rơi vào nồi nước sôi. Lửa giận trào dâng khiến máu toàn thân của anh sôi sùng sục. Đào Nhiên hít sâu mấy hơi liền, vẫn không bổ sung được oxy, đã tiêu hao gần hết vị thiêu đốt. Đào Nhiên hỏi, Cục trưởng Lục nói thế nào? Cục trưởng Lục cũng chẳng có cách gì, Lăng Kiều nói. Chỉ trong một ngày hôm nay mà xảy ra hai chuyện lớn như vậy, ảnh hưởng quá xấu. Bây giờ Kiều nói gì cũng có. Có kẻ dùng thuyết âm mưu, còn có kẻ nghi ngờ chúng ta làm việc không quy phạm. Thiếu năng lực, anh cũng biết vừa mới xảy ra vụ Vương Hồng Lượng. Trong lòng mọi người đều có khúc mắc. Rất nhiều người cảm thấy cảnh sát không đáng tin tưởng. Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Dù là một mình xông vào băng đảng buôn bán ma túy, lấy được chứng cứ thèn chốt, chỉ huy cứu thành công một xe trẻ em bắt cóc, hay thức trắng đêm tìm kiếm bằng chứng, phá vụ án lớn treo 20 năm, đều là bổn phận phải làm, không đáng nhắc tới. Chỉ khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì mọi người mới hoảng hốt, ngàn người cùng chỉ, nhất thời ai nấy đều như có hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn xuyên động phục và lớp da. Trâm thấy, trên mỗi một khúc xương đều khắc hai chữ âm mưu. Ai cũng đòi anh sự công bằng. Nếu một chuyện khủng khiếp không tìm ra kẻ thủ ác, dù gì cũng phải có người chịu trách nhiệm cho nó. Không sao. Có lẽ do người gọi điện thoại cho anh là một cô gái, đàn ông trước mặt phụ nữ ít nhiều sẽ kiềm chế vài phần. Đào Nhiên cuối cùng thành công, quản được cái miệng của mình. Không sao đâu Tiểu Kiều, em không cần phải căng thẳng. Cứ coi đó là một báo cáo theo lệ. Báo cáo và kiểm điểm này, trở về anh sẽ viết. Hãy khoan quấy rầy đội trưởng. Dù sao bây giờ đình chỉ hay không, với Văn Chu mà nói cũng chẳng có khác mấy. Chẳng lẽ còn có thể để một người bị thương nặng trở về tăng ca hay sao? Vừa hay, đỡ phải xin nghỉ bệnh. Lan Kiều hỏi. Vậy bây giờ? Bây giờ em cứ làm việc nên làm đi. Không được dừng điều tra Trương Khải Phong, tiếp tục đào sâu. Bất kể lực cản gì. Trương Khải Phong đã chết rồi, chẳng lẽ còn có thể làm trò gì hay sao? Thứ hai, bắt đầu điều tra Chu Hoài Cẩn. Hồ Chấn Vũ, Chu Hoài Cẩn muốn hợp tác với chúng ta. Hồ chấn phủ cũng có thực quyền tại trụ sở của Chu thị ở thành phố Yến. Dù trên tay họ không có một số bằng chứng chính xác, ít nhất họ vẫn biết nhiều hơn chúng ta. Cần thiết thì để Chu Hoài Cẩn đưa ra một bản tuyên bố. Dẫu gì anh ta mới là người thừa kế chính thức của Chu thị. Thư bà. Đào Nhiên dừng lại, các khớp ngón tay cầm điện thoại di động trắng bệch. Trên mu bàn tay gân xanh dần dần, anh thử vài lần mà không thể nói ra điều thứ ba này. Nói đến đây, trong chúng ta có nội gián nhất định tra rõ ư? Phải tra thế nào? Gọi riêng mỗi người vào phòng tối, bắt mọi người thẳng thắn thì khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm phạt như thẩm vấn phạm nhân à? Bên ngoài mưa gió khó dò chưa đủ, còn phải hao tổn nội bộ vào lúc quan trọng này. Anh lại để nói với ai? Anh bây giờ còn có thể tin tưởng ai? Đội phó thứ ba là gì ạ? Anh còn chưa nghĩ ra. Đào Nhiên hơi khó khăn trả lời cô. Em để anh nghĩ trước, cho anh làm rõ mà suy nghĩ đã. Lan Kiều bị giọng điệu như bình tĩnh chắc chắn của anh hù. Lúc này, Đào Nhiên gọi cô. Lặp lại lần nữa, đừng làm phiền đội trưởng, những việc khác thật sự không sao đâu, yên tâm đi. Chỉ nghe giọng nói này, tưởng như có thể nhìn thấy nụ cười điểm ấm áp quen thuộc của đội trưởng Đào. Lan Kiều không nghi ngờ anh, nói một tiếng. Được. Đoạn tắt điện thoại, một hơi thở tắt trong lòng của Đào Nhiên lên không được xuống không xong. Theo tiếng máy bận trong điện thoại, một chút suy nghĩ cuối cùng của anh gượng ra cũng tan thành tro bụi. Chỉ hận không thể nhảy lên, đạp cha một lỗ kinh thiên động địa. Róng một câu, sư cha chúng mày, vang vọng trời cao. Mỗi một người đi qua trước mặt, sau khi nhìn rõ biểu cảm của Đào Nhiên, đều vô thức bước nhanh hơn, chỉ sợ anh sẽ gây rối bệnh viện, chuẩn bị cầm dao chém người. Hai bảo vệ đặc biệt đang tuần tra hết sức cảnh giác theo dõi anh. Đào Nhiên đột nhiên giơ điện thoại di động lên, nhắm ngay bức tượng đối diện muốn ném. Chớp mắt, điện thoại di động sắp rời tay. Đào Nhiên mới nhớ đến vài đồng lương cộm trong thẻ. Tháng này đã trả nợ. Số tiền còn lại chẳng đủ cho anh mua một chiếc điện thoại mới tạm tạm, mà anh phải liên lạc với đồng nghiệp. Tập hợp tình hình, tùy cơ ứng biến, còn phải chuẩn bị báo cáo cấp trên, bất cứ lúc nào, không dám tùy tiện mất liên lạc. Thế là anh khó khăn chụp lại cái điện thoại di động xích hy sinh, thật sự chẳng có đường nào rút ra. Đành phải tháo ốp điện thoại bằng nhựa, cho nó làm quỷ chứ thầy, đập một phát vô tội tan xương nát thịt. Lúc này, một giọng nữ thoáng ý cười vang lên. Ôi trời, Tiểu Đào, chú giận dỗi ai vậy? Chỉ thấy ba người từ trên thang cuốn bên kia hành lang bước xuống. Một thanh niên đi sau vài bước, giúp xách đồ. Một đôi vợ chồng trung niên, nam vóc dáng rất cao, ngoại trừ với mặt nghiêm túc, không tùy tiện nói cười. Quả thật chính là Lạc Văn Chu. Phiên bản trung niên. Nữ mặc váy liền dài, cười tủm tỉm, không dễ đoán tuổi. Đào Nhiên đã gặp họ vài lần, chính là cha mẹ Lạc Văn Chu. Đào Nhiên sửng sốt, lập tức vô thức đứng thẳng lên. Cháu chào cô chú. Mục Tiểu Thành, mẹ của Lạc Văn Chu, lấy một quả táo trong vỏ trái cây mà người bên cạnh xách dúi cho Đào Nhiên, thuận tay sờ đầu anh. Xem Tiểu Đào của chúng ta nổi giận kìa. Đào Nhiên dở khóc dở cười. Đội trưởng Lạc ở bên kia à? Lạc Thành, cha Lạc Văn Chu rất kiệm lợi gật đầu chào anh. Thoạt tiên nghiêng đầu nhìn một cái, rồi mới chắp tay sau lưng. Thông thả bước đến chỗ Lạc Văn Chu, đến trước mặt bệnh nhân, ông già cũng chẳng lên tiếng. Chẳng mất ánh sáng, ho một tiếng thật to. Lạc Văn Chu vành mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên nhìn cha mình một cái, sau đó giơ tay, nhặt cây gậy không biết rơi xuống đất từ khi nào, chống gậy đứng dậy như được huấn luyện nghiêm chỉnh mà dịch sang một bên nhường chỗ cho ông. Lạc Thành không khách sáo, nhẹ nhàng kéo ống quần, thoải mái chiếm vị trí của bệnh nhân, ngồi trên chiếc ghế cũ mềm của bệnh viện mà vẫn toát ra khí thế bệ nghệ phàm trần. Giống như dưới mông của ông là ngai vàng vậy. Sau đó ông đưa ra đánh giá cho tạo hình hoàn toàn mới này của Lạc Văn Chu. Xác cái bị thủng là có thể lên tàu điện ngầm, ăn xin rồi. Lạc Văn Chu thẫn thờ không lên tiếng. Lạc Thành lại nói, còn khóc à, tạm thời đình chỉ cộng tác, viết kiểm điểm thôi mà. Có đến mức ấy không? Đào Nhiên đơ người, anh năm lần bảy lượt dặn mọi người giấu chuyện này. Tuy rằng giấy không gói được lửa, nhưng ít nhất đừng quấy rầy Lạc Văn Chu vào lúc này. Không ngờ, ông cha ruột này vừa đến, đã trực tiếp xé luôn tờ giấy. Lạc Văn Chu nghiêng đầu nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên vội vàng nhìn đi chỗ khác, chuẩn bị chuồng. À, Mọi người nói chuyện đi, cháu đi nghe điện thoại cái. Lạc Văn Chu nói, khoan đã. Đào Nhiên dừng bước, rất đuổi xấu hổ nhìn anh. Lạc Văn Chu nhắm mắt lại, lặng im, giữa mùi thuốc nồng nặc. Anh vẫn còn ù tai, tiếng nổ trong tích tắc ấy vẫn đang lặp lại, còn có chút huyễn thính. Cảm thấy cánh cửa không phận sự miễn vào trước mắt đang vang, chuẩn bị tuyên án vận mệnh của một người bất cứ lúc nào. Đào Nhiên nói, Văn Chu, ông trở về tìm Chu Lục. Lạc Văn Chu đột nhiên lên tiếng cắt ngang, bảo chú ấy xử lý nghiêm túc chuyện này. Càng nghiêm túc càng tốt. Trong lúc tôi bị cách chức điều tra, Tổng bộ hình sự khởi động điều tra nội bộ từ trên xuống dưới, tất cả các nhân viên liên quan đều không được đi, nộp lên thiết bị truyền tin, chuẩn bị lần lượt nói chuyện. Đào Nhiên sửng sốt, sau đó lập tức ngộ ra đây là một cơ hội tốt để bắt nội gián. Lúc này, Lạc Thành kế bên lại lên tiếng. Dù là Tổng thống Mỹ giết người phóng hỏa trên lãnh thổ nước ta, chúng ta cũng có quyền truy cứu. Đến đầu tư kiến thiết, chúng ta hoan nghênh, tốt nhất mọi người cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau phát triển. Còn mà có mưu mô khác thì phải xử lý theo pháp luật. Thành phố Yến phát triển đến bước như hiện nay, có cả đống người muốn đến ngồi nhờ xe cũng phát triển. Giờ là thời buổi nào rồi, không cần thiết nịnh bợ đám thần tài có ý đồ xấu này. Đây là lời chú nói. Tiểu Đào, phiền cháu chuyển lời nguyên văn đến cục trưởng Lục của các cháu. Một hơi Đào Nhiên đang đính, thoáng cái thở phào ra. Anh quay người chuẩn bị đi. Đúng lúc này cửa phòng theo dõi đặc biệt lại lần nữa mở ra. Cây gậy của Lạc Văn Chu không biết làm sao lại trượt trên mặt đất. Anh hơi lảo đảo, suýt chút nữa cả người lẫn gậy cùng ngã nhào. Anh bèn kẹp cây gậy vướng víu vào tay, muốn dùng một chân nhảy tới. Đào Nhiên sợ anh nhảy vậy làm chấn động não, vội vàng chặn lại sải bước lên trước. Y tá. Y tá tháo khẩu trang, cúi đầu nhìn thoáng qua tờ đơn trên tay. Bệnh nhân khi nãy vốn đã phải gửi giấy thông báo rồi, đã in xong xuôi, nhưng hiện giờ tình hình đã ổn định hơn, các anh xem qua, không ký cũng không sao. Đào Nhiên vội hỏi, cậu ấy bây giờ thế nào rồi? Thời điểm nguy hiểm nhất cũng chưa qua, khó mà nói được. Y tá nói, nhưng hiện giờ xem ra là phát triển theo hướng tốt, dù sao cũng còn trẻ, các anh chờ thông báo đi. Này, anh chống gậy, anh sao vậy? Anh cũng nằm viện ở đây à? Sao muộn thế cũng chưa về phòng? Đào Nhiên phân bua. Chúng tôi đi ngay đây, tại anh ta không yên tâm, bệnh nhân bên trong là... Lạc Văn Chu nói, là người yêu của tôi. Y tá im lặng. Đào Nhiên cắn trúng lưỡi xích chút nữa, đứt một đoạn. Lập tức bật máu, đang muốn chảy cả nước mắt lẫn nước mũi. Lạc Văn Chu lại hỏi, thế tôi có thể ở đây thêm một lúc không? Y tá chẳng biết là hóa đá hay kiến thức quá rộng rãi, chỉ à một tiếng, quay người đi không nói gì cả. Đào Nhiên, một Tiểu Thanh và Lạc Thành, ba người, sáu con mắt đồng thời nhìn sang, hệt như là sáu cái đèn pha dạng hàng, đồng loạt chiếu vào người Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu không để ý ánh mắt của những người chẳng liên quan này, không hề giải thích mình đã dùng, thì tương lai, tự mình loạn chọn lê bước, đến cạnh thùng rác trong một góc khơm lưng nù. Một loạt phương pháp cấp cứu khoa học và mau lẹ không hề chuyển dời theo ý chí mỏng manh của người bên. Trong vài giây, dưới sự kích thích mạnh mẽ, phí độ khôi phục ý thức chốc lát, bị lôi ra khỏi cơn ác mộng vô biên, loáng thoáng nghe thấy mấy tạp âm của máy móc chữa bệnh, như thủy triều đến rồi đi. Những âm thanh có tiết tấu đó không biết làm sao lại vặn vẹo biến dạng, thành một khúc nhạc quen thuộc trong tai cậu. Biệt thự u ám, ánh mắt người đàn bà, hoa chết héo, phòng giật điện, bó buộc phạm vi hoạt động. Đủ mọi sắc thái nặng nề cậu ta từng trải qua trong đời đều hóa thành hình ảnh, tràn ngập trong tiếng ca lặp lại trăm ngàn lần. Con không thể đầu hàng, không thể khuất phục. Giọng nữ điên cuồng đột nhiên đâm thủng vào màng tai hỗn độn. Mẹ đã đọc cái gì cho con? Con người có thể bị hủy diệt, không thể bị đánh bại. Phí độ. Phí độ vẫn cứ mê man bất tri bất giác như vậy. Có khi, cách quản tỉnh táo một lúc. Bản thân còn chưa kịp phản ứng thì đã không biết lại hôn mê đến thế giới nào rồi. Hầu như hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian và không gian. Trải nghiệm này hết sức mới mẻ với cậu. Giống như trải qua một giấc mơ ngủ đông lê thê, đại não luôn lưỡng lự giữa khởi động và treo bẫy. Từ thuở chào đời đến nay chưa từng trống trải như vậy. Khoảng 3 ngày sau, cậu mới sinh ra khái niệm mơ hồ với xung quanh, mang máng nhớ mình bị một quả bom đổ bay vào bệnh viện. Khi nhân viên y tế đến, cậu có thể cho vài phản ứng đơn giản. Đôi khi trong cơn mê man, cậu còn có cảm giác được có người nào đó vào thăm, bởi vì có người nhân lúc không ai chú ý thường xuyên sờ soạn những chỗ không bị thương, cũng không cắm kim trên người cậu. Hành vi này quả thật không phù hợp với tiêu chuẩn y đức lắm. Song, phòng theo dõi đặc biệt mỗi ngày chỉ cho phép thăm bệnh nửa tiếng, mỗi lần chỉ cho một người vào. Ví dụ hầu hết thời gian đều trong trạng thái hôn mê và nửa hôn mê. Không có khái niệm thời gian, thật sự rất khó phối hợp với thời gian thăm tù ngắn ngủi này. Thỉnh thoảng, vào lúc người đến thăm gọi cậu, cậu có thể động mi mắt hoặc ngón tay để đáp lại, đã tính là có duyên rồi. Đào Nhiên mặc quần áo và giày cách ly, sột soạt chạy ra, hết sức hào hứng khoe. Lúc tôi gọi cậu ta, nhìn thấy lông mi của cậu ta nhúc nhích rồi. Không thể nào, Lạc Vân Chu nói, tôi vừa mới vào, đánh thức cả giường bệnh bên cạnh, mà cậu ta một chút phản ứng cũng không có, nhất định là ông nhìn nhầm rồi. Đào Nhiên không hề nhận ra anh ta trước vui. Thực sự có nhúc nhích mà, không chỉ một cái, nếu không phải bác sĩ dục ra, không chừng tôi còn có thể thấy cậu ta mở mắt cờ. Lạc Thần Thoạt càng phẫn nộ. Thế nhất định là do tôi gọi. Cái tên đi nhờ xe này, mau cởi quần áo cách ly ra, tôi phải vào lần nữa, phải bắt cậu ta nhích lần nữa cho tôi. May sao lúc này, phu nhân Mục Tiểu Thanh, mẹ của Lạc Văn Chu kịp thời chạy tới, tự mình dẫn người đi trước khi bác sĩ và y tá đuổi cổ hai cái tên này. Mục Tiểu Thanh trước tiên nói với Lạc Văn Chu. Mấy lời con nói nghe đặc biệt quen tai. Khi đó, con còn nằm trong bụng mẹ, chưa lớn sắc như bây giờ. Ba con cũng thế, khăng khăng bắt con nhích một cái cho mình xem. Phớt lờ lòng ấy sẽ cách bụng chập con. Mẹ cảm thấy bây giờ đầu óc con không tốt. Đều do năm xưa bị kim cương chỉ của ba con chọc. Lạc Vân Chu im lặng, tạm thời không tranh luận mấy lời, đặt điều nói xấu đầu óc không tốt nọ kia. Có điều quan hệ luân lý ảnh hưởng trong sự tương tự này hình như hơi kỳ kỳ. Ngay sau đó, một phu nhân lại quay sang Đào Nhiên. Dùng giọng điệu, quan tâm bại não là trách nhiệm của mỗi người, hết sức hiền hòa nói. Cho nên chúng ta không thể chấp nhận. Đào Nhiên nghĩ, tận đến lúc này, anh mới mơ hồ chú ý đến Lạc Vân Chu khi nãy, hình như hơi ghen. Mục Tiểu Thanh chỉ huy Lạc Vân Chu và Đào Nhiên làm phu khuôn vác, khiêng mấy thùng đồ uống và trái cây trong xe tràm, lần lượt đưa đến phòng trực của y tá và văn phòng bác sĩ phụ trách chính. Khi qua khu chợ cho người nhà, tuy vì trên giường đang phát tin tức bản địa về đầu đuôi vụ bắt cóc do Chu Hoài Cẩn tự biên tự diễn, Lạc Vân Chu và Đạo Nhiên đồng thời dừng chân. Mục Tiểu Thanh hiểu ý, lục đáy hộp thuốc trên người Lạc Vân Chu, rồi một mình đi về trước. Nói cách khác, lúc ấy, sau khi nghe vụ tai nạn giao thông này, anh liền quyết định bày ra một vụ như vậy. Tôi có thể hỏi là vì sao không? Phóng viên được phép phỏng vấn độc quyền hỏi. Trả thù. Chu Hoài Cẩn mặc đồng phục màu sắc tươi sáng, không hề chải chuốt, ngồi trước ống kính, song tư thế ngồi tùy ý, ánh mắt kiên định khi chức quý công tử như vẫn còn đó. Anh ta nói, do vài lời đồn vô căn cứ, cha tôi luôn có khúc mắc với tôi, mấy năm nay tôi sống dưới bóng ông ta rất khốn khổ. Phóng viên hỏi, ý anh là ông ấy từng ngược đãi anh, bạo lực gia đình sao? Chu Hoài Cẩn thoáng cười, khéo léo nói, so với bạo lực gia đình bình thường còn khó tưởng tượng hơn. Một dạo tôi cho rằng ông ta muốn giết tôi, mối quan hệ bên trong gia đình tôi như vậy. Bên ngoài còn phải giả vờ hòa thuận cho mọi người ta nhìn. Mãi đến khi trưởng thành, tôi vẫn bị ông ta khống chế. Nếu không phải vì ông ta đã chết, tôi sẽ không thể tùy tiện về nước. Ngoài ra tôi cũng có thể chịu trách nhiệm cho lời mình nói, hành vi của cha tôi, Chu Tuấn Mậu và Trần Khải Phong. Trên một số việc tôi không thể chấp nhận được. Ví dụ như lợi dụng công ty đa quốc gia, tham dự trục lợi phi pháp, cạnh tranh chơi xấu, thậm chí là một số chuyện phạm tội trái pháp luật. Chu Hoài Cẩn nói, tôi không thể chấp nhận. Đặc biệt lúc ấy tôi còn nghe nói ông ấy có con riêng, khiến tôi vô cùng phẫn nộ. Nói thế này, có thể hơi máu lạnh. Nhưng khi nghe tin ông ta chết, tôi trước tiên không cảm thấy kinh hoàng và đau buồn, mà bắt đầu suy tính nên lợi dụng chuyện này như thế nào. Cuối cùng tôi chọn dùng phương thức tương đối cực đoan này để lột mặt nạ ông ta và vu oan cho đứa con riêng không rõ lai lịch kia. Một mũi tên trúng hai đích, kế hoạch của tôi là như vậy. Anh không tiện về nước, cho nên anh còn có một trợ thủ. Có. Hồ Chấn Vũ là bạn học tôi, cũng là bạn thân nhiều năm của tôi. Lúc vào Chu thị, anh ta đã giấu thân phận này. Chỉ có người tương đối thân thiết mới biết quan hệ giữa chúng tôi. Kế tiếp, màn hình chuyển cảnh, phơi bày bằng chứng cho khán giả trước TV. Có thư từ bí mật Hồ Chấn Vũ và Chu Hoài Cẩn dùng ám hiệu trao đổi. Chứng từ Chu Hoài Cẩn thanh toán khi thuê bắt cóc, khẩu cung của bọn bắt cóc giả. Thông thường, trong vụ án hình sự gây chấn động thế này, bản tin liên quan ít nhất cũng phải mấy tháng sau mới phát. Đào Nhiên nói, lần này tình hình đặc biệt, thời gian chuẩn bị của cánh truyền thông và Chu Hoài Cẩn đều rất gấp rút. Chu Hoài Cẩn có thể vo tròn sự việc trong tình huống không đề cập đến chuyện con chung con triền, mất mặt của gia đình. Đã là cực kỳ không dễ dàng. Tôi thấy anh ta biểu hiện không tệ, là thật sự muốn báo thù cho em mình. Lần này anh ta không tiếc hình tượng mà xuất đầu lộ diện, sẽ giảm đi rất nhiều lực cản cho chúng ta. Đúng rồi, bản kiểm điểm tôi đã nộp thay ông. Nghe ý của cục trưởng Lục thì chờ vụ này dịu đi là sẽ không còn vấn đề gì nữa. Xong, Lạc Văn Chu không có vẻ gì là vui mừng, giơ tay ra đòi Đào Nhiên. Đào Nhiên rất hiểu ý, nhìn xung quanh rồi lấy ra một hộp thuốc lén mang đến. Hai người như sinh viên trốn học cùng nhau lén lút chuồn khỏi khu nội trú, chạy đến một góc vắng. Lạc Văn Chu ném gậy đi, chân lủng lẳng, ngậm một điếu thuốc. Thẩm vấn nội bộ thế nào? Không có tiến triển gì. Đào Nhiên thở dài, đã thẩm vấn hết lượt mỗi người từ đầu đến cuối, quả thật y như thẩm vấn phạm nhân vậy. May mà lần này ngay cả ông cũng trực tiếp bị đình chỉ công tác. Mọi người đều biết việc này nghiêm trọng, tương đối phối hợp, nhưng thực sự không thấy ai có vấn đề. Dựa theo loại trừ thì sợ rằng đội gián này chỉ có thể là tôi. Lúc thẩm vấn Chu Hoài Cẩn, ai có thể xem camera biết anh ta nói gì? Lạc Văn Chu suy nghĩ một thoáng, tiếp tục nói. Nhưng ông bảo rằng Dương Bà trước khi xuống lầu nhận được ảnh chụp máy anh em theo dõi hắn đêm đó. Điều này thì hơi kỳ lạ. Để chuẩn hóa quản lý, năm ngoái, Cục Công an vừa đổi mới hệ thống làm việc di động cho công tác bên ngoài. Sau khi một nhiệm vụ được thành lập, nếu cần ra ngoài sẽ phải đăng ký dưới mục liên quan. Khi xảy ra tình huống khẩn cấp có thể về bổ sung thủ tục sau. Nhưng cần người phụ trách ký tên. Bình thường, nếu là những việc không quá khẩn cấp, chẳng hạn như theo dõi, mọi người đều chịu khó đăng ký hơn cả làm việc. Cuộc theo dõi nhằm vào Dương Ba là 4 tiếng thay ca một lần. Mới đầu có lịch hẳn hoi, nhưng tới lúc làm việc cụ thể, các thành viên chung tổ thường xuyên đổi ca lung tung. Bình thường khi có việc, Lạc Văn Chu chỉ liên hệ với người phụ trách tổ nhỏ, nếu không đăng nhập hệ thống làm việc để trả. Ngay cả anh cũng không biết đêm đó có phải là mấy người trên lịch trực theo dõi hay không. Thế nhưng, những bức ảnh trên tay của Dương Ba lại hết sức chính xác. Đào Nhiên gật đầu. Quả thật, biết đêm đó có những ai theo dõi, hoặc là người của chính tổ ấy, hoặc là đã đăng nhập hệ thống chấm cộng. Người có quyền kiểm tra tình hình đi làm nhiệm vụ trong cả tổng bộ hình sự chỉ có ông và tôi, cùng với lãnh đạo cấp phó chủ nhiệm trở lên các phòng. Giọng Lạc Văn Chu nhẹ như làn khói trắng, vẫn viết trên kẽ ngón tay anh. Một nội gián kia nằm trong số chúng ta. Hai là đã có người hack vào hệ thống của chúng ta, tốn bao nhiêu tiền để tạo ra. Còn đám an ninh mạng đều là đồ bỏ, không hề hay biết. Ông thích đáp án nào hơn? Đào Nhiên cảm thấy đáp án nào nghe cũng rất thốn, mệt mỏi vuốt mặt. Một lát sau, anh sốc lại tinh thần nói. Còn hai tin tức tương đối tốt, ông nghe không? Lạc Văn Chu chỉ tay mình. Có phối hợp của Hồ Chấn Vũ, trước mắt, cuộc điều tra nhằm vào Chu thị đã thuận lợi hơn. Khả năng có chứng cứ chính xác liên quan đến việc tạo giả sổ sách và rửa tiền xuyên quốc gia của ba quỹ công ích. Ngoài ra, họ còn bị hiềm nghi tung tin đồn nhảm, thao túng thị trường trong nước, ác ý bôi nhọ đối thủ cạnh tranh và đút lót. Án kinh tế không do chúng ta điều tra. Lạc Văn Chu giơ tay búng tàn thuốc vào thùng. Còn gì nữa? Tôi còn chưa nói xong. Do bên kia đã có bằng chứng, nên chúng ta nhờ phía nước ngoài hiệp trợ. Ông nhớ công ty ma thần bí phát lương cho bọn tay chân của Trịnh Khải Phong không? Nó lấy danh nghĩa phí phục vụ, năm ngoái đã trả một khoản đặt cọc, đồ trước lại trả một khoản trả sau, Thời gian đặt cọc vừa khớp với thời điểm đóng càng, bắt đầu thường xuyên nhận và gửi bưu phẩm. Mà khoản trả sau trùng hợp là ngay sau hôm Chu Tấn Mậu gặp tai nạn. Lạc Vân Chu ngẩn người. Bao nhiêu? Đào Nhiên đáp, tổng cộng lên đến 8 con số. Lạc Vân Chu lập tức nói, nhưng chúng ta không tra được khoản tiền này. Khoản đặt cọc không lớn, thuộc một tài khoản tiết kiệm nước ngoài. Mở tài khoản là một công ty mà người phụ trách nghe tin đã chạy rồi, nhưng công ty ma này từng gửi bưu phẩm cho Đổng Càn, giữa họ hẳn có liên hệ. Khoản trả sau tạm thời chưa thể truy trả, hoài nghi là sau khi bí mật gửi vào trong nước thông qua ngân hàng còn chưa kịp trả cho Đổng Càn, thì hai anh em nhà họ Chu hết báo cảnh sát lại bày ra vụ bắt cóc, khiến cảnh sát tham gia điều tra. Đào Nhiên nói, đêm Chu Tướng Mậu gặp tai nạn, Dương Ba là thư ký chủ tịch từng gọi điện thoại thăm hỏi tài xế ông ta. Tài xế nói, hình như cú điện thoại ấy đã để lộ Chu Tướng Mậu ngồi xe gì. Mặt khác, chúng ta đã tìm được phương tiện chế tạo bom thủ công dưới hầm biệt thự của Trịnh Khải Phong ở thành phố Yến. Lạc Văn Chu gõ nhẹ đầu gối mình. Ý ông là, Trịnh Khải Phong và Dương Ba hợp mưu. Một thuê giết người. Một làm nội ứng, sắp đặt vụ tai nạn của Chu Tướng Mậu. Sau khi biết sự tình có thể bại lộ, Trịnh Khải Phong muốn dẫn Dương Ba bỏ trốn, kết quả bị chúng ta chặn, thế là khởi động bơm gắn sẵn ở bên dưới thùng xe. Định chết chung à? Hiện nay phỏng vấn là như thế, Đào Nhiên nói, còn thiếu chứng cứ bấu chốt. Lạc Văn Chu im lặng, từ vụ tai nạn giao thông của Chu Tuấn Mậu đến một loạt sự kiện ly kỳ sau đó, mọi chuyện đều chìm trong sương mù. Bất luận là tổng bộ điều tra hình sự hay cuộc điều tra nhằm vào Chu Thị, tất cả đều đình trệ. Thế nhưng, Trịnh Khải Phong vừa chết, cục công an liền như đuổi vận, hết thảy đều thuận lợi, nhanh gọn, suy ra một chân tướng đại khái. Tôi có một cảm giác. Lạc Văn Chu đột nhiên nói, chứng cứ mấu chốt chắc sẽ không khó tìm. Vụ án này có thể nhanh chóng kết thúc. Đào Nhiên sửng sốt, nhận ra anh có hàm ý khác. Lạc Văn Chu dùi điếu thuốc. Mấy hôm này, tôi liên tục suy nghĩ một việc, tôi không biết có phải là trùng hợp hay không. Ba phí đủ năm đó cũng do tai nạn giao thông mà thành người thực vật. Đào Nhiên vốn chuẩn bị rửa tay lắng nghe, cho rằng Lạc Văn Chu bị đình chỉ công tác ở bệnh viện còn không quên bận tâm công việc, có thể có cao kiến gì, ai ngờ tay này lại quay sang phí độ. Đến bây giờ, Đào Nhiên vẫn chưa hiểu nổi, hai người vốn gặp mặt là chọn nhau lúc trước, làm sao lại thành một đôi được. Một người trong đó còn có vẻ sắp tẩu hỏa nhập ma, rời phí độ ba câu là không chịu nổi. Cố chịu thêm vài hôm đi. Đào Nhiên vỗ vai anh. Bác sĩ nói vài ngày nữa cậu ta có thể tỉnh lại, trạng thái ổn định hơn là có thể chuyển vào phòng bệnh bình thường. Đến lúc đó ông ngắm bao nhiêu lâu thì ngắm được chưa hả? Trong đầu ông có thể có chút việc nghiêm túc không? Lạc Văn Chu lườm anh. Tôi đang nói chuyện đứng đắn. Mấy hôm nay ở bệnh viện nhàn rỗi, tôi đã tra chương trình đọc truyện lần trước ông nói. Lúc ấy còn phát trên radio. Tôi chuồn ra ngoài mấy lần mới tìm ra được người dẫn chương trình năm xưa từng làm ở đó. Anh ta tìm cho tôi bút ký làm chương trình lúc bấy giờ. Đào Nhiên vô thức ngồi ngay ngắn lại. Lúc ấy chúng ta không chú ý đến ID người đọc diễn cảm này, là vì thời gian người đọc diễn cảm xuất hiện không ở giai đoạn thầy Dương xảy ra chuyện, nhưng trước đó một chút lại chính là thời gian Ba Phí Độ gặp tai nạn giao thông. Tác phẩm đợt đó hắn yêu cầu là Đùi Gió Hú. Đào Nhiên nhất thời không nói nên lời. Chương trình đọc truyện thần bí, yêu cầu của thính giả ẩn chứa hàm ý sâu xa, nguyên nhân cái chết còn nghi vấn của người cảnh sát già. Từng vụ tai nạn giao thông khiến cho người ta hoài nghi, hết thảy nghe đều quá huyền bí. Từ hồ có âm thầm, có một tấm lưới vô hình, giăng mắt dưới thế giới thái bình này. Nhất định phải lặn xuống nơi sâu nhất mới có thể chạm đến một chút manh mũi. Bởi vì quá ly kỳ, nên dù người ta tận mắt chứng kiến cũng chỉ cho là ảo giác của mình. Nếu không phải vì việc này, là tôi nghi thần nghi quỷ trước. Một lúc lâu sau, Đào Nhiên mới nói, có thể tôi sẽ cảm thấy ông bị chấn động não lưu lại di chứng, tôi ước gì Phi Độ khỏe lại ngay ngày mai. Phi Độ, chỉ mình Phi Độ có thể biết trong Đùi Gió Hú năm ấy đã xảy ra chuyện gì, nếu thật sự tồn tại một Đùi Gió Hú như vậy. Nhưng nhiều năm qua, cậu ta không lộ ra một chữ, cũng không có một chút biểu hiện bất thường. Đào Nhiên nói, tôi bảo này, suốt cuộc là cậu bé đó lòng dạ sâu hơn cả chảnh Mariana. hay hai ta sắp quá bị điên rồi. Rãnh Mariana là đại dương sâu nhất đã được biết trên trái đất. Rãnh Mariana duỗi xác ở ICU thêm 2 ngày. Cuối cùng, mãn hạn phóng thích, được đẩy vào một phòng bệnh riêng cho phép vào thăm bất cứ lúc nào. Dương bệnh lắc lư, lại bị đẩy đến đẩy đi. Dù kiệt sức đến đâu thì phí độ cũng phải bị đánh thức. Cậu ta trầy trật mở mắt ra, không biết do thuốc hay là đơn giản là nằm quá lâu, mà trước mắt trời đất quay cuồng, chẳng thấy rõ cái gì. Phí độ rất không quen cảnh mặt người ta sắp xếp này. Trong hoàn cảnh chợt sáng ngời, cậu ta nhíu mày, nhắm chặt mắt, muốn giãy giụa nhóm dậy. Dù tốt, dù xấu, cũng phải làm rõ tình hình mình hiện giờ. Đột nhiên đôi mắt của cậu bỗng bị thứ gì đó che khuất. Sau đó, một đôi môi ấm áp nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, cảm giác quen thuộc khiến Phí Độ thoáng chốc nằm im. Tôi ở đây. Người kia thì thầm vào tai cậu. Không có chuyện gì đâu, cứ nghỉ ngơi đi. Ngủ dậy, nói sau. Âm thanh ấy như đến từ trong giấc mơ, quen thuộc khiến cho người ta run rẩy, trọn vẹn nỗi mong chờ kéo dài của cậu ta. Đôi mày câu lại của Phí Độ chậm chậm giãn ra. Giữa mùi thuốc thoang thoảng trong tưởng tượng, cậu ta mặc kệ cơn buồn ngủ không thể làm chủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ say, cậu ta còn suy nghĩ muốn nắm lấy bàn tay che trên mắt. Tiếc rằng một tay cắm kim truyền dịch, một tay khác bị thạch cao bó chặt. Tứ chi chẳng đủ dùng, đành phải thôi. Chỉ cần có ý thức tự chủ là Phí Độ như một lần nữa cầm lấy quyền trượng vận mệnh. Trong lòng của cậu tự hồ có một ngọn núi đá trấn thủ một phương, không một ngọn cỏ, không thể phá sập. Cũng chẳng cần ý chí cậu xin gì, tự nhiên có thể thuận phục dọn sạch, suy nghĩ lung tung, cố hết sức phối hợp. Điều tiết cơ năng thân thể gần như suy kiệt. Mỗi giấc ngủ đều là thời gian nạp điện, mỗi một ngày tỉnh lại cậu ta đều đang bình phục thấy rõ. Đương nhiên, không thể không kể đến công chăm sóc của Lạc Sư Huynh. Người này tự xưng là đến chăm sóc cậu ta. Thực ra, việc đứng đắn toàn là do hộ lý người ta làm. Nhiệm vụ hàng ngày của Lạc Vân Chu chính là chạy đến chỗ cậu, ăn 3 bữa cơm, sau đó ăn không ngồi rồi, dùng tivi trong phòng bệnh xem bóng đá và chương trình ẩm thực, nhìn thấy cậu kiệt sức chìm vào giấc ngủ mới chịu đi. Khiến cho người ta tức sôi máu nhất là, mỗi lần ăn cơm, tay này còn chuyên môn chạy đến đầu gió, để mùi canh sườn thổi qua không lãng phí tẹo nào. Đồng thời trên tivi, độ nét cao đang chiếu quá trình làm bít tết từ sóng đến chính, xèo xèo thành tiếng. Phí Độ như cương thi không nói chuyện được, cũng không nhúc nhích được, bị tiếng màu mùi vị vây quanh, có thể nói là tập hợp thành nhất thể, cho tự thân xác đến tâm linh cậu ta trải nghiệm một lần thế nào là lấy oán trả ơn. Phí Độ đang truyền dịch dinh dưỡng, im lặng nhìn Lạc Văn Chu chậm chậm. Lạc Văn Chu nhìn ánh mắt cậu giống như chẳng mảy may nhận ra sự lên án không lợi, hãy còn phát biểu luận văn miệng. Canh sườn hẹ mà tôi nấu thật là khủng khiếp, hầm ra cái gì không biết. Tôi đã bảo trình độ tương đối kém cỡ bãi thì nên chọn món thịt kho, thế mà mẹ tôi không nghe, cứ khăng khăng nói thịt kho không tốt phải hầm. Xem đi, thời gian nêm gia vị không đúng, lượng muối cũng không đúng, lửa càng khỏi bàn, cho mèo ăn tôi đoán mèo cũng phải đem chuồng. Sau đó Phí Độ trơ mắt nhìn anh vừa lải nhải cằn nhằn, vừa húp một hơi hết trơn nửa bát. Lạc Văn Chu nhìn cậu một lúc giống như chợt hiểu điều gì, rất bị ủi, nhô người ra phía trước. Sao mỏi mắt nhìn tôi chập chậm vậy, cậu muốn ăn à? Phí Độ khẽ chớp mắt. Lạc Văn Chu không chút do dự gặm nốt khúc xương cuối cùng. Chờ lúc nào cậu có thể xưng em với tôi sẽ cho cậu chút lợi lộc. Thực ra cậu không hề có hứng thú gì món canh sườn, chỉ cảm thấy nhìn Lạc Văn Chu rất thú vị. Quý ngài này một người ôm bằng trăm người, vừa vào đã làm cho phòng bệnh lạnh lẽo trống trải tràn đầy sức sống. Lạc Văn Chu phát sóng trực tiếp xong màn ăn cơm trước mặt cậu, cũng không mất công hồ lý tự mình tập tễnh dọn bát đũa, sau đó thò đầu thoáng nhìn bên ngoài như kẻ trộm, thấy nhân viên y tế tạm thời chưa trở lại liền nhanh chóng đóng cửa chạy đến bên cạnh giường của Phí Độ. Chúng ta làm một chút chuyện trái pháp luật, cậu đừng có làm ầm lên. Phí Độ cúi xuống nhìn qua người mình, cảm thấy từ đầu đến chân mình thật sự chẳng có không gian gì để trái pháp luật. Vì thế, khá chờ mong nhìn Lạc Văn Chu muốn học tập sư huynh cách chơi hợp mốt. Sau đó, cậu nhìn thấy Lạc Vân Chu không biết lấy từ đâu ra một lọ mật nhỏ. Mặt không chút biểu cảm, Phí Độ nghĩ, ồ, cậu thực sự không phải loại người, một hai tháng không thể đánh chén thả cửa là thèm thuồng không chịu nổi. Im lặng, Lạc Vân Chu như phận tử phạm tội, chào hàng ma túy, hạ giọng bảo Phí Độ, chỉ cho một hớp, không có hơn đâu. Nói xong, anh nhỏ vài giọt mật vào nắp lọ, lấy ít nước ấm hòa ra, rồi dùng tăm bông chấm một ít. Cẩn thận bôi lên đôi môi, không thấy chút sắc hồng nào của Phí Độ. Mặc dù cảm thấy trái kỷ luật, mức độ này không phù hợp với chờ mong, Phí Độ vẫn rất nể mặt, liếm nhẹ một chút, nghĩ thầm, mật hoa hòe. Cùng lúc đó ánh mắt cậu quét qua người trước mắt, Lạc Văn Chu tự hồ hơi gầy, bị thương gân cốt không phải ăn vài khúc xương là bù lại được, chân bị thương không dám chống đất, treo lơ lửng ở đó. Thế mà anh còn có thể giữ thăng bằng chính xác. Tay áo sơ mi sắn lên để lộ ra các vết chày đã sắp khỏi hẳn, chỉ còn lại vài dấu vết mờ mờ. Đến gần có thể ngửi thấy mùi xà phòng bị nhiệt độ cơ thể làm ấm phả lên từ ống tay áo. Cảm giác của làn da có nhiệt độ thế này nhất định cực kỳ tuyệt. Trong lòng có Phí Độ tự dưng nảy ra một ý nghĩ như vậy. Cậu ta khẽ nhắm mắt, im lặng chuyển sang thị giác của hạng cầm thú, cảm thấy khuôn mặt tiều tụy của Lạc Vân Chu này trông vô cùng cám dỗ. Dù rằng xếp phí, thân tàn, chí dâm, chỉ là một cương thi sống, biết chớp mắt. Nhưng điều này không trở ngại cậu dùng ánh mắt quanh quẩn vài vòng ở vùng dưới cổ, trên đầu gối của Lạc Vân Chu, cảm thấy chắc chắn ăn ngon hơn món canh sườn bị chê bai kìa. Lạc Vân Chu rất chuyên tâm cho Phí Độ uống nước, sợ tăm bông chọc cậu ta đầu. Lại phải cẩn thận không để nước mật ong vương khắp đời, đút một nắp nước mật ong thôi mà gần như toát mồ hôi hột. Chẳng có thời gian để ý ánh mắt sâu thẳm và xấu xa của giai cấp tư sản nào đó. Cậu nói cậu chẳng làm gì, cứ trốn kỹ sau đầu xe của mình đi, cũng lắm là xước da thôi. Lạc Vân Chu vừa không hay biết gì, đút nước cho cậu, vừa dịu giọng nói. Không phải cậu chuyên nghệ biến thái, định mở trung tâm huấn luyện giết người, không để lại dấu vết à, sao còn lấn sang hoạt động xã thân cứu người rồi. Phí Độ hơi nhếch khóe miệng. Cười cái con khỉ, Lạc Vân Chu lại nói, tôi xích nữa cho rằng kiệt tác của cậu sắp thành thất truyền. Hai hôm trước đặc biệt nhờ người ta mua hộ cái khung ảnh, bây giờ đã lộng khung, chuẩn bị về treo lên ở đầu giường rồi. Phí Độ thoạt đầu hơi nghi hoặc, không hiểu kiệt tác này là chỉ cái gì. Một hồi sau, Phí Độ mới nghĩ ra, trong buổi họp hôm ấy, cậu vẽ hai hình người trên sổ tay, nhân vật chính đều là Lạc Văn Chu. Một bức vẽ anh áo mũ chỉnh tề ngồi ngay ngắn, một bức khác tương đối mát mẻ, ăn mặc cũng khá tùy ý, chỉ thắt một chiếc cà vạt. Bức trước bị đội trưởng Lạc vĩ đại đập lên ngực chính là tác phẩm giả. Bước sau thì bị anh xé luôn tại chỗ rồi. Phí Độ không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng bức tranh kia được treo ở đầu giường, lập tức bái phục ba thước da mặt của Lạc Vân Chu. Cậu vô thức mím môi, một giọt nước liền chảy xuôi xuống theo môi. Lạc Vân Chu vội giơ tay chùi. Phí Độ trùng hợp thế nào lại liếm một cái, đầu lưỡi đụng phải tay anh, hai người đồng thời sửng sốt. Sau đó không chờ Lạc Vân Chu có phản ứng gì, Phí Độ đã dứt khoát được đằng chân lên đằng đầu, dùng lưỡi cuốn đầu ngón tay anh, vẽ nửa vòng, không nhẹ không mạnh, trên mé trong ngón tay. Phí Độ giống như chẳng có việc gì, điềm nhiên thu lại, phép thần thông trên lưỡi, ung dung nhìn Lạc Vân Chu, đôi mắt to hẳn ra, do mấy ngày nay gầy sợm đi, cong lên như cười như không. Trong mắt, chứa ánh mắt kiểu xếp phí mà Lạc Vân Chu từng hễ thấy là đau đầu. Mặc dù cậu ta chưa phát ra một tiếng nào, nhưng Lạc Vân Chu tự dưng hiểu được lời tay này, muốn nói từ ánh mắt cậu. Chờ lúc nào, anh xưng em với tôi có thể đáp ứng cho anh một chút lợi lộc. Trong tất cả bệnh nhân bị thương nặng nằm bẹp, chỉ những bộ phận trên mặt có thể cử động tác nhỏ trên đời này, Phí Độ có thể giành quán quân thế giới hạng mục lưu manh. Lạc Vân Chu nhất thời khinh địch, cảm thấy ngón tay bị cậu ta liếm hơi tê dại, nóng chảy, không khỏi nuốt nước bọt. Cậu... Lúc này điện thoại di động trong túi quần rung lên, Lạc Vân Chu nói, chờ đó cho tôi. Đào Nhiên bên kia không hiểu mô tê gì. Hả? Chờ cái gì? Ông bây giờ không tiện nghe điện thoại à? Tôi không nói ông. Lạc Văn Chu bực dọc, chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài, nghĩ nghĩ, thấy không cam lòng, lại vỗ nhẹ gáy của Phí Độ. Hôm nay có tiến triển gì rồi? Anh vừa bị đình chỉ công tác vừa nghỉ bệnh, thảnh thơi thoải mái trong bệnh viện, vậy mà còn có thể điều khiển tiến trình phá án của Tổng bộ điều tra hình sự. Bọn tôi đã tìm được ghi chép bưu phẩm qua lại của Đổng Càn với bên nước ngoài, Đào Nhiên nói. Chính là thời điểm khoản tiền cọc đầu tiên của Trịnh Khải Phong gửi tới, địa chỉ là điểm hối đoái của ngân hàng Chui, chỉ có xác trọng ở nước ngoài kia. Nội dung bưu phẩm là hợp đồng. Hiện nay đã tìm được hợp đồng in thành hai bản này rồi. Đổng Càn gửi nặc danh trong kho của đoàn xe, đồng nghiệp cũng không biết thứ trong hộp của ông ta gửi. Được sự đồng ý của nhân viên phụ trách trông coi và các thành viên đoàn xe từng gửi đồ khác, bọn tôi đã kiểm tra kỹ càng hết lượt đồ của mọi người mới tìm được nó. Đây là một bản hợp đồng đại diện đầu tư nước ngoài, viết bằng tiếng Anh. Chắc Đổng Càn không hiểu đây là cái gì nên để sót, không gửi chung cho Đổng hiểu tình. Rất nhiều ngân hàng Chui ở nước ngoài sẽ ngụy trang thành hiệu cầm đồ, điểm đổi tiền. Tiền mặt có nguồn gốc bất hợp pháp sẽ được qua tay nhiều lần trong mạng dưới ngầm của họ, cuối cùng gửi vào ngân hàng dưới danh nghĩa tổ chức nào đó. Sau đó mượn danh đầu tư để đổi thành tài sản. Vào tra mấy chuyến, rửa xong sẽ hợp pháp trở về tay chủ của nó. Để mưu sát Chu Tuấn Mậu, Trịnh Khải Phong đã trả tài xế xe tải Đổng Càn hai khoản tiền. Khoản trả sau do phía cảnh sát bất ngờ tham gia, đánh trắng động cỏ nên đành để gian dở. Nguồn gốc khoản đặt cọc thì hiện nay đã rõ. Khoản tiền này do công ty Trịnh Khải Phong ở nước ngoài chuyển thông qua mạng ngân hàng Chui để rửa trắng. Cả quá trình đã sắp đi xong rồi. Nếu chuyện này không bại lộ, qua một thời gian nữa không chừng Đổng Hiểu Tịnh sẽ nhận được khoản tiền lời đầu tư bất ngờ này. Không hay biết gì mà sống trong giàu có. Nhà Đổng Càn tuy không giàu nhưng cũng không hề nghèo. Chân thượng cần lao chưa từng thấy số tiền lớn như vậy, có thấy thật cũng chưa chắc đồng lòng. Bởi vì biết đây là tiền bất nghĩa, mà căn bản cũng không biết dùng nhiều tiền như thế vào việc gì, không cấu thành lòng tham thực tế. Vậy tại sao Đổng Càn lại chịu liều mạng như vậy? Lạc Văn Chu hỏi. Trong tủ gửi đồ đặc danh kia còn có gì không? Có ảnh vợ Đổng Càn khi còn sống, là một hình nhân bằng giấy, loại đốt cho người chết, tư thế quỳ, trên gáy viết Chu Tuấn Mậu. Đào Nhiên nói, bộ tôi tìm hết một lượt, các hiệu bán áo tang và vòng hoa gần đây, có một hiệu nhận ra hình nhân này. Nó được đặt làm một tháng trước khi Chu Tuấn Mậu gặp tai nạn, ông chủ còn lục tra chữ ký và phương thức liên lạc, quả thực là của Đổng Càn. Vì tư thế quỳ của hình nhân này hết sức khác biệt, chủ hiệu áo tang hoài nghi ông ta đang làm tà thuật gì, cho nên đặc biệt có ấn tượng, miêu tả đặc trưng ngoại hình cũng khớp. Tôi thử tái hiện cả vụ án một chút. Vợ Đổng Càn 21 năm trước chết vì tai nạn giao thông. Những năm qua ông ta một mình nuôi lớn con gái, vẫn không biết nguyên nhân thực sự của cái chết vợ mình. Sau đó đột nhiên một ngày nọ, ông ta vốn không mua bất cứ thứ gì, nhưng bỗng có một nhân viên chuyển phát thần bí tìm đến cửa, đưa một bưu phẩm thần bí, bên trong tiết lộ nguyên nhân thực sự cái chết của vợ ông ta. Đổng Càn giật mình, bắt đầu liên lạc với người thần bí này. Ông ta làm bộ mua đồ trên mạng, nhiều lần trả hàng. Thực tế là thông qua nhân viên chuyển phát ấy liên hệ với nhân vật thần bí sau lưng hắn. Đối phương gửi chứng cứ cho Đổng Càn, còn đề nghị ông ta hợp tác. Đổng Càn không hề quan tâm có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng quá trình lưu thông số tiền bẩn xuyên quốc gia đó quá phức tạp với ông ta. Hắn ông ta chỉ một lòng một dạ muốn báo thù, thậm chí chẳng có tâm trí nào tìm người phiên dịch sơ các bản hợp đồng tài chính rườm rà ấy. Suốt cả quá trình, Trịnh Khải Phong không lộ diện, còn ẩn mình khỏi vụ án năm xưa một cách hoàn mỹ. Thậm chí ngay cả việc thuê người mưu sát Chu Tuấn Mậu, hắn cũng đều là lấy danh nghĩa Chu Hoài Cẩn. Đây là nguyên nhân vì sao, sau khi biết một phần chân tướng, Đổng Hữu Tịnh đã làm liều ám sát Chu Hoài Cẩn. Lạc Văn Chu hỏi, vậy nên giải thích thế nào về bưu phẩm Đổng Hữu Càn gửi cho mình khi còn sống? Suy đoán là Đổng Hữu Càn gửi. Đào Nhiên nói, tuy rằng mục đích của Đổng Hữu Càn là báo thù, nhưng đằng sau dù sao cũng có một khoản tiền lớn như vậy, tương lai sẽ chuyển vào tài khoản con gái mình. Nếu Đổng Hữu Tịnh không hay biết gì, đến lúc đó có thể bị số tiền này dọa vỡ mật. Chỉ là ông ta không ngờ được tính cách Đổng Hữu Tịnh lại quyết liệt đến thế. Lạc Văn Chu vẫn châu bày. Vậy theo như ông nói, chuyện Đổng Hữu Tịnh bị tông xe là do ai làm? Ông nhớ camera của hàng xóm nhà họ không? Đào Nhiên nói, chính là cái quay được kẻ phóng hỏa ấy. Kỹ thuật viên của chúng ta phát hiện mấy chủ nhà lắp camera bị xâm nhập, có người giám thị nhà Đổng Cạn qua camera đó. Hôm nhóm Hải Dương đến tìm Đổng Hiểu Tịnh nói chuyện lần cuối, cô ấy đã lấy một bưu phẩm chuyển phát nhanh từ ngoài cửa. Đồng nhiên nói, hóa đơn in rất rõ, có thể nhìn thấy qua camera là Đổng Cạn tự gửi cho mình. Lạc Vân Chu nhìn Phí Độ một cái, nếu nói vừa rồi ánh mắt Phí Độ còn hơi ệ oải, thì lúc này đây đã hoàn toàn tỉnh táo, chăm chú nhìn chiếc điện thoại di động bật loa ngoài, nét mặt sắc bén hẳn lên. Lạc Vân Chu nói, nhưng nếu tôi nhớ không lầm, thời gian lần cuối Tiêu Hải Dương đến nhà họ Đổng, cách lúc Chu Hoài Cẩn bị đâm, những mấy ngày, tại sao kẻ tông chết Đổng Hiểu Tình không nhân lúc này ra tay? Bởi vì lúc ấy nhà Đổng Hiểu Tình liên tục có cánh phóng viên truyền thông chầu trực, cô ấy lại trốn trong nhà suốt, vào nhà mua sát quá nguy hiểm, hơn nữa không ai có thể xác định thứ Đổng Càng gửi về nhà trước cuộc là gì. Nếu Đổng Càng gửi về địa chỉ là vài thứ đồ lặt vặt, họ thì tuyên hành động lại thành ra đánh trắng động cỏ. Lạc Vân Chu không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt thản nhiên ừ một tiếng. Ông nói tiếp đi. Ba ngày sau, Đổng Hiểu Tình ra ngoài, trước tiên tiện đường đến tiệm mua hoa tươi, rồi lên xe buýt đến bệnh viện Hằng Ái. Không ai biết trong giỏ khô của cô ấy giấu một con dao. Lúc ấy cô gái đó như một người nhà vô tội vô hại của tài xế gây tai nạn, ấy nấy đến thăm gia đình nạn nhân. Tôi cảm thấy khi đó kẻ theo dõi cũng không ngờ rằng cô ấy có thể làm chuyện đâm người ngay trước đám đông. Lạc Vân Chu nghe vậy yên lặng một lúc, sau đã nói, sau khi nhận được bưu phẩm Đổng Càng gửi về nhà, Đổng Hữu Tình một mình trải qua ba ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn báo thù. Dưới sự kích động nhất thời, con người có thể làm bất cứ điều gì, nhưng kích động suy cho cùng cũng chỉ trong nhất thời. Biến cố tày trời cũng không thể khiến cho người ta kích động đến ba ngày. Trong ba ngày này, một thân một mình Đổng Hiểu Tình ở nhà đã làm những gì? Có thể cô đang vắt óc phán đoán tin tức trong bưu phẩm là thật hay giả, cũng có thể đang tính toán kế trả thù người nhà họ Chu. Cô có phương thức liên lạc của Tiêu Hải Dương, cũng có thể gọi 110 bất cứ lúc nào. Cô có từng chần chừ không? Có chốc lát lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, muốn giao tất cả mọi thứ trong tay cho cảnh sát, chờ xã hội cho mình một kết quả không? Bất luận, cha cô là nạn nhân hay là hung thủ giết người? Phí Độ hơi chạy trật, gặp cánh tay truyền dịch, dùng các ngón tay gõ khẽ và có tiết tấu lên thành giường bệnh nhân. Lạc Văn Chu nắm tay, đừng lộn xộn. Lạc Văn Chu thấp giọng nói, tôi không làm điệp viên, không có khả năng giải mã đầu. Đào Nhiên mất một lúc mới ý thức được anh đang nói chuyện với ai, vội hỏi, ông đang bật loa ngoài à? Tôi còn thắc mắc sao là có tiếng vọng. Là Phí Độ bên cạnh ông hả? Phí Độ tỉnh rồi hả em? Hôm nay cảm thấy thế nào? Bữa trước bọn anh đến thăm em còn chưa tỉnh táo lắm. Nhìn thấy trái cây anh mua cho em chưa vậy? Tiểu Kiều còn mang một con gấu đến cho em đó. Quá nửa số trái cây đã vào bụng thùng cơm của Lạc Văn Chu. Gấu thì bị Lạc Văn Chu ngứa tay, dùng túi đựng trái cây bọc đầu lại, làm tạo hình, giơ cao hai tay, dán sát góc tường. Hẳn là một con gấu mới cướp ngân hàng xong, liền bị cảnh sát tóm, tạo hình tương đối chuẩn. Đào Nhiên nói, hôm đó đúng là hù chết bọn anh. Em không biết đâu, Văn Chu cũng... Lạc Văn Chu ứng nhanh như chớp, nghe một âm thanh đã dự cảm được Đào Nhiên miệng rộng sẽ nói tiếp cái gì, quả quyết cắt ngang. Cậu ta còn chưa thể nói chuyện, cũng chưa thể ăn. Trái cây hiếu kính tôi hết rồi. Được rồi, đừng thừa lời nữa, mau nói chuyện nghiêm túc đi. Căn cứ và phỏng đoán của ông là gì? Nhà Đổng Hiếu Tình cũng không phải ở núi thẳm rừng già gì. Nếu cô ấy vừa ra khỏi cửa đã bị theo dõi, tại sao hôm đó không tra ra? Sự chú ý của đồng chí Đào Nhiên kính nghiệp giống như la bàn, mặc dù thỉnh thoảng gặp phải nhiễu loạn, song đẩy nhẹ là có thể tự động tập trung về công việc. Bị Lạc Văn Chu cắt ngang, anh lập tức quên chuyện mình vừa định nói, vội vàng nghiêm túc lại. Bởi vì trọng điểm điều tra ngay từ đầu đã sai rồi. Sau khi Đổng Hữu Tình ra khỏi nhà, trên đoạn đường từ nhà đến tiệm hoa có khoảng mười mấy camera, trong đó có 8 cái quay được cô ấy. Cô ấy sau khi lên xe buýt ở chỗ cách tiệm hoa 50m đến bệnh viện Hằng Ái. Lúc ấy, chúng ta tập trung trọng điểm vào 8 ống kính quay được Đổng Hữu Tình. Hành khách trên xe cùng trạm và các xe bám đuôi xe buýt kết quả là không thu hoạch được gì. Lạc Văn Chu nhíu mày, chớp chớp xoa nắng, kẻ ngón tay lạnh lẽo khô tráo của Phí Độ. Sau đó chúng tôi thu thập manh mối camera dông dụng quanh khu vực tiệm hoa. Thời điểm tra đợt thứ hai phát hiện một người kỵ hành. Lạc Văn Chu không nghe rõ. Kỵ hành chính là những người đi xe đạp, toàn thân bịt kín không lộ một chút da sau. Đúng, người đi xe đạp này bị camera ở cửa hông. Một hiệu sách quay được, lúc ấy giống như là nghỉ ngơi ven đường. Bịt mặt rất kín, còn đeo kính râm. Cách trạm Đổng Hữu Tình chờ xe buýt không chỉ đến 100 mét. Sau đó người này đi được tắt đến trạm xe tiếp theo mà Đổng Hữu Tình đang ngồi. Xe đi ngang qua, xếp xe lại rồi lên xe buýt. Chỉ ngồi hai trạm lại xuống. Trong thời gian đó không tiếp tục với Đổng Hữu Tình, cho nên ban đầu chúng ta không chú ý tới hắn. Liệu có phải là trùng hợp không? Lạc Văn Chu nói, có thể người này vốn không muốn ngồi xe, đúng lúc đạp mệt mà thôi, không thể vì người ta chống nắng mà hoài nghi chứ. Không phải trùng hợp, Đào Nhiên rất khẳng định, bởi vì chiếc xe bị mất trộm đã tông chết Đổng Hữu Tình, vừa vặn bám đuôi xe buýt cô ấy, rồi từ trạm hắn xuống đến trạm kế tiếp. Sau khi phát hiện vấn đề này, bọn tôi quay về tra xung quanh nhà Đổng Hữu Tình, có 3 ống camera quay được hắn. Bọn tôi vẽ ra tuyến đường đại khái của người này, phát hiện hắn gần như bám đuôi Đổng Hữu Tình suốt dọc đường. Vì đạp xe hơi nhanh hơn đi bộ nên hắn đã cố ý đi vòng đường nhỏ rất nhiều lần, hoàn toàn tránh camera là không thực tế, nhưng hắn cực kỳ cẩn thận tránh camera, có thể quay được Đổng Hữu Tình. Kẻ theo dõi không xuất hiện trong cùng một ống kính với Đổng Hữu Tình, tránh lên xuống xe cùng trạm, giảm nguy cơ cảnh sát chú ý đến mình xuống thấp nhất. Mà cho dù thật sự xui xẻo, cảnh sát vẫn chú ý tới hắn. Cách ăn mặc kính như bưng của kỵ hành cũng sẽ giúp, thì hắn rất khó bị nhận ra. Người này chuyên nghiệp cẩn thận, ý thức phản trinh sát như từng được huấn luyện. Kẻ kỵ hành phụ trách theo dõi nửa đầu, hung thủ trộm xe theo dõi nửa sau. Nếu Đổng Hữu Tình ngoan ngoãn tặng hoa xong rồi đi, tay trộm xe sẽ chạy lấy người trước khi chủ xe báo cảnh sát. Nhưng không ngờ cô ấy lại đi đâm Chu Hoài Cẩn. Nếu Trịnh Khả Phong cố ý mượn danh Chu Hoài Cẩn tiếp xúc với Đổng Cạn, vậy tích tắc khi biết Chu Hoài Cẩn bị đâm, lão sẽ hiểu, chắc chắn Đổng Hữu Tình đã biết chuyện gì, bưu phỏng Đổng Cạn gửi cô, nhất định có vấn đề, bởi vậy quyết đoán diệt khẩu. Chứng cứ theo chốt. Lạc Văn Chu thở dài. Đạo Nhiên, chấp vá cho ngọn nguồn một việc là không được, chúng ta cần chứng cứ then chốt. Rất khó. Giọng của Đạo Nhiên khó tránh khỏi hơi mệt mỏi. Trịnh Khải Phong cháy đen cả người rồi, bây giờ các dấu vết chỉ có thể chứng minh đám Trịnh Khải Phong Dương Ba không thoát được can hệ với loại vụ án này. Đại bán doanh của Chu Thị ở nước ngoài, đó không phải là địa bàn của chúng ta. Chúng ta không thể nói tra là tra. Nếu không phải mấy hôm trước, đúng lúc bắt được đám tay đấm của Trịnh Khải Phong, lại thêm chuyện ngân hàng Chu chuyển tiền cho Trịnh Khải Phong bỏ trốn, có thể ngay cả giao dịch giữa Đổng Cạn và Trịnh Khải Phong, chúng ta cũng không tra ra được. Tôi biết. Lạc Vân Chu nói, trong khoảng thời gian này vất vả cho mọi người rồi. Lúc này Phí Độ đột nhiên giãy nhẹ, rút ngón tay hơi không nghe lời khỏi tay Lạc Vân Chu, viết lên lòng bàn tay anh. Chờ một thời. Còn chưa viết xong chữ vàng, Lạc Vân Chu đã hiểu ý cậu. Anh lại bắt lấy ngón tay cô cậu lần nữa, dặn Đào Nhiên vài câu rồi tắt máy, vỗ nhẹ đuôi Phí Độ. Một sinh viên dữ thính như cậu, sao cứ muốn phát biểu ý kiến thế hả? Dám làm bung kim là tôi đánh cậu đây. Chỗ duy nhất có thể biểu đạt là bị anh nắm không thể động đậy. Phí Độ đành phải nhìn anh đầy bất đắc dĩ. Đợi một thời gian nữa. Lạc Vân Chu nói, tôi biết, tuy rằng Trịnh Khải Phong đã chết rồi, nhưng một vụ án kéo dài qua nhiều năm, có nhiều ân oán tình thù như vậy, chứng cứ xuất hiện quá nhanh và quá tập trung, có vẻ không được tự nhiên lắm, đúng không? Phí Độ chớp mắt một cái. Tôi có một cảm giác. Lạc Văn Chu đột nhiên nói, về vụ án này, cậu biết nhiều hơn tất cả chúng tôi. Phí Độ lẳng lặng nhìn lại anh. Lạc Văn Chu nắm ngón tay của cậu. Lần trước cậu bảo tôi dùng thông tin riêng tư để trao đổi, lần sau là bảo tôi đổi thành cái gì đây? Phí Độ ấn lòng bàn tay anh. Lạc Văn Chu hơi buông lỏng ra, để cậu ta viết chữ. Chẳng biết có phải Phí Độ cố ý hay không, mỗi một nét đều kéo rất dài, móng tay được chăm chút hết sức tỉ mỉ, cắt ngay ngắn gọn gàng, không nặng không nhẹ lướt qua chỉ tay anh. Trọ. Lạc Vân Chu đọc chữ thứ nhất cậu viết. Cho cậu cái gì? Phí đồ viết ba nét ngang dọc trong lòng bàn tay anh. Lạc Văn Chu nhìn chằm chằm bàn tay mình một lúc lâu, giống như không biết chữ. Đôi lông mày biểu cảm phong phú lên xuống một lát. Sau đó anh phì cười một tiếng, lắc đầu dùng ngón tay búng nhẹ vào mặt Phí đồ. Bảo bối đang nằm mơ đây à? Phí đồ nhìn anh như cười như không. Lạc Văn Chu chống tay hai bên gối, cúi xuống nhìn cậu, cực kỳ cẩn thận tránh bả vai bị thương, cúi đầu nhẹ chạm vào môi cậu. Quả thật cũng đến giờ cậu nên nằm mơ rồi, ngủ đi, ngủ dậy, tôi ăn tối với cậu. Nói xong, anh dám chăng cho Phí đồ tắt tivi kéo màn lại. Lại ra ngoài dặn hộ lý, chờ ở cửa vài câu, rồi cầm gậy thông thả rời đi. Thời gian Lạc Văn Chu đến quấy trầy cậu mỗi ngày được cố định, dựa theo trạng thái tinh thần của Phí đồ, giúp cho cậu xây dựng giờ giấc nghỉ ngơi cố định, tránh để cậu không biết ngày đêm. Sau vài hôm, Phí đồ gần như bị anh bồi dưỡng ra phản xạ có điều kiện, vừa thấy anh kéo màn rời khỏi là tự động buồn ngủ díp mắt lại. Nhưng không biết có phải bị cú điện thoại của Đạo Nhiên làm tỉnh táo hay không, cậu đột nhiên không ngủ được. Ánh mắt lạnh nhạt của Trịnh Khải Phong, khuôn mặt hoảng hốt của Dương Bà, vành mắt đỏ hoe của Chu Hoài Cẩn, máu khớp người Chu Hoài Tĩnh, tất cả cùng lởn vởn trước mặt cậu không chịu đi. Cậu chăm chú nhìn nơi bóng lưng của Lạc Văn Chu biến mất, hộ lý đi vào điều chỉnh tốc độ truyền dịch cho cậu. Phí đồ khẽ khẽ thở ra một hơi, cảm thấy hơi lạnh. Nửa tháng sau, Lạc Văn Chu lại được phục chức, trở về cục công an. Ngày kế sau khi anh một lần nữa tiếp nhận vụ án nhà họ Chu, tổng đài nhận được một cuộc gọi điện thoại báo án. Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Đồn công an trên đại lộ Bình An, quận Bình An, thành phố Yến nhận được tin từ tổng đài truyền đến. Khu nhà trọ rất cũ trong khu vực họ quản lý, vốn là nơi vừa ở vừa kinh doanh, lâu năm không sơn sửa lại, tiền thuê và giá bán đều rất rẻ, được rất nhiều người xứ khác và khách thuê ham rẻ ưa thích. Rất nhiều người đến rồi đi, thành phần dân cư cực kỳ phức tạp, dăm ba hôm lại xảy ra mâu thuẫn. Có một hộ dân, mấy ngày liền, ngửi thấy một mùi hôi khó tả được. Trong nhà lại đang có thai phụ, không chịu nổi mùi hôi thối, người nhà nhận ra mùi hôi đến từ hàng xóm, bèn sang nói chuyện. Mà nhà kia trước sau không ai ra mở cửa, gia đình thai phụ đến tiệm quản lý nhà vốn có cũng như không, tra hỏi thử mới phát hiện ra đó là phòng cho thuê. Khách thuê không để lại phương thức liên lạc, số điện thoại di động của chủ nhà thì đã thôi dùng từ lâu. Gia đình thai phụ phẫn nộ cho rằng bên quản lý làm ăn tắc trách, muốn phá cửa nhà hàng xóm. Hai bên đánh nhau cuối cùng làm náo động đến cả đồn công an. Đồn công an trên đại lộ Bình An phái hai công an kỳ cựu có kinh nghiệm chuyên hòa giải mâu thuẫn láng giềng đến. Hai người vừa đến nơi còn chưa kịp triển khai khả năng hòa giải, cửa nhà trọ cũ đã trúng một cú Phật Sơn vô ảnh cướp của người nhà thai phụ. Trong lúc mấu chốt này khéo thế nào mà kẻo kẹt một tiếng gãy trục cửa. Ô hô thường thầy, mùi hôi thối có thể đi làm khách mời cho phim như được tháo phong ấn, suýt nữa khiến mấy vị ở cửa ngất xỉu. Người công an lớn tuổi hơn cảm thấy mùi này hơi quen quen, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó biến sắc, quát không cho mọi người vào. Bản thân thì lấy ủng và gậy cảnh sát ra, đi vào cẩn thận kiểm tra một vòng, cuối cùng mở cửa tủ lạnh. 3 tiếng sau, xe cảnh sát trên cục đã chiếm khoảng đất trống trước khu nhà trọ. Mặc dù vẫn còn thọt, nhưng hiển nhiên Lạc Văn Chu đã quen chung sống hòa bình với cái trần thứ ba. Theo lời anh nói thì bây giờ, anh leo nóc lật ngói, xuống đất bắt trộm đều không thành vấn đề. Ra hiện trường càng là chuyện nhỏ như con thỏ. Anh đeo ngang cây nạng sau lưng, hệt như là đeo thanh kiếm lớn trong game, dùng tư thế kim kê độc lập. Độ khó cao, đứng vững vàng trước tủ lạnh, nhô người quan sát vị quân đại bên trong. Trong tủ lạnh có một xác chết nam. Mùa đông năm nay lạnh sớm, các huyện của thành phố Yến lũ lượt cung cấp hơi ấm sớm. Nhà này do không ai đóng tiền nên đã bị cắt điện từ hơn nửa tháng trước. Hơi ấm đến sớm khiến tủ lạnh đã ngừng làm lạnh, càng nóng lên trầm trọng hơn, nhiệt độ tăng vọt lên. Xác chết bị nhét bên trong và đám vi khuẩn chủng loại đa dạng là một cuộc gặp thế kỷ. Nảy sinh phản ứng sinh hóa, Lan Kiều vốn định đi theo đỡ Lạc Vân Trừ. Nhưng mới cố gắng được nửa phút, cô đã suýt bị sốc, đành phải lâm trận tháo chạy. Lao ra cửa la lên. Sếp à, anh bị viêm mũi đúng không? Một cảnh sát quen thuộc nhà bếp, trong công việc và cuộc sống, có sinh vật kiểu nào mà chưa từng thấy, em bớt lầm quá đi. Lạc Vân Chu nói, không hề quay đầu lại. Kế đó, anh vẫy tay đuổi pháp y. Được rồi, tôi xem xong rồi, khiêng đi đi. Đội trưởng, Đào Nhiên đưa cho anh một tập hồ sơ. Ông xem, nó được phát hiện bên dưới cái gối, trên giường xếp của nạn nhân. Lạc Văn Chu đeo bao tay nhận lấy, đó là một bìa đựng hồ sơ rất thường thấy. Kẹp mấy tờ giấy rất mỏng, trên mỗi tờ giấy đều dán một tấm ảnh, bên cạnh là các thông tin cơ bản của người trên ảnh, như họ tên, giới tính, địa chỉ nhà. Góc tờ giấy ghi chú rõ ngày và một con số không biết ý nghĩa. Một số là in, một số viết tay. Bản viết tay nét chữ rất đậm, rất nhiều chỗ viết sai. Ảnh Đổng Hiểu Tình bỗng nhiên xuất hiện trong danh sách. Ngay trang đầu tiên, bị dùng bút đỏ đánh dấu chéo. Chính vì nó, vụ án này mới lập tức bị chuyển lên cục. Một cảnh sát hình sự bên cạnh thò đầu nhìn. Sao giống chữ học sinh tiểu học vậy? Còn là một học sinh tiểu học trổ mã quá mức, sống bằng nghề giết người. Đào Nhiên nhìn quanh nhà một vòng. Nhà này được thiết kế theo dạng mở. Trừ phòng vệ sinh ra thì chỉ có một phòng, không chia phòng khách, phòng ngủ, cực kỳ đơn sơ. Một tủ lạnh, một sofa bẩn đến không thể nhìn rõ màu, một ghế nhựa ba chân, một bàn trà thấp, một tủ tường kiểu cũ, một tivi bám bụi và một cái giường xếp đơn giản. Đây là tất cả đồ dùng trong nhà. Trên sofa, chất vài cuốn sách báo bậy bạ đã lật nhàu. Một vài bộ poster và mấy viên xúc xắc đổ thủy ngân. Góc nhà chất một đống chai bia và hộp cơm dùng một lần đã qua sử dụng. Hộp cơm tự làm nóng cũng đã thiêu thối, chẳng qua so với chủ nhà thì vẫn chưa bỏ bèn gì. Trong vali hành lý phía dưới tủ tường, ngoài quần áo ra còn có không ít phương tiện gây án. Bao cao su, mũ trùm đầu, ủng đi mưa, áo mưa, dao bị cắm, búa sắt, gậy sắt, súng bắn điện và vài công cụ mở khóa tường thấy. Chính giữa có mấy sắp tiền mặt 100 đồng xếp gọn, khoảng mười mấy vạn, được xếp thành vòng tròn. Cúng một pho tượng Phật bằng sứ mặt mũi hiền lành. Lan mắt to, không phải em thích Lê Ông mà. Lạc Văn Chu bảo Lan Kiều, đây là Lê Ông sinh ra ở khu vực chúng ta đó, bầu đến chim ngưỡng đi. Nể anh là sếp, em có thể vợ không nghe thấy câu vừa rồi. Lan Kiều nói với vẻ âm u, thế không đội trời chung với kẻ bôi nhọ nam thần của em. Lạc Văn Chu cười giễu cô nàng con buôn, ngay cả nam thần cũng không dám bảo vệ này. Kế đó quay sang Tiêu Hải Dương, danh tính người này thế nào? Đây là chứng minh thư trong ví của hắn, Vương Tân Thành, nam, 39 tuổi, nhưng em vừa tra rồi, giấy tờ này là giả, ảnh và thông tin không khớp nhau. Tiêu Hải Dương đưa giấy chứng minh giống như thật cho Lạc Vân Chu. Người đàn ông trên ảnh có tóc húa của mặt mũi bình thường, đôi mắt trừng thẳng người đối diện, có lẽ do tâm lý trong hắn vô cùng hung hãn và ác độc. Mấy kẻ cần dùng giấy tờ giả thường đều có tiền án, rất có khả năng là đạo phạm. Lạc Vân Chu nói, em vào kho thông tin đối chiếu xem sao. Tiêu Hải Dương vội vàng vâng một tiếng. Đội trưởng, trong tủ tượng tổng cộng có 12 vạn đồng chẳng. Đào Nhiên nhanh chóng đếm xong số tiền mặt cúng Phật. Số tiền viết bên cạnh ngày tháng trên trang tư liệu của Đổng Hiểu Tình chính là số này, hẳn là tiền mua mạng của ấy. Ngày tháng trên hóa đơn giao cơm cuối cùng trong đóng trác là một ngày trước khi Đổng Hiểu Tình chết. Nếu đây là hung thủ tổng chết Đổng Hiểu Tình, rất có khả năng hắn vừa lấy tiền thì đã chết. Hắn liều mạng này đều là bữa nay có rượu bữa nay say. Cho dù cúng Phật, chắc chắn cũng chỉ được một đêm thôi. Vừa diệt khấu xong lại bị người ta diệt. Lạc Văn Chu thở dài. Hơn một tháng rồi, chỉ mong camera quận Bình An lưu lại còn chưa kịp xóa. Ông đi tra xem. Không có thì thử thu nhập camera dân dụng quanh đây, chắc chắn sẽ có manh mối thôi. Đào Nhiên nhận ra, Lạc Văn Chu có ẩn ý, ngẩng lên nhìn anh. Lạc Văn Chu lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa dừng ở hung khí trong tủ tượng, kiểu dáng mũ trùm đầu và bao tay cao su quen thuộc như thế. Thậm chí anh vừa nhìn đã nhận ra đây là trang phục của tên hung thủ mà anh gặp thoáng qua trên chiếc xe vỡ nát kính lúc ấy. Lạc Văn Chu dùng gậy gõ nhẹ nền nhà, chậm rãi đi ra khỏi hiện trường. Trong lòng có dự cảm, e rằng đây chính là chứng cứ mấu chốt mà họ vẫn chờ đợi bấy lâu nay. Suy nghĩ của Lạc Văn Chu trở thành sự thật. Vài ngày sau, thông qua ADN và ảnh, Tiêu Hải Dương tìm được danh tính thực sự của Vương Tân Thành. Từ kho dữ liệu tội phạm truy nã, kẻ này vốn tên là Vương Lịch, tài xế đường dài, do nghiện cờ bạc và mắc nợ, bí quá hóa liều, chém chết cả nhà chủ nợ, sau đó bỏ trốn ngay trong đêm, bị cảnh sát địa phương truy nã, không ngờ từ đây lại chuyển sang làm nghề không cần vốn. Pháp y chứng thực, Vương Lịch chết do trúng độc, dạ dày còn bia, phỏng đoán là hắn đã uống phải bia bỏ thuốc độc mạnh trong tình huống không hề cảnh giác. Trên nền nhà có chất độc và bia sót lại. Chắc hẳn khi chất độc phát tác, nạn nhân đã giãy giụa làm đổ chai bia, nhưng tại hiện trường không tìm được chai bia từng tiếp xúc với thuốc độc. Ngoài ra, cảnh sát phát hiện một ấm đun nước trong nhà Vương Lịch vẫn còn một nửa, song nhà hắn không hề có chai bình nào đựng được nước nóng. Nói cách khác, lúc ấy, một kẻ nào đó đã gõ cửa nhà Vương Lịch, rất có khả năng là mang tiền tới, nên được tiếp đón niềm nở. Vương Lịch không chỉ uống bia hạ độc, thậm chí còn chốt một cốc nước nóng cho hắn. Người này bưng cốc lạnh lùng nhìn tên sát thủ ngu xuẩn trúng độc ngã xuống đất, bất lực dãy dùa, cho đến khi hoàn toàn tắt thở. Sau đó, hắn nhét xác vào tủ lạnh, làm như vậy thời gian xác chết bị phát hiện sẽ kéo dài. Rất nhiều chứng cứ đều chôn vùi theo thời gian. Rồi đem chai bia có độc và chiếc cốc của mình đã chạm vào đi xử lý, không để lại dấu vết gì. Đến khi nạn nhân bị phát hiện, bản thân hắn sẽ là ve sầu thoát xác từ lâu. Hoàn hảo. Nếu không phải tên ngu xuẩn Vương Lịch này bỏ một tờ hóa đơn dưới gối và chiếc cốc sứ xui xẻo hắn dùng còn có nắp, khi Vương Lịch trúng độc dãy dùa, nắp cốc đã lăn xuống sàn cùng với chai bia. Chất lượng của món hàng trẻ tiền này khá kém, rơi xuống bị vỡ, mặc dù kẻ hạ độc cẩn thận mang mảnh vỡ đi, tiếc rằng đi quá gấp không phát hiện bên dưới sofa còn một mảnh, trên đó vừa hay có dấu vân tay của Trịnh Khải Phong. Đến đây, tất cả những chứng cứ được tự mình thông thả thành một đội đâu vào đấy. Đi tới trước mặt cảnh sát như có một bàn tay vô hình đang xâu chuỗi tiền căn hậu quả. Bắt đầu từ 38 năm trước, khi mưu sát Chu Nhã Hậu, Trịnh Khải Phong và Chu Tướng Mậu đã hoàn thành việc tích lũy nguồn vốn ban đầu nồng mùi máu. 21 năm trước, Chu Thiệp tiến quân về nước, dỡ lại trò cũ. Trong quá trình này, vợ chồng Đổng Càn vô tội bị liên lụy. Đổng Càn đau, nỗi đau mất người thân, nhưng vẫn chẳng hay biết gì. Trải qua cuộc sống bình thường trong sự đau khổ không thể làm gì được, song tên của ông ta đã bị ma quỷ ghi vào sổ. Từ sau đó, Trịnh Khải Phong và Chu Tướng Mậu rốt cuộc qua giai đoạn đồng tâm hiệp lực của công sự vàng, bắt đầu đông sang dị mộng. Đến bây giờ có lẽ là thời cơ chín muồi, hoặc hai người rốt cuộc tiến vào giai đoạn gà nhà bôi mặt đá nhậu. Trịnh Khải Phong lại lôi ra con bài chưa lật từ 21 năm trước, lợi dụng Dương Ba, kẻ tự cho rằng mình là con riêng của Chu Tướng Mậu, nội ứng ngoại hợp tổng chết người đứng đầu Chu Thị, vẽ vang một đời. Cái chết của Chu Tướng Mậu như một hòn đá dấy lên ngàn tầng sóng, để các thái tử thực giả ôm âm mưu riêng, nối nhau lên sàn, diễn một vài hài kịch. Vốn tưởng rằng có thể chậm rãi thu lưới, không ngờ con dao giết người Đổng Càn này lại bại lộ. Đổng Hữu Tình ám sát Chu Hoài Cẩn, ngộ thương Chu Hoài Tính. Hung thủ khẩn cấp diệt khẩu, cảnh sát cùng ngày hôm ấy tái thẩm Chu Hoài Cẩn. Tư hồ lưới trời lồng lộng, tuy thừa nhưng khó lọt. Bí mật 21 năm trước bất ngờ bị lộ ra dưới ánh mặt trời. Trịnh Khải Phong nghe tin bỏ chạy, cầm tiền mặt đến gõ cửa nhà hung thủ sát hại Đổng Hữu Tịnh, dùng kịch độc mưu sát kẻ mưu sát. Tiếp đó, lão đi đón Dương Bà. Muốn đào tẩu, không ngờ cảnh sát phục kích dưới tầm hầm khách sạn. Trịnh Khải Phong cùng đường, dùng đến thủ đoạn cuối cùng, chết chùm. Từ đồng tâm hiệp lực đến chết chùm, chỉ cần 4 bước. Không ngờ giữa cộng sự bình thường là quy trình này, là cộng sự bình thường cũng chẳng thể ngoại lệ. Cùng với chuyện sát vương lịch bị phát hiện, tất cả đương sự quan trọng đều đã chết, những việc nhỏ không đáng kể, chẳng hạn như nhân viên chuyển phát thần bí giao bưu phẩm cho Đổng Càn là ai, kẻ kỳ hành theo dõi Đổng Hiểu Tình là ai, tên bại não chẳng những phóng hỏa đốt nhà Đổng Hữu Tình mà còn gửi tin nhắn khiêu khích cảnh sát là ai. Giờ đã chẳng còn ai để đối chứng, đành phải gọi hết là lính của Trịnh Khải Phong như đám vệ sĩ riêng bị bắt trên xe lão hôm đó. Vẽ một lá bùa dùng cho 6 tính mạng người nặng trình trịch này. 6 mạng người như 6 ngọn núi băng, đồng thời đâm vào Chu Thị, con thuyền Titanic đa quốc gia này, mưu sát rửa tiền, phạm tội xuyên quốc gia, mưu truyền kỳ đối mặt với ánh chiều tà. Thảm đạm, chìm nghiễm trong biển cả thời đại. Phi độ, tắt chế độ loa ngoại, nói với đạo nhiên đang thuật lại tiến độ vụ án cho mình ở đầu bên kia. Cảm ơn anh, em biết rồi. Sau một tháng, phí độ rốt cuộc từ toàn thân bất toại tiến hóa lên bán thân bất toại, mặc dù đứng thẳng đi lại cũng tương đối thành vấn đề, song ít nhất đã có thể cùi dậy nói vài câu. Hồ lý bị xua đi, phí độ ở trong bệnh viện tiếp một vị khách tới thăm, Chu Hoài Cẩn còn thảm hại hơn phí độ, suýt bị nổ tan xác, ngồi cứng đờ bên cạnh nghe xong tiền căn hậu quả. Anh ta ngồi thừ ra đó, một lúc lâu không nói gì. Đại khái chính là như vậy. Phi độ ngồi trên xe lăn, nửa người trên đổ về phía trước. Anh Chu, có thể câu này anh đã nghe chán rồi, tôi vẫn lặp lại lần nữa. Hãy bớt đau buồn. Chu Hoài Cẩn nhắm chặt mắt. Ánh mắt phi độ xuyên qua, thấu kính không gọng. Bình thản lột da trước xương Chu Hoài Cẩn một phen. Thực ra tôi có một điểm không hiểu lắm, tại sao Trịnh Khải Phong phải dùng đoạn sát thủ với ông già nhà anh vào lúc này? Chu Hoài Cẩn cất tiếng, giọng trước cạn, liền vội vàng hắn giọng. Chu Tuấn Mậu mấy năm này vẫn rất khỏe mạnh, nhưng năm ngoái đi kiểm tra sức khỏe, phát hiện ngực có một bóng đèn. Tuy rằng sau đó đã được chứng minh là sợ bóng sợ gió, vẫn hơi gây đả kích cho lão. Một hai năm gần đây, lão rất nhiều lần nhắc đến chuyện lập di chúc. Hẳn Hoài Tính đã nói với anh rồi. Khi báo cảnh sát, quả thật Chu Hoài Tính đã líu chiếu nói qua. Phí độ khẽ gật đầu, Chu Hoài Cẩn cười khổ. Lão không giận tôi, sẽ không để cho tôi một xu. Di sản đương nhiên do Hoài Tính kế thừa. Hoài Tính thì anh cũng biết, khá khôn vặt, nhưng không giỏi tiếp quản công việc, đặc biệt là công việc dở đen dở trắng này. Không cần anh nói tiếp, phí đồ cũng đã hiểu. Chu Tuấn Mậu đến cuối đời, rốt cuộc nhớ ra, mình còn một đứa con không nên thân. Cũng biết cậu ta tuyệt đối không khống chế được Chu Thị phức tạp này, cho nên muốn Chu Hoài Tính dọn dẹp sơ qua sản nghiệp, dần dần rời khỏi một số lĩnh vực không hợp pháp lắm. Ông ta đã phản bội Trịnh Khải Phong, cùng bò ra từ vũng bùn với mình. Chu Hoài Cẩn cúi đầu lau mắt, đứng dậy chào tạm biệt. Cảm ơn Chu Tịch Phí, tôi sẽ không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa. Phí độ cắt ngang. Anh Chu có dự định gì về sau không? Chu Hoài Cẩn cười khổ. Không hẳn là dự định, tôi còn phải quay về phối hợp với các anh điều tra Chu Thị đã. Anh không có quyền quyết định, cũng không tham dự. Xét một cách nghiêm túc, còn là một trong các nạn nhân. Phi đồ nói. Yên tâm đi, thường thì sẽ không liên lụy đến anh đâu. Chu Hoài Cẩn nói. Hy vọng là như vậy, cảm ơn. Nhưng tôi còn vài điều nghi hoặc. Phi đồ dùng tay không bị thương gõ nhẹ, tay vịnh xe lăn, nhìn Chu Hoài Cẩn từ dưới lên trên. Anh Chu, tôi gọi thế, anh không để ý chứ? Tôi đột nhiên cảm thấy hai anh em anh, nhà anh, bản thân của cha anh, tất cả bi kịch đều bắt nguồn từ việc Chu Tấn Mậu tự tiện cho rằng anh không phải là con ruột khi giám định ADN. Chuyện này tôi nghĩ mãi vẫn không tài nào hiểu nổi. Chu Hoài Cẩn ngớ ra. Ngoài ra, Trong vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, không nói các chi tiết nhỏ. Tôi chỉ nói điều tôi cảm thấy khó tin nhất. Anh Chu, anh biết Trịnh Khải Phong từ nhỏ. Anh có cảm thấy lão sẽ là loại liệt sĩ cùng đường tự nổ chết mình không? Chu Hoài Cẩn nói. Ý anh là... Cả Dương Ba nữa. Phi Đồ nói. Các anh đều cảm thấy người này chẳng có tài cán gì. Ngay cả việc hắn trèo lên chức thư ký chủ tịch cũng phải nghi ngờ nhiều lần. Trịnh Khải Phong trước cuộc coi trọng gì ở một kẻ tư chất tầm thường như vậy? Mưu sát Chu Tướng Mậu phải dẫn hắn theo, đào tẩu trong đêm cũng phải dẫn hắn theo à? Anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Theo lời cậu ta nói, Chu Hải Cẩn từ từ mở to đôi mắt đầy tia máu. Có lẽ chúng tôi chỉ có thể tra được đến đây. Giao dịch phát sinh ở nước ngoài thật sự nằm ngoài tầm tay với. Phí Độ nhìn thật sâu vào mắt của Chu Hải Cẩn, nhấn từng chữ. Anh Chu, anh có tự nghĩ đến nếu sau lưng còn có kẻ khác, nếu Trịnh Khải Phong cũng chỉ là một quân cờ thì sao? Chu Hải Cẩn kinh hãi nhìn cậu. Anh biết phương thức liên lạc của tôi rồi đó. Ngoài ra, tôi luôn cảm thấy thứ mà phu nhân khóa trong két sắt cả đời hẳn không chỉ là hộp thuốc trợ tim uy hiếp Chu Tuấn Mậu. Anh thấy thế nào? Phí Độ kẻ háy mắt với anh, hà giọng nói. Tôi hy vọng Hoài Tính có thể nhắm mắt. Tôi thích tranh của anh ta. Đi thôi, tôi tiễn anh. Chu Hoài Cẩn bất hụm bất vía rời khỏi bệnh viện, cũng không màng nói một câu xin dừng bước khách sáo với bệnh nhân bản thân bất toại. Phí Độ nhìn theo anh ta lên xe, khóe miệng rút cuộc lộ ra một nụ cười mỉm hơi lạnh lẽo. Cậu chậm rãi quay đầu xe lăn điện, hơi suy tư mà thông thả lăn về phòng bệnh. Sau đó nhìn thấy một vị phu nhân đứng ngay trước cửa. Vị phu nhân này hiển nhiên đã luống tuổi, sắc nét đẹp vui mắt vẫn chẳng mấy may ảnh hưởng. Mặc trang phục màu xám đậm thời thượng và phong cách, khăn lụa trên cổ khiến Phí Độ không khỏi ngắm nghía tán tưởng vài lần. Bóng lưng cũng vẫn có thể nói là yếu điệu. Người phụ nữ xách trong tay cặp lồng và hoa thăm bệnh đang nhìn vào phòng Phí Độ. Phí Độ nghi ngờ vì phu nhân này đi nhầm phòng, thế là chậm rãi đẩy xe lăn tới, lên tiếng chào. Xin chào. Người phụ nữ nghe thấy tiếng quay đầu lại, hơi mở to mắt quan sát cậu. Mỹ nhân trẻ tuổi không hiếm thấy, nhưng mỹ nhân trung niên thì khó gặp. Phí Độ không khỏi phô bày năng lực của một công tử đào hoa, nhẹ nhàng đẩy kính lịch sự hỏi. Chị đi thăm bệnh, không tìm thấy phòng mà. Đối phương giống như sửng sốt trước cách xưng hô này, nhất thời chưa kịp đáp. Chị đứng đây một lúc, em cảm thấy phòng bệnh của mình sáng hẳn lên. Phí Độ đẩy xe lăn vào phòng bệnh, tiện tay ngắt một đóa hoa không biết do ai mang đến đưa tặng. Em tương đối tranh trong khu nội trú này, chị muốn đi đâu em có thể đi cùng một đoạn không? Từ khi Phí Độ bắt đầu có thể ăn được ít thức ăn bình thường, bản thân lắm chuyện của cậu lập tức lộ rõ không nghi ngờ gì. Quay sang chê canh xương của bệnh viện, thật ra ý của ngài Phí là muốn dọn đến bệnh viện tư phong cảnh tươi đẹp, thuê đậu bếp riêng. Bình thường còn có thể gọi đám trợ lý xinh đẹp đến tán dóc, có việc gì cho họ chạy chân. Vừa chữa thương vừa an dưỡng, dù sao thì cậu cũng chẳng cần để ý đến việc có trả được tiền thuốc men hay không. Tiếc rằng Phí Độ lúc ấy khí huyết suy nhược, nói chuyện cũng khá trị trật. Còn chưa nói xong kế hoạch vô cùng hoàn hảo này, Lạc Vân Châu đã tự ý quyết định thay cho cậu. Lạc Vân Châu nói, không thích ăn à? Được, vậy tôi nấu sẵn mang đến cho. Lắm tật xấu quá, sao cậu khó nuôi vậy? Phí Độ đành phải khéo léo bày tỏ. Chính sư huynh cũng đang què, không tiện mất công người bệnh. Nghe cậu nói xong, Lạc Vân Châu gật gật đầu, sau đó bác bỏ ý kiến quyết luôn. Vậy thì không cần cậu nhọc lòng nữa, cứ quyết định thế đi. Tay nghề bếp núc của Lạc Văn Chu mặc dù tốt, nhưng cũng tuyệt đối chưa đủ trình độ để đi thi nấu ăn. Chỉ biết nấu những món gia đình thôi. Song Phí Độ tự dưng lại ngoan ngoãn nín nhịn ở bệnh viện công vì mấy bữa ăn gia đình này. Về sau chính bản thân của cậu nhớ lại cũng chẳng tài nào hiểu nổi. Đành phải quy cho là do cậu cả đời chưa từng được ăn cơm chùa. Vụ án Chu Thị đối với tổng bộ điều tra hình sự coi như là tạm thời kết thúc. Nhưng bên điều tra kinh tế thì còn lâu nữa mới chấm dứt. công tác dàn xếp về sau cũng rất phức tạp. Từ khi về cục, Lạc Văn Chu rất là bận rộn. Hôm nay lại họp liên tục, anh thật sự không dành cho được chút thời gian rảnh nào, nên phải nhờ phu nhân Mục Tiểu Thanh tới nhà xem giúp nồi hầm và lạc một nồi, rồi lại phiền bà đến bệnh viện một chuyến. Trước khi đi, Lạc Văn Chu dặn đi dặn lại Đào Nhiên, nói với Phí Độ một tiếng. Không ngờ Đào Nhiên vừa gọi điện thoại thì Phí Độ đã nói ngay một câu: anh, em đang bận lo ngoài, anh Chu đang ở chỗ em, anh ta muốn hỏi anh để nắm sơ về tình hình. Đào Nhiên với sự chú ý như kim chỉ nam, nghe thế lập tức biến thân ngay tại chỗ, tiến vào trạng thái làm việc, ném chuyện mẹ với đưa cơm gì đó lên chính tầng mây. Tận đến khi tắt máy, trong lòng Đào Nhiên còn hơi nghi hoặc, cứ cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì. Anh suy đi nghĩ lại một lượt, xác nhận chuyện nên nói mình đã nói hết, không nên nói mình cũng chưa nói, liền yên tâm tập trung viết báo cáo. Bởi vậy mới tạo thành thảm kịch này. Mục Tiểu Thanh nhìn Phí Độ sống sờ sờ trước mặt mình trong vài giây, bà thật sự hoài nghi mình đi nhầm phòng. Lần trước bà gặp Phí Độ là khi cậu ta mới được đẩy từ ICU ra. Lúc ấy Phí Độ đang trong trạng thái hôn mê, mặt mày nhợt nhạt không có lấy một chút sắc hồng. Cánh tay cắm đầy kim, gầy trơ xương, da thịt gần như không nơi nào là không quấn bằng, như món đồ trang sức chạm vào là vỡ. Dẫu đang bất tỉnh nhân sự, cậu ta vẫn câu mày, tự như đang im lặng, chịu đựng nỗi đau gì đó, mà ngay cả mê man cũng không thể che giấu. Thật sự đáng thương quá mức. Sau đó, phu nhân Bột Tiểu Thanh lại nghe nói, lúc ấy, cậu vốn có thể trốn sau đầu xe, cùng lắm là chạy da thôi. Đều vì bảo vệ thằng con xui xẻo của mình nên mới bị thương như vậy. Thế là bà dựa vào khuôn mặt tuấn tú của Phí Độ, tự tưởng tượng ra một câu chuyện bị thiếu niên si tình bị lưu manh thối tha dụ dỗ, mỗi ngày đến phòng bệnh đi một vòng, tình thương đầy ắp như sắp tràn ra. Cho đến khi Phí Độ tỉnh lại, Lạc Văn Châu viện vài cái cớ vớ vẩn như vẫn chưa công khai nói với em ấy hai người đến thì long trọng quá, con sợ em ấy có áp lực không cho hai người đến thăm, bà là tinh sái cổ. Lúc này gặp người thật, bà mới giật mình phát hiện trí tưởng tượng của mình đã đi quá xa. Bán thân bất toại cũng không trễ nải việc làm điệu của sếp Phí. Cậu mặc áo khoác màu xám đậm bên ngoài quần bệnh nhân, tóc chải gọn gàng, trên mũi là cặp kính không gọng. Còn chưa nói chuyện thì trong đôi mắt đào hoa đã có ba phần nét cự trước, lại khúc xạ ra từ trong tròng kính lạnh lùng, trông mạnh mẽ mà thần bí, quả thật gần như có chút yêu nghiệt. So với cậu bé đáng thương trên giường bệnh, quả thật như hai người vậy. Sao không giống Lạc Văn Chu nói gì hết vậy? À, cảm ơn, cô nội chú hơi rối. Mục Tiểu Thanh quan sát cậu, ngẩng đầu nhìn số phòng ngoài cửa, xác nhận đi xác nhận lại mới hỏi: cậu có biết một người tên là Lạc Văn Chu không? Nụ cười mỉm vốn hoàn hảo của Phí Độ cứng đờ. Cậu ta loáng thoáng ý thức được có chút bất thường, bởi vậy hết sức cẩn thận trả lời: dạ, đó là đồng nghiệp của em. Xin hỏi chị là... Mục Tiểu Thanh tách riêng ba chữ là đồng nghiệp ra, nghiền ngẫm trong đầu. Bằng vì giác nhạy bén của người từng trải, bà không hề nếm ra câu này có ý nghĩa gì khác. Thanh niên bây giờ đều bình tĩnh như thế à? Mục Tiểu Thanh à một tiếng, gật đầu tỏ vẻ đã sáng tỏ. Bụng nghĩ, chẳng trách tên oắt Lạc Văn Chu kia hôm nay hiếm lắm mới được một lần để mình mang cơm công phải lại nhảy dặn dò chứ, không cho nói cái này, không cho nói cái kia, như thể Phí Độ là loài dễ xấu hổ, hy hữu đương đại. Té ra hôm đó ở bên ngoài phòng theo dõi đặc biệt, Lạc Văn Chu chỉ toàn là đơn phương nói khoác. Phu nhân Mục Tiểu Thanh định thần lại, trong lòng lập tức vô cùng vui mừng, tự thấy đã bắt thóp được Lạc Văn Chu, bà không cách sáo bỏ cặp lòng và hoa xuống, ngồi xuống chiếc giường trước giường bệnh. Rất đuổi dịu dàng nói với Phí Độ: tôi à, tôi là hàng xóm, hôm nay cậu ta nói có việc không có đi được, trùng hợp ông xã nhà tôi mấy hôm nay cũng nằm viện, liền nhờ tôi tiện thể đưa cơm cho cậu luôn. Đồng nghiệp mà cũng mang cơm cho cậu mỗi ngày à, sao mà tốt với cậu thế cơ chứ. Phí Độ luôn cực kỳ nhạy cảm với từng nụ cười, từng cái nhăn mày của người khác, càng lúc càng cảm thấy mỹ nhân trung niên này có gì đó là lạ. vì thế né tránh ừ một tiếng, tán đồng qua câu Lạc Văn Chu tốt với cậu, sau đó đuổi đề tài. Cảm ơn, chị đã kết hôn rồi ạ. Phu nhân Bột Tiểu Thanh biết rõ đây là một câu nịnh đầm, không hề có thành ý, nhưng nhìn khuôn mặt, nét nào ra nét nấy của Phí Độ, bà vẫn cảm thấy cả người khoan khoái cười tít mắt nổi. Cậu bé này khéo miệng thật, con tôi đã cao như là cây cột điện rồi. Phí Độ nghĩ, cách hình dung này, nghe thật đúng là rất khỏe mạnh. Phu nhân Bột Tiểu Thanh, long trọng như Thái Bình Dương, có thể nuốt chửng châu Á. Tuy rằng giật mình chốc lát vì sự tương phản mạnh mẽ của Phí Độ, song bà mau chóng định thần lại, thoáng cái, tấm trí tưởng tượng bay khỏi hệ mặt trời về. Thích ứng hiện thực bằng tốc độ ánh sáng, dù sao tạm bỏ qua những chuyện khác. Chuyện Phí Độ cứu con trai của bà trong tình huống đó và những cảm xúc lên xuống của Lạc Văn Chu ở ngoài phòng bệnh lúc ấy đều là thật. Thế là bà vui vẻ điều tra hộ khẩu của Phí Độ. Phí Độ không biết có phải là hàng xóm tốt bây giờ, đều chưa quen, đã thân như thế này không? Mặc dù chưa đến mức không đáp được, nhưng cậu chưa hề chuẩn bị sẵn tâm lý để phải mang tra hỏi kiểu mẹ vợ này. Thể xác và tinh thần, vừa mới đấu trí với Chu Hoài Cẩn xong, còn chưa nghỉ ngơi, vẫn đang trong trạng thái bị thương nặng. Quan trọng nhất là, cậu ta cảm thấy hình như mình vừa phạm một sai lầm. Mãi đến khi phu nhân Mục Tiểu Thanh đứng dậy chào cha về, Phí Độ lập tức nhân lúc bà quay người đi, cúi đầu gửi tin nhắn hỏi Lạc Văn Chu. Ai mang cơm đến vậy? Sau đó, cậu điềm nhiên giữ nụ cười mỉm, đẩy xe lăn điện ra mở cửa cho Mục Tiểu Thanh. Người nhà chị ở phòng bệnh khoa nào? Để em đưa chị đến cửa gần nhất. Mục Tiểu Thanh trò chuyện vui vẻ, sớm quên bén những lời tào lao mới nói. Chợt nghe cậu hỏi, thuận miệng đáp. Hoa chân. Phí Độ ngớ ra. Gì ạ? Mục Tiểu Thanh đáp. À không đúng, hình như không có khoa chân. Thế là khoa gì nhỉ? Khoa tứ chi à? Khoa chi dưới. Bệnh nắm chân bình thường ở khoa nào? Phí Độ nghĩ, cái miệng nói vớ nói vẩn này nhất định là từ một bộ trên giống Lạc Văn Chu mà ra. Thế chị đi theo em sang bên này. Phí Độ không chút phàn nàn, dẫn bà đi đến cửa, xây dựng gấp một hình tượng ôn hòa lương thiện lễ phép giản dị khiêm tốn, xóa bộ dạng khi nãy. Khỏi đầu vị phu nhân này, khăng khăng cùng một tiểu thanh đi thang máy xuống lầu, như cung tiễn lão Phật gia mà đưa bà đến tận cửa khu nội trú. Chị cứ đi về phía trước là được. Một tiểu thanh tươi cười nói, thôi đừng tiễn nữa. Trời ơi, sao nói chuyện một lúc, cậu lại thành ra cá sấu hơn vậy? Phí Độ mỉm cười hết sức lịch sự. Nên thế mà. Lúc này, điện thoại di động trên đầu gối trung nhẹ. Phí Độ cúi xuống xem lướt qua, thấy Lạc Văn Chu nhắn lại hai chữ trong lúc bận rộn. Mẹ tôi. Trong cơn gió đầu đông lạnh buốt xương, Phí Độ trịnh mồ hôi mà không biến sắc. Cô đi thông thả, chú ý an toàn ạ. Một tiểu thanh thở dài. Ôi, làm chị chưa đầy nửa tiếng lại quay về thành cô rồi. Phí Độ hết sức khó khăn, giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, vừa lịch sự vừa ngại ngùng nói. Là do cô trẻ quá, cháu nhìn nhầm thật ngại quá. Mục Tiểu Thanh chỉ muốn nghe nửa câu đầu, mở cờ trong bụng, mà lướt qua lời xin lỗi nghiêm túc. Cô rất thích tán gẫu với cháu, rất nhiều năm rồi, không được nhận hoa do một cậu bé điển trai tặng như thế này. Cá Lạc Văn Châu cũng chưa được đúng không? Phí Độ trợn mắt. Khoan đã, Lạc Văn Chu cũng chưa được là sao? Thông tin ẩn chứa trong câu nói này hơi sâu xa. Không đợi cho cậu có phản ứng, Mục Tiểu Thanh đã ném ra một câu ác hơn. Bà nói, ha ha, phải mang về khoe với ông nhà của cô mới được. Nói xong, phu nhân Mục Tiểu Thanh ung dung cầm hoa đi về. Phí Độ nghĩ, cậu ta mà có thể hoạt động linh hoạt một chút, chắc sẽ quỳ xuống trước bà rồi. Lạc Văn Chu nhân thời gian nghỉ giữa cuộc họp, nhớ đến tin nhắn khi nãy của Phí Độ, rất lấy làm lạ, vì đào nhiên không nói rõ với cậu. Hơi lo mẹ mình nói lung tung không lựa lời, thế là gọi điện thoại lại. Sao vậy? Giọng điệu Phí Độ nghe hơi lạ lạ. Không sao hết. Em yêu anh, sư huynh à. Lạc Văn Chu biết rõ ba chữ em yêu anh nói ra từ biệt với đồ chẳng khác nào anh ăn cơm chưa là mấy, nhưng vẫn bất cẩn và trúng mấy nước uống ở hành lang. Sau đó chập tối cùng ngày, anh nhận được một bó hoa hồng. Ngay tại phòng thường trực, mùi thơm nước mũi khiến cho Lạc Vân Chu trầm tới tắc hoài nghi Phí Độ đã làm chuyện gì có lỗi với mình. Nhưng vừa nghĩ đến tình trạng của Phí Độ, dù muốn làm gì cũng là lòng muốn làm mà thân bất lực. Anh lại bình tĩnh, vui vẻ đem hoa về nhà, trưng trong phòng làm việc, đồng thời tàn nhẫn nhốt Lạc một nồi ngoài cửa khi nó muốn trèo vào theo đến cùng. Vui vẻ huýt sáo. Hai người đều để lại cái thớp, không thể nói ở chỗ phu nhân một tiểu thành. Mỗi ngày ôm ý xấu riêng, mà chung sống hòa bình lại hài hòa hơn trước kia rất nhiều. Rốt cuộc, qua hơn một tháng nữa, khi mùa đông đủ trận tuyết đầu tiên, Lạc Văn Chu hết què hẳn, Phí Độ cũng có thể xuất viện tĩnh dưỡng rồi. Trong xe mở hệ thống sưởi rất ấm áp, Phí Độ bất giác mơ màng thiếp đi. Đến khi bị Lạc Văn Chu đánh thức, cậu mở mắt ra phát hiện xung quanh còn không quen thuộc chút nào. Còn 5 phút nữa là đến nhà tôi, Lạc Văn Chu nói. Cậu dậy trước đi, để tránh lát nữa bị gió lạnh làm cảm. Phí Độ thấp giọng lặp lại một lần. Nhà anh. Lạc Văn Chu điềm nhiên nhìn con đường phía trước chăm chú, cố gắng nặng ra biểu cảm như lẽ đương nhiên. Đúng vậy, tôi đã chuẩn bị hết đồ dùng hàng ngày rồi. Lát nữa thả cậu xuống trước, cậu xem còn thiếu cái gì thì liệt kê ra cho tôi. Có lẽ là Phí Độ đã hiểu sai, mặc nhiên chấp nhận sự sắp xếp này. Phí Độ đã đến nhà Lạc Văn Chu 2 lần. Nền hơn 100 mét vuông tặng kèm một tầng hầm. Hơi lớn đối với một người đàn ông độc thân, song mèo có thể chạy nhảy thỏa thích. Mở cửa vào nhà, bên trong mở hệ thống sưởi ấm áp, thốc vào mặt là mùi thịt bay ra từ bếp. Một thứ mùi gia đình quấn riết lấy người vừa trở về trong rét mướt, như có thể hòa tan người ta ra. Do khí tiết cách mạng của đồng chí Lạc Bột Đồi không đủ tin cậy, trong bếp lại hầm gà, nên trước khi đi, Lạc Văn Chu đã khóa trái nó trong nhà vệ sinh. Lạc Một Đồi tức sùi bọt mép, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức cào cửa dữ tợn hơn, miệng gầm gừ ngao ngao, chỉ đợi cửa vừa mở sẽ lao vào cào nát mặt cái tên đầy tớ kìa. Ai ngờ còn chưa hành động, Lạc Một Đồi đã ngửi thấy mùi lạ. Thắng gấp cái két cách chân Phí Độ 2 mét, rồi nó trừng tròn mắt, sợ sệt, mà cút về nhà tù tạm thời, im lặng trốn sau cửa. Phí Độ như một ông thần giữ cửa nhà, hễ cầu đến là không cần đề phòng, nhảy lên bàn ăn nữa. Lạc Văn Chu hiếm khi được ăn một bữa cơm mà không cần phải mắt trong sáu cõi, tai nghe tám hướng ở nhà, yên bình đến cảm động. Càng khiến anh cảm động hơn là Phí Độ không làm trò gì, chẳng những không có bất cứ ý kiến gì với việc anh tự quyết định đưa cậu về nhà tịnh dưỡng, cũng cực kỳ dễ tính, bất kể nói gì cậu đều đáp được. Còn tạm thời dằn bản tính lắm chuyện xuống, không soi móc các đồ dùng hàng ngày anh chuẩn bị. Đương nhiên, khi màn đêm buông xuống, Lạc Văn Chu mới phát hiện mình đã cảm động quá sớm. Bản thân Lạc Văn Chu bình thường ở phòng dành cho khách, cho phòng này và buồng vệ sinh gần cửa nhất. Như vậy, vì lỡ sáng ra dậy buồn, anh có thể hoàn tất tất cả nhiệm vụ, hất bay con mèo trên mặt, mặc quần áo, trở mặt và phóng ra cửa trong vòng 2 phút. Vì thế, khi anh coi phòng ngủ chính là phòng cho khách, trải chăn nệm mới cho Phí Độ, cậu rõ ràng đã hiểu sai ý anh. Lạc Văn Chu còn chưa kịp đứng dậy thì mùi mộc hương quen thuộc đã dán tới từ đằng sau. Một tay Lạc Văn Chu ong một tiếng, cơ thể chưa xin chỉ thị đã tự tiện cháy nửa bên. Anh tóm lấy cổ tay Phí Độ, bản thân cũng cảm thấy lòng bàn tay mình nóng đến không còn mặt mũi gặp ai. Lạc Văn Chu nói, đừng làm mẫu. Phí Độ đã sớm phát hiện Lạc Văn Chu không có sức chống cự với mùi nước hoa nam thuộc hệ bọc, nhất là khi chỉ còn thoang thoảng. Vì thế trước khi xuất hiện đã đặc biệt bảo trợ lý mang đến một lọ. Lúc này, cậu làm lơ sự chống cự yếu ớt của Lạc Văn Chu, mặc cho đối phương nắm cổ tay. Sư huynh, anh giả đứng đắn. Lạc Văn Chu trụng mệnh không kịp đề phòng, bị Phí Độ thúc vào sau đầu gối, ngã nhào xuống chăn nệm vừa trải ngày ngắn. Tóc Phí Độ ướt sũng do mới gội, đồng thành giọt nước ở ngọn tóc. Dưới ánh đèn đầu giường mờ tối, giọt nước ấy trông vô cùng rực rỡ, khiến cho người ta chóng mặt hoa mắt. Giọt nước bỗng nhiên tụ lại, nhỏ xuống, yết hầu Lạc Vân Chu cũng nuốt xuống theo. Phí Đồ lại như cười như không bổ sung một câu. Cơ mà tôi thích loại giả đứng đắn, dẫn soái vào nhà như anh. Cút xuống! Lạc Vân Chu như bị ba ba tinh trung hoa nhập. Anh đẩy cầu cha nghiến răng nghiến lợi nói. Mới ra viện đã muốn chết à? Phí Đồ đã sớm nhận ra ý chí chống cự của quân địch rất kém, chẳng thèm né tránh. Mặt anh đẩy, quả nhiên. Sức tay Lạc Vân Chu không thể mạnh hơn con Lạc một đội là mấy, chỉ đẩy nhẹ một cái, Phí Đồ không lui lại. Vậy là bàn tay của Lạc Vân Chu áp lên ngực cậu, liền thay đổi cảm giác, giống như không phải đang chống cự mà đang sạm sỡ vậy. Lạc Vân Chu chạm đến trái tim đang đập của Phí Đồ, nghe nói nơi ấy từng đột nhiên dừng lại. Thế nên khi Phí Đồ mới ra khỏi ICU, anh luôn không nhịn được mà lắng nghe nhịp tim của cậu. Sau đó nghĩ thầm, khi nào nhịp đập mỏng manh và chậm chạp này có thể khỏe mạnh lại lần nữa, bảo anh làm gì cũng được. Bây giờ khỏe mạnh rồi, Lạc Vân Chu lại hơi hối hận, rất muốn nuốt lại nguyên vẹn những lời đã nói lúc ấy. Đương nhiên anh thất thần, Phí Đồ bỗng tiến đến gần, cơ bắp toàn thân của Lạc Vân Chu chợt căng lên, anh nín thở. Phí Đồ thoạt đầu chạm nhẹ khóe môi anh như có như không. Sau đó, với một chút giọng mũi nói như thở dài, có thể chết trên người anh, kết cục này rất tốt. Lạc Vân Chu thật sự không muốn nghe thấy chữ chết này, chợt tái mặt. Cậu nói, thường thay một câu quở trách, nói bậy nói bạ, vừa bắt đầu thì anh đã bị Phí Đồ chặn miệng. Lần này giữa môi và trăng là vị chanh nhàn nhạt, vị kem đánh trăng nhà anh mới đổi. Phí Đồ biểu diễn sự khéo mồm khéo miệng, có thể thắt nút cuốn anh đào ngay tại hiện trường, khiến Lạc Vân Chu vốn tin chắc, lòng mình không suy nghĩ bậy bạ, phải rối tung lên. Vắt cạn chút lý trí cuối cùng của anh, đến khi Lạc Vân Chu hoàng hồn, anh đã bất giác đáp lại nụ hôn của Phí Đồ. Anh vô thức ấn lưng Phí Đồ, hai tay thoát khỏi sự khống chế của đại não, cho đến khi anh bất cẩn thận đụng trúng sau vai cậu. Bị đè trúng vết thương, Phí Đồ rõ ràng giật mình vì đau, song người này đúng là đàn ông đích thực, vì vài mục đích không thể nói. Cậu lại chịu đựng không hé môi, thế nhưng Lạc Vân Chu nháy mắt lại tỉnh táo lại, dở khóc dở cười. Bỗng nhiên anh bất ngờ nghiêng người một cách khéo léo, vô cùng mau lẹ đè Phí Đồ xuống tấm chăn nhăn nhúm. Phí Đồ còn chưa kịp phản ứng chợt thấy cổ tay lạnh lạnh, chỉ nghe cụp một tiếng tay trái đã bị còng vào đầu giường. Nhịp tim đập thình thịch của Lạc Vân Chu ổn định lại, anh đanh mặt, cựa cái cổ đã cứng ngắc như đã. Đàng hoàng xem nào. Phí Đồ nghiêng đầu lắc cổ tay, còng phát ra tiếng va chạm lanh lảnh. Cậu ta bật cười chẳng coi là gì. Dữ dội thế này à? Mùi vị của loại đứng đắn giả quả nhiên có thể nói là cực phẩm, danh bất hư truyền. Lạc Vân Chu lượm cậu một cái, bực dọc, cào mái tóc bù xù, đứng dậy vũ chăn, lôi đóng chăn bị Phí Đồ đè lên, nhanh nhẹn quấn cậu thành một con nhộng cỡ bự, sau đó búng đầu cậu. Phí Đồ nghĩ, không, hướng này hình như không đúng lắm. Lạc Vân Chu búng đầu cậu xong, lại hết sức liêm chính mà vỗ người cậu ta vài cái cách một lớp chăn. Ngủ đi. Xếp Phí tuyệt đối không ngờ được, cảnh sát Lạc người tuyên bố muốn treo trên khỏa thân của mình, lại là hạng đứng đắn thật. Cậu giống như gặp một động vật được quốc gia đưa vào sách đỏ, ngay giữa đường phố sầm uất. Sững sờ một lúc lâu khó có thể tin nổi mà kéo còng tay trên đầu giường. Lạc Vân Chu, anh để tôi ngủ thế này à? Lạc Vân Chu dĩ nhiên không định để như vậy, lát sau anh lại cầm máy xé tóc đi vào, mở công suất lớn nhất, chĩa vào cái đầu nhỏ nước của xếp Phí sấy vù vù, động tác giống hệt mỗi lần sấy lông cho con Lạc một nồi sau khi tắm xong. Lạc một đồi nghe tiếng động quen thuộc này, dòm vào qua khe cửa, phát hiện tên công nhân dọn phân kia đang thực hiện hành vi ngược đãi vô mẹo đạo. Với người khác, tức thì lo lắng, chỉ sợ kế tiếp sẽ đến lượt mình, vội vàng nhóm chân im ắng ruộng mất. Xếp Phí bị mái tóc dài rủ xõa vào mặt, hễ mở miệng là sẽ ăn tóc, đành phải ngậm miệng. Lạc Vân Chu làm việc này rất quen tay, chưa đầy 5 phút đã xử lý xong cái đầu quý giá của xếp Phí một cách đơn giản mau lẹ, không mấy dịu dàng vò một cái. Sau đó muốn vặn tối đèn đầu giường. Giờ thì được rồi, ngủ đi. Phí Đồ nhanh tay lẹ mắt giơ bàn tay tự do còn sót lại, túm lấy Lạc Vân Chu. Sư huynh ơi, tôi sai rồi, anh thả tôi đi, tôi tệ sẽ không làm ẩu đâu. Lạc Văn Chu nhìn cậu với khuôn mặt không biểu cảm, tivi trong phòng khách đang chiếu một tiểu phẩm. Một câu thoại hợp với tình hình đúng lúc bay vào qua khe cửa. Đều là hồ ly ngàn năm, người chơi được trò yêu ma gì với ta? Phí Độ và Lạc Văn Chu đều đơ ra. Trong tình cảnh quái quỷ và âm định quái quỷ, hai người ngơ ngác nhìn nhau một lát, rốt cuộc nhận ra chỗ hài hước của tình cảnh này, đồng thời bật cười. Phí Độ dở khóc dở cười nằm trên gối, gối chất mềm có bụi ngọt ngọt. Không biết Lạc Văn Chu rắc thứ an thần gì lên trên đó, hay là Phí Độ đã tự hành mệt rồi, vừa chạm gối là mi mắt đã muốn khép lại, dưới ánh sáng êm dịu của ngọn đèn đầu giường. Cậu giơ một tay tự do lên che mắt, ậm ừ nói. Vậy rốt cuộc anh để tôi đến nhà anh làm gì? Lạc Văn Chu trầm mặt ngồi bên giường cậu một lúc. Tôi muốn chăm sóc cho đến khi cậu khỏe lại, không được à? Phí Độ chứng lại, đôi mắt đã sắp nhắm lại im lặng mở ra. Không phải anh đã chăm sóc 2 tháng rồi sao? Lạc Văn Chu quay người lại, khuỷu tay chống lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu cho rằng tôi chăm sóc cậu là vì cậu cản giúp tôi một trái bơ mà. Không đợi Phí Độ trả lời, anh đã vỗ người cậu ta một cái qua chăng. Đồ khốn nạn. Phí Độ cựa mình, còng tay trên đầu giường lan can một tiếng, mái tóc rối tung bị Lạc Văn Chu sấy phồng. Cậu nhìn anh với vẻ bất đắc dĩ, không biết ai mới là kẻ khốn nạn ở đây. Lạc Văn Chu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó hỏi. Hôm đi bắt Trịnh Khải Phong, vấn đề cá nhân. Cậu muốn hỏi tôi lúc ở trên xe là gì? Phí Độ suy nghĩ một lúc, đặt bàn tay xuống trực tiếp che khuất đôi mắt. Quên ở bệnh viện rồi. Không thì tôi nghĩ lại câu khác. Ví dụ như, anh thích tư thế nào? Lúc ấy cậu không phải muốn hỏi chuyện này. Lạc Văn Chu khẳng định. Sau đó, khi Phí Độ cho rằng anh chuẩn bị bỏ qua vấn đề này, anh lại nghiêm trang trả lời. Anh nói, tôi thích chính diện, có thể nhìn rõ mặt. Câu hỏi chỉ cần thử là biết đáp án kiểu này, thật sự không có giá trị. Xe phí à? Lúc làm ăn, cậu cũng thiếu đầu óc như vậy à? Thế mà nhà cậu vẫn chưa đóng cửa nhỉ? Tôi cho cậu một cơ hội giao dịch nữa. Cậu thấy sao? Đội trưởng Lạc ép mua ép bán, Phí Độ không nói được, cũng không nói không được. Dưới ánh đèn đầu giường ấm áp, cậu lặng thinh một lúc rồi nói. Hứa Văn Siêu chính là kẻ bắt cóc, giết hại trẻ em kia. Địa điểm hắn vứt xác thuộc về một hạng mục chi nhánh bên dưới, Quỷ Quan Diệu. Do không làm được vài thủ tục mà hạng mục vẫn treo đỏ. Mảnh đất ấy cũng thành bãi tha ma an toàn bỏ hoang. Việc này các anh đã biết rồi. Tôi sẽ nói những việc các anh chưa biết. Bản kế hoạch của hạng mục này từng được đưa đến tay Phí Thừa Vũ. Muốn lão đầu tư. Phí Thừa Vũ không chịu, lý do là không có hình thức lợi nhuận hoàn thiện. Phí Thừa Vũ chính là cha Phí Độ, người đặt nền móng cho cả tập đoàn nhà họ. Cậu, không có hình thức lợi nhuận hoàn thiện này không có gì khác thường. Lạc Văn Chu lại nghe ra điều gì đó càng sởn gai ốc hơn. Từ giọng nói của Phí Độ, anh vô thức thẳng lưng lên. Ba cậu cũng dính dáng đến Quỷ Quan Diệu sao? Từng là đối tác chặt chẽ. Phí Độ giơ hai ngón tay ra, ý bảo đây là câu hỏi thứ hai. Sau khi tiếp quản công ty, tôi đã tra được trước kia. Lão từng quyên rất nhiều khoản trong quỹ công ích thuộc Quan Diệu. Ban đầu công ty quản lý không vi phạm, sổ sách rất khó tra. Nhưng thông qua chút ít tư liệu để lại tôi biết được, Quỷ Quan Diệu này có lịch sử lâu đời. Tất cả hạng mục hợp tác với họ hầu như không có lợi. Khóe mắt Lạc Văn Chu giật nhẹ. Tôi hiểu con người của Thừa Vũ. Cực kỳ tham lam, hơn nữa khôn khéo và tàn nhẫn. Phí Độ nói chậm rãi. Mỗi một chữ đều như kẹt trong họng, phun ra rất nặng nề. Lúc ấy, có vài hạng mục đầu tư rất vớ vẩn, nhìn là biết lỗ. Nhưng lão hết lần này đến lần khác mắc lừa, tôi thật sự không tin. Lạc Văn Chu im lặng suy nghĩ chốc lát. Còn gì nữa? Hết rồi. Phí Độ nhún vai. Anh cho rằng một thiếu gia dễ sống trong tập đoàn rắc rối phức tạp mà lão để lại lắm sao? Chỉ riêng việc đọc tài liệu mã hóa quan trọng của công ty mà tôi đã mất gần 2 năm rồi. Vừa âm thầm vừa công khai xử lý một chuỗi chướng ngại vật. Phí Độ nuốt lại câu sau. Làm bộ rất hào hứng. Rồi dậy dựa đầu giường. Đến lượt tôi hỏi anh. Anh... Lạc Văn Chu giơ tay chặn môi cậu. Cậu có cần suy nghĩ thật kỹ không? Đừng lãng phí cơ hội nữa. Nếu thật sự không nghĩ ra, thì tôi có thể thuật lại một lần nữa. Những lời hôm đó chúng ta nói trên xe. Phí Độ trầm mặc rất lâu, đôi mắt Hoa Đào vốn có vài phần ngã ngưỡng cũng trầm tĩnh lại. Hồi lâu sau, cậu mới nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tuyển thủ tích cực trả lời câu hỏi như anh. Lạc Vân Chu ám sát không thà mà nhìn thẳng vào mắt của Phí Độ. Anh có thể cảm nhận được khi Phí Độ bảo anh dùng vấn đề riêng tư để trao đổi tin tức, cậu không hoàn toàn là đùa giỡn. Lúc ấy trong lòng của cậu thật sự muốn hỏi một câu gì đó, nhưng ngay sau đó lại hối hận, thật không muốn nói nữa. Lại đúng lúc xe tải của Trịnh Khải Phong xuất hiện, cho cậu một lối thoát. Nếu Phí Độ chỉ muốn đùa giỡn hơi tục, có thể vừa theo dõi vừa nói, tình thế lúc đó không khẩn cấp đến mức không có thời gian nói một câu. Khóe miệng của Phí Độ hơi mím khó phát hiện. Lạc Văn Chu đợi một lát, ánh mắt hơi tối đi, giọng chậm lại. Được rồi, cậu cũng có thể đợi đến ngày mai rồi nói. Lúc ấy tôi muốn hỏi... Phí Độ gấp gáp mở miệng, nói một nửa lại từ bật cười. Câu hỏi này càng vô vị hơn, nếu không phải anh khăng khăng hỏi đến cùng thì tôi đã quên lâu rồi. Chẳng phải lúc ấy anh nói, anh không phải là một tên cặn bã, vừa thổ lộ với người ta xong lập tức hoài nghi đối phương à? Tôi chỉ muốn hỏi, anh thổ lộ lúc nào sao tôi không biết? Cậu không biết à? Lạc Văn Chu nhướng mày. Tôi cảm thấy mình nói không mập mờ lắm, một người giỏi suy đoán, từ dấu chấm câu của người khác như cậu. Mà còn nói là không biết, cậu thật sự không hiểu, hay là vừa hồ đồ hả Phí Độ? Lạc Văn Chu thở dài. Cậu còn định nói, cậu không biết tại sao mẹ tôi mang cơm đến bệnh viện cho cậu đúng không? Lạc Văn Chu nắm cầm cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên. Còn nữa, hôm nay cậu theo tôi về đây, cũng chưa từng định ở lại lâu, đúng không? Phí Độ nhất thời không nói nên lời, rõ ràng là cậu động tay động chân trêu chọc trước. Là cậu thập thò, thăm dò, cạnh tranh giới trước. Nhưng khi thực sự bị kéo vào, cậu lại luống cuống, bản năng muốn trốn chạy. Thế nhưng, bản năng muốn trốn chạy, mà lòng lại không muốn. Hai bên giao chiến, cậu nhất thời tiến thoái lưỡng nan, đành phải vô cùng sợ hãi mà cứng đờ ở đó. Lạc Văn Chu dùng một tiếng cười nhạo, bóp chết một con đường khác của cậu. Lạc Văn Chu nói, cậu nghĩ hay gớm. Sau đó, anh ôm chăn tới, vứt xuống cạnh Phí Độ, để một ít bông trên cổng, tắt đèn đầu giường. Đêm muốn dậy thì kêu tôi mở khóa cho, ngủ đi. Phí Độ nằm viện hơn 2 tháng, đại khái đã ngủ đủ giấc cả đời cậu. Thực sự là hơi nhiều rồi. Hôm nay, cậu chẳng dễ gì mới bị cái gối mềm mại khơi dậy một chút buồn ngủ. Hai luồng cảm xúc thỏa lòng và thỏa dạ lại thay nhau dậy vò, khiến cậu hễ nằm xuống là tâm tư rối bời. Đặc biệt là khi đối tượng thỏa lòng thỏa dạ bên cạnh lại rất đổi vô tư ngủ ngon lành. Cậu đành phải đổi tư thế tương đối thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ đủ thứ như đèn kéo quần. Nghĩ việc, cậu vẫn đang điều tra. Nghĩ bước kế tiếp phải đi thế nào. Nghĩ những chuyện cậu tiết lộ với Lạc Vân Chu vẫn đang giấu giếm. Quả bom bất ngờ trên xe Trịnh Khải Phong không chỉ khiến Phí Độ suýt chết mà cũng đảo lộn phần kế hoạch của cậu. Ví dụ như do cậu nằm viện, kế hoạch tập tranh không thể không tạm thời đổi người liên lạc. Người liên lạc mới hiển nhiên chỉ thay tạm để kiếm học phần. Ngoài trừ lo thủ tục lấy tư liệu, căn bản không đến cục công an. Khoảng thời gian này trong cục lại xoay như trong chóng vì vụ án của nhà họ Chu. Việc lập hồ sơ cho kế hoạch tập tranh cơ bản bị đình trệ. Hoặc như vụ án Chu Thị vừa xảy ra. Những người đó không kịp đề phòng, lộ tẩy cái đuôi hồ ly trước tầm nhìn của công chúng. Mặc dù cuối cùng họ dùng tới thủ đoạn giết người diệt khẩu cực kỳ thấp kém để lấp liếm cho qua chuyện, giúp cục công an chấp vá ra một vụ án chứng cứ rành mạch, nhưng e rằng những người chú ý đến đều có nghi hoặc và phỏng đoán của riêng mình. Đương nhiên, điều này cũng chưa hẳn là chuyện xấu đối với Phí Độ, nhưng gây náo động lớn, ảnh hưởng đến cả sức khỏe công quyền, điều này có nghĩa cậu sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nếu muốn lặng lẽ giải quyết những người đó như kế hoạch ban đầu. Còn có Lạc Văn Chu. Đúng rồi, tạm thời không đề cập đến những kế hoạch chung trường kỳ phức tạp đó. Trước mắt còn một việc vặt như lửa xém lông mày khiến Phí Độ tiến thoái lưỡng nan. Hôm nay cậu mơ mơ hồ hồ nán lại nhà Lạc Văn Chu, ngày mai nên làm thế nào đây? Cậu sẽ tiếp tục mơ mơ hồ hồ ở lại đây hay cứ tạm biệt chạy lấy người cho rồi? Phí Độ vốn quen cuộc sống cô độc, lớn lên học được cách sống phóng đãng, nhưng chưa từng có ai dạy cậu thế nào là quan hệ lâu dài ổn định. Vừa nghĩ đến đủ mọi bất tiện và sự không xác định khổng lồ về sau, trong lòng của Phí Đồ bỗng vô cớ trỗi lên sự nôn nóng. Quả thật không thể hiểu nổi tại sao mình vẫn chưa bẻ khóa cổng tay. Chân trần nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Song may mắn là đường khi Phí Đồ không chịu nổi ngàn vạn suy nghĩ tra tấn trong đầu. Phần lưng và ngực bị thương đột nhiên cùng đau đớn, cắt ngang mạch suy nghĩ lộn xộn của cậu ta. Phí Đồ nhất thời không thở nổi, cậu ta lặng lẽ vén tấm chăn đè trên người lên một chút, sau đó trở mình nằm ngửa theo thói quen, khiến cho nhịp thở chậm rãi và vững vàng như ngủ say, chịu đựng cơn đau này. Phí Đồ chẳng những không kêu than, trái lại còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất thích ốm đau, đối với cậu mà nói, đôi lúc đau đớn trên thân thể giống như một liều thuốc an thần. Khi chuyên tâm đối kháng đau đớn, cậu có thể gạt đi những suy nghĩ lung tung, thậm chí nảy sinh cảm giác thỏa mãn, sở thích khống chế, được thả ra hết sức là một chuyện rất gây nghiện. Trong sự đau đớn, nửa ngạt thở này, Phí Đồ rốt cuộc dừng việc tự tra tấn mình suốt nửa đêm, nhớ nhại mồ hôi lạnh mà dần dần thả lỏng, bắt đầu mơ màng buồn ngủ. Tiếc tay khi cậu sắp chiến thắng sự mất ngủ, Lạc Văn Chu lại khiến cho cậu công cốc. Có lẽ là tên kia sợ cậu ngủ không ngon, tự cho là khẽ khàng bò dậy mở cổng. Giữa cảnh tịch mịch, chốn kim loại tách một tiếng hết sức chói tai, như một cây kim đâm vào cơn buồn ngủ mà Phí Đồ khó khăn lắm mới tụ lại được. Phí Đồ nghĩ, thật sự rất đội ơn sự quan tâm của Lạc Sư Huynh. Lạc Vân Chu tự hồ cũng ảo não vì tiếng động hơi lớn. Trong bóng tối anh nín thở, cẩn thận quan sát động tĩnh của Phí Đồ. Phí Đồ nhắm mắt vờ ngủ, song càng vờ thì thần kinh thường càng sôi sục, gần như phải nhảy điệu tango. Cả buổi trời, Lạc Văn Chu mới quan sát xong, trón ra trón trén trở về giường. Đệm hơi rung động nhẹ nhẹ, Phí Đồ thở vào nhẹ nhõm, vị kia cuối cùng cũng chịu yên. Cậu một lần nữa thả lỏng, tứ chi căng thẳng, đồng thời miên man nghĩ. Chung giường chung gối với người ta, chỉ có điểm này là không tốt. Vận động xong nhắm mắt ngủ ngay được, còn đỡ. Một khi hơi mất ngủ, người bên cạnh hít thở hay là trở mình thôi cũng là một sự quấy dậy. Đặc biệt, sự hiện hữu của Lạc Văn Chu còn. Lạc Văn Chu với sự hiện hữu rất rõ nét lại gây ra tiếng sột soạt, lần này cái tên đáng ghét đó trở mình muốn dậy. Phí Đồ ngoài dở khóc dở cười còn thật sự là hơi đau đầu, dù muốn dùng búa đập ngất Lạc Văn Chu rồi đập ngất chính mình đi. Lạc Văn Chu hoàn toàn không biết mình đang phá giấc mộng đẹp của người ta, anh chống hai tay xuống nệm, nâng nửa người trên lên, thò đầu ngắm nghía nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Phí Đồ trong ánh sáng mờ nhạt giữa bóng đêm. Ngắm một lúc, anh thật sự không nhịn nổi, tiến lại hôn nhẹ Phí Đồ một cái, sau đó trốn rén kéo cậu ta vào lòng. Những việc này chỉ có thể lén lút làm nhân lúc cậu ta ngủ, nếu không tên này kéo lại được voi đòi tiền. Phí Đồ đơ người, cậu nằm như xác chết. Mặc cho Lạc Văn Chu lây hoay một lúc, tiếng hít thở mà khi nãy Phí Đồ cảm thấy viện, lần này trực tiếp dán vào tai, lồng ngực phập phồng, kề sát sau lưng. Hai chiếc chăn, một chiếc bỏ không, tư thế hết sức chẳng chút. Phí Đồ bất đắc dĩ nghĩ, thôi vậy. Hai chữ thôi vậy này như có ma thuật, hiệu quả rõ mồn một. Mọi phiền nhiễu xung quanh tức thì chấm dứt, Phí Đồ có một đêm yên giấc. Xong, đang ngủ yên ổn, cậu lại bị giật mình tỉnh dậy. 6 giờ sáng, Lạc một nồi đúng giờ thức giấc. Cứ cảm thấy thiếu thiếu điều gì, thế là ngài mèo, vương vuốt duỗi lưng, lắc đầu, lắc đuôi vũ thân mình một cái. Làm xẹp mớ lông sụ khắp toàn thân, rồi nó bắt đầu tuần tra lãnh địa, một vòng như thường lệ. Cuối cùng, chui qua khe cửa, đi vào phòng ngủ chính, cao hơn các chỗ khác vài phần. Lạc một nồi vương mình dài ra hơn một thước, nhóm chân sau. Chân trước bám mép giường, tò mò, ngửi trái, ngửi phải. Sau đó, nó đánh bạo meo một tiếng, nhúng chân nhảy lên giường, cúi đầu ngửi bàn tay đặt ở ngoài chăn của Phí Đồ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Phí Đồ cảm thấy một cục lông cọ tay cậu, vô thức giơ tay sợ, chạm đến một sinh vật nhỏ mềm, ấm áp. Cậu ta thoạt đầu sửng sốt, sau đó đột nhiên từ trạng thái mơ màng tiến vào trạng thái căng thẳng. Phí Đồ ngồi bật dậy, đồng tử tích tắc co lại, máu toàn thân đều bị huyết áp tăng vọt lên, đẩy vào tứ chi, tay chân nhất thời tê dại, cổ như bị vòng kim loại trong tưởng tượng thích chặt, khiến hô hấp bất giác hơi dừng lại. Lạc một đồi vốn đang chăm chú phân biệt mùi lạ, bị cậu đột nhiên như xác chết vùng dậy, dọa nhảy bật lên, lông xù hết trà, chân sau, giẫm hụt mép giường, vừa quấy đạp vừa rơi xuống. Một người một mèo, hoảng hồn nhìn nhau một lát, rốt cuộc, quấy dậy đến trụ cột gia đình, Lạc Văn Chu mơ mơ màng màng, vỗ nhẹ lưng cậu. Đừng nghịch, trời còn chưa sáng mà. Phí Đồ lúc này mới định thần lại, chậm chậm phun ra hơi thở nén trong cổ, tỉnh đến không thể tỉnh hơn. Lạc Mục Nồi đã chui xuống dưới chiếc ghế mây ở đầu giường, chỉ lộ ra cái đầu. Đôi tai nhọn dán vào nhau trên đỉnh đầu y như là con thỏ. Nó sợ hãi co chân trước, trợn mắt nhìn cậu. Phí Đồ nhìn nó một lát, từ từ nhích khỏi cánh tay Lạc Vân Chu, lặng lẽ xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Lạc Mục Nồi cảnh giác dòm lơm lơm bóng lưng của cậu, hoài nghi tên đại tớ ngu xuẩn kia đã bị kẻ xấu hại chết. Vội nhảy lên giường kiểm tra. Nó đi quanh Lạc Vân Chu hai vòng, vui mừng phát hiện đầy tớ nhà mình còn thở, thế là nó yên tâm. Đoàn đạp lên người anh không hề nương tình, đuổi theo kẻ kia ra ngoài phòng ngủ, tiếp tục tra xét tình hình quân địch. Xong, kẻ địch không chiếm đóng cái kệ cho mèo trèo, cũng không cướp ổ nó. Chỉ đứng ngẩn người, ngay cửa sổ, sát sàn chỗ ban công, Lạc Một Đôi vẫn sợ cậu. Trù trừ tại chỗ không dám đi tới. Lòng đầy lo âu, bởi vậy vô thức đuổi theo đuôi mình. Mãi đến khi nó nhận ra Phí Độ đã nhìn mình chằm chằm một lúc lâu, Lạc Một Nồi vội vàng thắng cái két, trừng đôi mắt to thô thố, toàn thân cứng nhắc như là tiêu bản. Phí Độ vẫn nhớ rõ bộ dạng con mèo này hồi nhỏ, khi đó nó còn là một chú mèo con trung chảy giờ đùi. Trên đầu bọc lông tơ như gà con, khiến nó trông đầu to mình nhỏ. Mặt ngơ ngác hết sức thiểu năng. Nể mặt Đào Nhiên, cậu miễn cưỡng đem mèo con về căn nhà ở nội thành. Mỗi ngày, ngoại trừ cho cơm cho nước, cơ bản làm như không thấy nó. Mèo con vốn thích dính người, tuy rằng năm lần bảy lượt bị phớt lờ mà vẫn không từ bỏ, dùi dùi cọ cọ, ngó lơ nó là nó sẽ kêu mèo mèo, khiến Phí Độ phiền không chịu nổi. Một ngày nọ, chú mèo con giơ chân níu ống quần của cậu làm nũng. Phí Độ sốt ruột hết sạch kiên nhẫn. Đương kỳ, cậu câu mày lạnh lùng nhìn con mèo định đem cho người khác, thì Phí Thừa Vũ đột nhiên đến, nhảy mắt nghe tiếng mở cửa. Phí Độ túm con mèo bám trên ống quần, bẻ móng chân nó. Một tiếng thét yếu ớt còn chưa kịp kêu ra, nó đã bị thiếu niên nắm cổ không cho phát ra tiếng, sau đó thô lỗ ném vào ngăn kéo. Ngăn kéo vừa đóng lại, người đàn ông kia liền đẩy cửa đi vào. Phí Độ cầm một quyển sách trên tay, điềm nhiên ra khỏi thư phòng, giống như vừa bị tiếng mở cửa quấy rầy. Phí Thừa Vũ vẫn phát hiện thức ăn và chậu cát cho mèo ở trong nhà cậu. May mắn là hôm nay cậu vừa dọn sạch cát, thức ăn còn chưa kịp bỏ vào. Phí Thừa Vũ hỏi, con nuôi cái gì vậy? Mèo à? Phí Độ lúc ấy chưa đầy 15 tuổi, bé mặt lơ đạc, như thuận miệng nói. Tay cảnh sát lo chuyện bao động kia cho. Phí Thừa Vũ hết sức hứng thú quay đầu nhìn cậu. Cậu cảnh sát đó cũng trẻ con nhỉ, mèo ở đâu, cho ba xem. Phí Độ nhìn ông ta, nở một nụ cười lạnh lẽo và kỳ dị, xòe bàn tay ra, lòng bàn tay có mấy sợi lông. Ở đây này. Nhìn thấy thế, Phí Thừa Vũ không nói gì, chỉ răng dạy cậu vài câu không nặng không nhẹ. Dặn cậu mua con khác gần giống vậy, trả người ta, thời điểm thích hợp có thể thân với cảnh sát một chút, tương lai sẽ có lợi. Phí Độ không buồn nâng mi mắt lên ê ỏi nghe. Chẳng biết nghe loạt mấy cậu, đồng thời trước mặt Phí Thừa Vũ. Cậu khéo tay, tích mấy sợi lông mèo lại. Đến khi ông ta rời khỏi thì dứng dưng thổi một cái về phía bóng lưng ông. Phí Thừa Vũ kiểm tra xong tác phẩm tâm đắc của mình thỏa mãn rời đi. Đó là lần đầu tiên Phí Độ phản kháng, lần đầu tiên lừa dối, lần đầu tiên biết trên thế giới này không ai là vạn năng. Ma quỷ cũng có thể dễ dàng bị sự tự tin quá độ lừa gạt. Có điều bây giờ con chú mèo năm đó đã thành một con mèo to tướng. Nghe nói tính tình lập dị, lại còn rụng lòng. Phí Độ thu lại ánh mắt khiến Lạc Một Đôi căng thẳng, chăm trái đi qua bên cạnh nó. Thêm đẩy thức ăn vào bát cho mèo. Lạc Văn Chu bình thường 8 giờ rưỡi làm việc, có thể dậy lúc 8 giờ 10 phút đã là không tệ rồi. Sáng nào cũng y như đánh giặc. Nhưng hôm nay chưa đến 8 giờ, anh đã mở mắt. Trước hết đưa tay sờ, sờ không thấy. Anh vội trở mình, nhìn nửa bên giường lạnh lẽo mà sững sờ một lúc lâu, gần như hơi hoảng hốt lao ra ngoài. Cho đến khi thấy Phí Độ ngồi ở ban công uống cà phê, Lạc Văn Châu mới thở phào nhẹ nhõm. Trên bàn ăn bày sandwich, đã làm nóng và một cốc cà phê khác, hẳn là Phi Độ sáng sớm xuống lầu mua, thức ăn của Lạc Bộ Đồi còn nửa đĩa. Con ôm gió, chiều nào xoay chiều nấy đó, đang ngồi chồm hổm trên sofa liếm chân. Rõ ràng là đã đánh chén phủ phê rồi, căn bản không định ngó ngàng tới tên đầy tớ hết thời. Dậy sớm vậy? Lạc Vân Chu lẩm bẩm một câu, lại câu mày đi đến giật cà phê của Phí Độ. Ai cho cậu uống cái này? Vào bếp lấy sữa trong tủ bên trái. Phí Độ chỉ đồng hồ. Anh sắp muộn giờ rồi. Lạc Vân Chu chẳng thèm tranh cãi. Tính cho cậu lĩnh giáo thế nào là đàn ông như vòi rồng. Xong, chờ đến khi anh rửa mặt xong xuôi, hoàn toàn tỉnh táo, thì thấy Phí Độ đã mặc quần áo chỉnh tề, lòng Lạc Vân Chu không khỏi thắt lại. Cắn một miếng hết nửa sandwich. Trong lúc sắp bị nghẹn chết, ra vẻ điềm nhiên hỏi. Hôm nay cậu phải ra ngoài à? Nghe anh hỏi, Phí Độ bỏ sữa xuống, vẻ mặt hơi khó xử. Lạc Vân Chu như học sinh thi đại học mới nhập số báo danh, chờ ra kết quả. Trái tim khoảng khắc đã vọt lên tận cổ, xảy ra va chạm thảm thiết. Với món điểm tâm vừa nuốt, chỉ sợ Phí Độ cho anh một câu. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi nên cáo từ thì hơn. Phí Độ hỏi. Khu nhà anh không có chỗ đậu xe trống đúng không? Trái tim trao cao của Lạc Vân Chu rơi cái bợp xuống ngực. Hoa đang ươm nụ trong tim, đồng loạt nở rộ, anh thực sự khó có thể che giấu, bất giác nở nụ cười. Phí Độ nhìn vẻ mặt anh hết sức bất ngờ, nghĩ bụng. Không ngờ. Cái tiểu khu ghẻ lỡ này còn rất dư chỗ để xe. Kết quả liền nghe Lạc Vân Chu từ chối nói. Ha ha, đúng thế, không còn. Phí Độ nghĩ, tên này bị bệnh gì vậy? Lạc Vân Chu nhét hết bữa sáng vào bụng, chỉ trong vòng 3 miếng, ném chìa khóa xe cho cậu, cũng không hỏi cậu muốn đi đâu. Mấy bữa nay ra ngoài cứ lái xe tôi đi, chờ cuối tuần tôi sẽ nghĩ cách kiếm cho cậu một chỗ, tối đa một chỗ. Đừng lái hết tam cung lục viện đến đây. Phí Đồ hỏi, anh thì sao? Lạc Vân Chu tràn trề sinh lực khoát tay, chạy xuống hầm vác con ngựa sắt của mình, cọc cọc, cưỡi đi như thể chó điên. Đạp xe đạp mà toát ra khí thế của tên lửa, như là cầu vòng bắn xuyên qua mặt trời, phóng đến cục công an thành phố. Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đạp Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Cầu vòng trắng xuyên qua mặt trời, rốt cuộc cũng không nhanh bằng bốn bánh. Kết quả của khoa học kỹ thuật hiện đại, đồng chí Lạc Vân Chu làm đỡm cả buổi sáng, không may đến muộn một cách vinh quang. Có điều, về mặt này, Lạc Vân Chu chính là kẻ tái phạm. Muộn mười mấy, 20 phút còn chưa đủ để khơi dậy cảm giác tội lỗi. Anh nghênh ngang đi vào văn phòng, hết sức thản nhiên để mọi người nhìn chằm chằm. Chào buổi sáng các hài nhi, đang sáng chưa vậy? Những đôi mắt hơi ánh lên sự chờ mong, quần chúng đói khát nhìn anh đầy tha thiết. Lạc Vân Chu tay không cười, ha ha đắc ý dương dương tuyên bố. Ban rồi. Những ánh mắt chứa chan tình cảm lập tức biến thái ngay tại chỗ, hóa thành mũi tên nhọn thù hận. Chỉ ước sao có thể ghim Lạc Vân Chu xuống đất rồi đạp cho một vạn cái. Nhưng ngay sau đó, quán ăn dưới lầu lập tức đưa lên mấy cái lồng bánh bao mới hấp. Biết được đây là đội trưởng Lạc quẹt thẻ mua, cảm xúc của quần chúng nhân dân ổn định lại. Đội trưởng Lạc một lần nữa trở thành đội trưởng tốt của mọi người. Lan Kiều vừa chia bánh bao cho mọi người vừa hỏi. Sếp, anh lại dậy muộn phải không? Không phải. Lạc Vân Chu nói với giọng điệu giống như rất tùy tiện. Sáng sớm anh để người ta lái xe anh đi rồi, anh đạp xe đi làm. Lạc Vân Chu không có thoái xấu, coi xế cưng là vợ bé. Khi mặc thường phục đi điều tra, không tiện dùng xe công, anh thường xuyên dùng xe tư vào việc công. Thỉnh thoảng còn cho đồng nghiệp quỷ nghèo mượn đi xe mắt. Xong, trọng điểm của câu này không ở mượn xe mà là ở sáng sớm. Có đồng nghiệp hiếu kỳ thò đầu hỏi. Ai mà mới sáng sớm đã lái xe của anh đi vậy? Đội trưởng, đêm qua nhà anh có người ở lại à? Lạc Văn Chu cười giấu đầu hở đuôi. Không nói phải cũng không nói không. Hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, mọi người ồ lên xong còn khoe mẽ. Nói một câu giả phàn nàn. Thực chất là khoe khoang. Ôm sợm gì? Anh hít một bụng gió Tây Bắc còn chưa tiêu hóa đây. Chà, những lúc thế này mới cảm thấy ế cũng có cái lợi của ế. Mọi người nghe những lời này, bánh bao trong miệng. Bỗng nhạc thích, mặc dù đã được no bụng nhưng vẫn hơi muốn vung xào nổi dậy giết chết tên khốn này. Lạc Vân Chu hài lòng thu hoạch các ánh mắt chế chóc, mở máy tính đăng nhập hệ thống làm việc di động của cục công an. Từ lần trước xảy ra vụ để lộ bí mật thân phận cảnh sát theo dõi Dương Bà, anh liền hình thành thói quen không có việc cũng không đăng nhập xem thử. Đúng rồi sếp, hôm qua chủ nhiệm Vương bên phòng hành chính nói sắp cuối năm rồi, trong cục làm phim tuyên truyền phổ cập giáo dục an toàn để chiếu lên tàu điện ngầm, bảo tổng bộ chúng ta phải phái ra mấy người. Lan Kiều nói phải có hình tượng tốt. Bảo với lão Vương là bên anh có cả một đội múa tông vật. Nhầm, đội ngũ người mẫu hàng đầu hệ thống công kiểm pháp thành phố. Nói ông ấy đến chọn tùy ý, hết ai cứ trực tiếp dẫn đi, chúng ta bán thân không bán nghệ. Lạc Văn Chu vươn vai, tiện tay kéo trang chủ xuống. Trời, chuyện gì đây? Sao bọn nhãi con bỏ nhà đi bụi cũng đẩy đến chỗ chúng ta? Tên đầy đủ của hệ thống làm việc di động đầy quá dài, vì thế mọi người đặt nghệ danh cho nó là máy quẹt thẻ. Thực ra ý tưởng thiết kế hệ thống này rất tiên tiến, là hệ thống mạng phủ sóng trong phạm vi toàn quốc. Song không phải qua phổ cập mang tính bắt buộc, chức năng lại trùm nhiều với mạng nội bộ công an vũ cỏ, rất thừa thải. Thế là nó và vô số hoạt động không biết tên mà cục công an tổ chức hàng năm như phim tuyên truyền chẳng ai xem, đều thành công trình giữ thể diện. Ngoài trừ khi ra ngoài làm nhiệm vụ, phải nhớ trò rườm rà, theo chủ nghĩa hình thức là điểm danh. Với máy quẹt thẻ này, những người khác cơ bản chỉ đến đúc viết tổng kết cuối năm mới nhau nhau đăng nhập kiểm tra lịch làm việc của mình như ông vỡ tổ. Lạc Văn Chu được phân quyền tương đối cao, ngoài trừ có thể kiểm tra tình hình đi làm, nhiệm vụ của mọi người thuộc Tổng bộ Điều tra Hình sự Cục Công an, anh còn có thể biết đội điều tra hình sự chi cục các quận liên quan đang làm gì. Nếu chi cục các quận và đồn công an trên các đại lộ gặp phải tình hình tương đối phức tạp cần chuyển giao cấp trên, họ cũng sẽ chuẩn bị sẵn thông tin đơn giản trước khi nộp lên người phụ trách ban ngành liên quan theo trình tự. Nhưng mà vụ án được đưa đến chỗ anh lúc này quả thực hơi vặt vãnh, là một học sinh trung học bỏ nhà đi bụi tập thể. Thành phố có một trường tư thục bao gồm cả cấp 2 và cấp 3, tên là Trung học Dục Phấn. Trung học Dục Phấn có chế độ quản lý khép kín, học sinh đều là nội trú, một tuần mới được về nhà một lần. Tuần này lại có mấy học sinh lớp 10 nhân buổi đêm treo tường bỏ trốn, một trong số đó còn để lại thư cho giáo viên và phụ huynh nói nguyên nhân trốn đi không ngoại áp lực quá lớn, cô đọc không ai thấu hiểu linh tinh. Lạc Vân Chu xem xong chẳng hiểu gì. Tôi bảo này, phải chăng trọng điểm công việc của chúng ta bước tiếp theo sẽ thành tìm chó lạc? Hệ thống công an thành phố Yến bình thường là thế này, các vụ án như tự tử, tai nạn, tìm người linh tinh sẽ do công an ở đồn trú cơ sở xử lý. Nếu sau khi công an tham gia phát hiện vụ việc tương đối phức tạp, cần phối hợp nghiệp vụ trinh sát hình sự chuyên nghiệp sẽ báo lên đội điều tra hình sự chi cục quận huyện tương ứng. Thông thường chỉ có những vụ đại án trọng án liên khu vực hoặc ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng mới chuyển lên cục công an thành phố. Lan Kiều đi vào văn phòng anh, thò đầu nhìn. À, chuyện này à, em biết. Đầu tiên, chuyện này là liên khu vực. Hơn nữa, nghe nói còn nhờ cảnh sát mạng hỗ trợ. Không phải một hai đồn công an có thể giải quyết được, ban ngành hợp tác tương đối nhiều. Nhiều khả năng là lúc trình lên không nhìn kỹ, tiện tay cho cục công an vào luôn. Đào Nhiên lấy làm lạ hỏi, tìm người cần cảnh sát mạng làm gì? Đám nhãi trai này trốn nhà đi tìm nét à? Không phải, bởi vì bức thư đứa trẻ cầm đầu để lại đăng trước hoác trên mạng. Lan Kiều dùng điện thoại di động mở mạng xã hội cho họ xem, còn có rất nhiều người chuyển tiếp. Bọn trẻ con bây giờ đều không rời được mạng, biết đâu nhìn thấy ở đâu đấy, có thể sẽ không kiềm được lòng mà ham hư vinh mà trả lời. Đến lúc đó có thể lập tức định vị được chúng. Lạc Văn Châu nhìn lướt qua. 3 ngày rồi mà vẫn chưa tìm được ư? Thanh thiếu niên bỏ nhà đi bụi và trẻ em lạc đường là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Những đứa bỏ nhà đi bụi thường là học sinh cấp 3, tuổi từ 14 đến 16, trai gái đều có. Do là tự phát kết bạn đi nên xác suất gặp nguy hiểm cũng không cao, và lại tuổi chưa lớn lắm, tương đối dễ lận tìm, thường sẽ bị bắt về rất nhanh. Dĩ nhiên, thường gặp hơn là lũ trâu xanh xài hết tiền rồi, không đợi bị tìm được, đã tự mình ngoan ngoãn xéo về, ba ngày vẫn chưa tìm được, thì quả thật không bình thường lắm. Ai biết đã chạy đi đâu? Lan Kiều nhún vai. Nhớ hồi em còn nhỏ, mỗi ngày đều bận yêu sớm, chẳng có thời gian làm ba cái chuyện trò gây khó cho giáo viên phụ huynh. Đúng, chắc chắn em cũng không có thời gian học hành. Lạc Vân Chu trợn mắt cắt ngang. Tam tuế, kháng lão, triển vọng của em cũng chỉ đến thế thôi, đừng lắm lời nữa, chuẩn bị họp. Đây là khoảng thời gian thanh nhàn hiếm hoi của cục công an sau suốt hơn nửa năm công tác với cường độ không dành cho người. Lạc Văn Chu ế oải điều hành một cuộc bấm điện thoại di động. Nhằm, cuộc họp định hướng tư tưởng. Nội dung chủ yếu do đội phó đào đọc tài liệu học tập Thôi Điên bằng chất giọng đều đều. Các đồng nghiệp trung lão điên châu đậu ghé tai, phàn nàn con cái không ngoan ngoãn học hành, thanh niên do chính đội trưởng Lạc làm gương. Kết nhóm đánh bót ngay trong phòng họp. Giá mà ngày nào cũng được như hôm nay thì tốt. Cả thành phố Yến bao phủ trong cảnh giá rét, mọi người ngáp ngắn ngáp dài, đi làm hoặc đi học, hệ thống công an ngủ đông trong phòng họp yên tĩnh. Vụ án lớn nhất trong tay là một nhóm học sinh cấp 3 bỏ nhà đi bụi. Bót trong game online trên điện thoại di động bị đánh lên trầu trời. Lạc Vân Chu nháy mắt ra hiệu với đám người xung quanh vỗ tay khen nhau dưới bàn họp, đồng thời anh không khỏi thất thần. Nghĩ thầm trong đầu, hồi ấy Phí Độ làm gì ở trường nhỉ? Khi đó mẹ cậu mới mất sớm, cậu ta lại có người cha khó diễn tả. Một cậu bé 10 tuổi, 15 tuổi, ngay cả một câu dư thừa cũng không muốn nói với người khác, tâm sự nặng nề ngàn cân, liệu cậu ta có nghe giáo viên giảng bài hay không nhỉ? Sẽ lo nghĩ mình phải thi đại học nào như lũ trẻ khác chứ? Có thể mụ mị trong chuyện yêu đương sớm, không buồn không lo chứ? Sếp, mở ván nữa rồi, mau vào đi. Lạc Văn Chu định thần lại một lần nữa cầm chiếc điện thoại đã nóng, cảm thấy Phí Độ e rằng có độc. Chuyên nhâm nhe thời cơ chạy vào đầu anh quấy rối, thật là đáng ghét. Phí Độ oan hơn đậu Nga lúc này không hay biết gì về tội ác của mình. Cậu ta đang quen cửa quen nẻo, lái xe đến Đại học Công an thành phố Yến. Cửa văn phòng Phan Vân Đằng bị gõ ba cái, ông ngẩng đầu lên nãy. Mời vào. Cục Công an khởi động kế hoạch tập tranh. Phan Vân Đằng, chồng bác sĩ Bạch, chính là người phụ trách bên phía Đại học Công an thành phố Yến, cũng là thầy hướng dẫn tạm thời của Phí Độ. Thầy hướng dẫn ban đầu trước khi khai giảng đột nhiên giành được một cơ hội đào tạo chuyên sâu khó gặp. Không thể bỏ lỡ cơ hội, vậy nên nhờ quan hệ trong trường để đưa Phí Độ đến dưới tay Phan Vân Đằng để cậu ta trùng hợp bắt đầu theo vào hạng mục kế hoạch tập tranh. Phí Độ, Phan Vân Đằng nhìn thấy cậu hơi sửng sốt. Sao em đã xuất viện rồi, mau ngồi đi. Khi Phí Độ nằm viện, vợ chồng Phan Vân Đằng đương nhiên cũng đến thăm. Lúc này trên mặt cậu vẫn còn vẻ đau bệnh rõ rệt, hai má nhợt nhạt, quần áo dày hơn bình thường ba phần. Lúc xuống lầu, cậu có cảm nhận được một chút mùa đông khắc nghiệt của thành phố Yến, sau đó ngồi trong hông gió nóng từ điều hòa trên xe suốt dọc đường mà vẫn chưa thể ấm áp lại, bây giờ tay vẫn còn cứng ngắc. Cậu nói cảm ơn, nhận một cốc thức uống nóng từ tay của thầy Phan, ủ tay một lúc lâu, các ngón tay nóng đỏ mới có vài phần sức sống. Không cần trị liệu tiếp, ở lại bệnh viện cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, nằm viện cũng không thoải mái, còn không bằng về nhà từ từ tĩnh dưỡng. Phí Độ nói, vả lại, em sợ còn nằm tiếp thì sẽ qua hết một học kỳ, thầy cho em lưu băng thì phải làm thế nào? Nói chuyện nghiêm chỉnh đi, em cũng thật là. Phan Vân Đặng không đáp lại câu nói đùa này, nghiêm túc nói. Cảnh sát hình sự tuyến đầu thỉnh thoảng gặp nguy hiểm, còn có thể hiểu được, nhưng đây là lần đầu, thầy nghe nói một sinh viên sắp xếp hồ sơ giấy tờ cũng có thể gặp phải chuyện này. Trùng hợp thôi ạ, lúc ấy xe công của cục công an không đủ, em cho họ mượn xe. Phí Độ hết sức thả lỏng dựa lên ghế. Em nghe nói bản kiểm điểm đội trưởng Lạc phải viết vì việc của em, đã đủ để tập hợp xuất bản rồi. Mà thôi, bỏ qua chuyện này đi. Thầy, luận văn của em nộp thầy. Thầy xem chưa ạ? Phan Vân Đằng trừng mắt nhìn cậu, mở luận văn cậu nộp trên máy tính. Văn phòng thầy có một chiếc tivi. Thầy Phan chuyên tâm đọc thuật, luôn luôn nghiêm túc. cho dù thỉnh thoảng thả lỏng cũng toàn xem kênh pháp luật. Sau khi phí đồ vào, trên tivi đúng lúc chiếu những câu chuyện cảnh sát nông thôn kể về một người phụ nữ chết ở ven đường, bên cạnh có dấu thắng gấp. Đồn công an địa phương nhanh chóng tìm được chiếc xe gây tai nạn, tài xế thừa nhận mình đêm hôm khuya khoắt say rượu lái xe cán qua người nạn nhân. Thế nhưng trên người nạn nhân không có dấu vết va chạm, nguyên nhân cái chết tựa hồ có ẩn tình khác. Phí đồ cũng không xem tiền căn hậu quả, chỉ là bầu không khí trong chương trình TV vừa kỳ dị vừa lạnh lẽo, tựa như ẩn dấu âm mưu gì khủng khiếp lắm. Có lẽ do thấy ổn nên Phan Vân Đặng giơ tay tắt TV, phí đồ quay một vòng trên ghế xoay. Nạn nhân bị tông chết, hay sau khi chết mới bị xe cán, pháp y rất dễ dàng giám định ra mà. Cái gọi là âm mưu kiểu này có ý nghĩa gì? Nếu em xem kỹ hết hồ sơ lúc trước mình sắp xếp, em sẽ phát hiện, thực ra hầu hết, phần tử tội phạm không hề có đủ thượng thức và trí lực. Phan Vân Đặng lướt nhanh qua luận văn của phí đồ, không ngẩng đầu lên. Một số hoàn toàn là nhất thời kích động giết người, một số khác còn hết sức ngu xuẩn, thậm chí tin lời đồn đãi vỉa hè muốn lừa nghiệp vụ. Điều tra hình sự thời này, tội phạm thực sự khó giải quyết rất hiếm. Ừ, xu thế mang tính quần thể, từ xu thế này rất hay. Tại sao em lại muốn viết về đề tài này? Bởi vì thầy nói đúng, ngoài trừ ở một số khu vực tương đối xa xôi hẻo lánh, muốn tránh thoát nghiệp vụ điều tra hình sự, thời này là rất khó khăn. Thường lại càng khiêu chiến khả năng tiếp nhận của tâm lý. Thế nhưng, tội phạm mang tính quần thể lại là chuyện khác. Đôi khi thành viên có thể căn bản không cho rằng mình đã tham gia hoạt động phạm tội. Phí đồ nói, càng là môi trường tương đối khép kín thì càng dễ thúc đẩy sản sinh ra quần thể biến chất, chẳng hạn như trại giam, ổ buôn người ở vùng núi xa xôi. Dĩ nhiên, khu vực mở cũng có khả năng ấy, chỉ là phí tổn sẽ tương đối cao. Phan Vân Đặng nhìn cậu ta một cái, phí đồ vẫn quàng khăn lên cổ, một nụ cười mỉm ẩn giấu dưới khăn, nói ra mục đích chuyến này. Thầy à, ba vụ án lớn gần đây đều là sự kiện mang tính quần thể, có thể đặc biệt là một chuyên đề trong kế hoạch tập tranh không? Phan Vân Đặng nhướng mày, nếu không phải người liên lạc này do chính ông chỉ định, chắc ông cũng phải hoài nghi phí đồ có trắc tâm khác. Phí đồ thấp giọng giải thích, em làm việc không thích bỏ giữa chừng. Để thầy suy nghĩ lại. Phan Vân Đặng khoát tay, phí đồ cũng không quấy rầy, gật đầu một cái, đứng dậy chào ra về. Đồng thời không quá lo lắng đối phương sẽ không đồng ý. Nếu thật là như vậy, cậu cũng có cách để người liên lạc hiện tại rút khỏi hạng mục do vài việc ngoài ý muốn. Hy vọng may mắn, luận văn có thể thuyết phục Phan Vân Đặng. Nếu không, cậu ta cần phải dùng thủ đoạn trái với thường quy. Đối với người bệnh cũng là một gánh nặng. Sáng sớm ra đường, còn là ánh dương trực trở, trời trong vạn năm. Chập tối, lại đột nhiên vô cớ xuất hiện một đám mây. Tuyết dệ ngang ngược rơi xuống. Lạc Văn Chu đẩy xe đạp như xe trượt tuyết, vừa đi vừa trượt. Sắp trượt đến cổng cục công an thì đào nhiên chợt trảo bước chạy tới. Theo một chiếc hộp đóng gói rất có không khí ngày lễ lên tay trái. Sao ông chạy nhanh vậy? Vội về nhà nấu cơm mà. Đây là thịt khô mẹ tôi gửi dưới quê lên. Đều làm từ heo không thức ăn chăn nuôi, đã qua chế biến. Thực phẩm xanh thuận thiên nhiên. Khi nãy tôi chia hết lượt văn phòng rồi, phần này là của ông. Lạc Văn Chu còn chưa nói xong câu cảm ơn, đã thấy Đào Nhiên đặt tay lên hộp thịt khô kìa. Ngón trỏ nhanh chóng gõ ba cái. Trời vừa trở lạnh, Đào Nhiên đã sớm trùm áo lông dày như mai rùa. Cả người chưa lộ ra đôi mắt. Khi Lạc Văn Chu ngẩng đầu nhìn, thấy trong mắt Đào Nhiên không có chút ý cười nào, anh lập tức biết hộp đặc sản quê này không phải là đặc sản quê đơn thuần. Lạc Văn Chu khựng lại, sau đó điềm nhiên cảm ơn, cầm trong tay án thử. Vừa nhìn thấy thịt khô là biết mùa đông đến thật rồi. Sao nặng thế? Mẹ ông gửi cho ông bao nhiêu vậy? Nhiều lắm, Đào Nhiên nói. Hôm qua tôi còn biếu cô mình một hộp. Lạc Văn Chu sửng sốt, Đào Nhiên vừa rồi gõ hộp, ám chỉ trừ thịt khô ra còn có thứ khác. Thêm câu này tức là, thứ bên trong lấy từ chỗ cô, người vợ quá của Dương Chính Phong. Hai người im lặng trao đổi một ánh mắt. Thứ lấy từ chỗ cô, chỉ có khả năng là di vật của Dương Chính Phong. Lạc Vân Chu hỏi thử. Cô không thích gặp hai ta, bây giờ không phải lễ Tết, ông đến quấy rầy. cô không đuổi đi à? Thầy Dương hy sinh đã 3 năm. Nếu trong tay cô có thứ gì, tại sao bây giờ mới chịu lấy ra? Đào Nhiên dừng một chút, trong ánh mắt tràn ngập điều gì khó nói có thể hình dung. Gió đêm cuốn theo bông tuyết lạnh lẽo thấu xương, có thể thổi xuyên qua da, vào thẳng phế phủ. Lá cờ trước cổng cục công an cấm tự đợt quốc khánh mãi chưa tháo xuống, bay phấp phới trong gió tuyết, đỏ rực như muốn đâm xuyên hoàng hôn nặng nề. Lạc Văn Chu đứng lại, trong lòng bỗng nhiên sinh ra dự cảm xấu. Cô tháng trước vào viện. Đào Nhiên vô thức nhìn thoáng qua ánh nắng mặt trời xa vời, lại nhìn xuống chân mình, ánh mắt không có tiêu cự, nói khẽ. Vừa kiểm tra ra ung thư hạch bạch huyết. Lạc Văn Chu thẳng thốt. Cái gì? Giai đoạn cuối. Đào Nhiên nói, tự như bị gió lạnh lùa vào làm sặc. Anh nói hơi khó khăn. Không còn mấy ngày nữa. Tôi đi thăm cô. Lạc Văn Chu sửng sốt một lát, chợt nhảy lên xe giẫm bàn đạp. Vậy con gái cô phải làm sao? Con bé còn chưa tốt nghiệp. Đào Nhiên giữ khuỷu tay anh lắc đầu. Hôm nay muộn quá rồi, ông về nhà trước đi. Đừng quấy rầy cô nghỉ ngơi. Đào Nhiên nói, lại lần nữa gõ hộp thịt khô, ám chỉ. Cũng không phải ai gặp ông cũng thích. Cô thấy ông chưa chắc tâm trạng sẽ tốt. Hãy cứ về nhà ăn một bữa no nê đi. Tôi đi đây, ông đạp xe cẩn thận. Đào Nhiên. Lạc Văn Chu phun ra một làn khói trắng, nói theo bóng lưng anh. Cô bị bệnh này, có phải vì thầy Dương không? Có phải vì thầy Dương gặp chuyện, tâm tình của cô u uất mới như vậy hay không? Đào Nhiên đằng xa khoát tay không trả lời. Không có gì để trả lời. Truy cứu nguyên nhân, thêm nữa, cũng chẳng thay đổi được kết quả. Việc đã đến nước này, nói gì cũng muộn rồi. Cũng có thể đây chính là số mệnh. Chẳng liên quan gì đến việc anh là thiên tài, địa bảo hay là quỷ tài. Gia sản kết xù, lắm quyền nhiều thế. Thịt khô mà Đào Nhiên treo trên tay lái, quá thật không ít, năng triểu, cẳng bánh trước. Lạc Văn Chu đi ngược gió thực sự rất khó khăn. Lúc sáng đi, hai bánh của chiếc xe này còn như một đôi phong hỏa luân, thần thông quảng đại, mà buổi tối về lại như đã thành vòng sắt biến dạng. Lạc Văn Chu đang đạp xe trên đường, rẽ phải. Qua bãi đậu xe ở trung tâm thương mại, anh chợt linh cảm thấy điều gì đó, vô thức ngẩng đầu nhìn lên, sau đó chợt nhận ra chiếc xe mình vừa vượt qua hơi quen mắt. Lạc Văn Chu vội vàng dùng chân thắng gấp, quay đầu nhìn lại, đột nhiên đối mặt với xe của chính mình. Anh đội băng tuyết ly tì, trợn mắt nhìn tọa kỵ của mình, động cơ xe đang nổ, phát ra tiếng ùng ùng, bông tuyết lả tả xoay tròn rơi xuống, dưới đèn chiếu gần ấm áp. Phí Độ lại đến đón anh à? Trái tim bốn chùm xuống của Lạc Văn Chu như được lắp thiết bị giảm trọng lực, nổi lên bệnh trên giữa không trung. Bơi chó một vòng quanh biên giới ngực, anh định thần lại, ra vẻ điềm nhiên đi đến trước cửa sổ xe. Nhưng khi anh khom lưng định gõ cửa sổ, niềm vui bỗng nhiên biến thành nỗi sợ. Không biết Phí Độ đã đợi anh bao lâu rồi, lúc này đang co ro ngủ trong tư thế lái. Trong xe hiển nhiên mở hệ thống sưởi ấm, mà chẳng rõ cậu ta sợ lạnh hay là thế nào, lại đi đóng chặt cửa sổ. Một luồng hơi lạnh chảy ngược vào ngực của Lạc Văn Chu, gan suýt nứt ra, anh đập cửa kính. Phí Độ! Phí Độ! Đương nhiên khi anh đã định phá cửa, Phí Độ rốt cuộc tỉnh lại. Cậu hơi mơ màng cựa quậy, giống như quên mất mình đang ở đâu, sau đó mới chú ý đến động tĩnh bên cạnh. Phí Độ dùng tay dụi mắt, mở cửa xe. Anh tan tầm. Một câu hỏi han còn chưa kịp nói xong, Lạc Vân Chu đã xách cổ lôi cậu ra khỏi xe, quát vào tai cậu. Mẹ kiếp, cậu muốn chết hay là thiếu thưởng thức vậy? Phí Độ lảo đảo, đang từ trong xe hơi ấm áp như xuân, chợt rơi vào đất trời lạnh giá. Cậu trùng mình, hoàn toàn tỉnh táo lại, bây giờ mới ý thức được mình vừa rồi đã làm gì. Không phải Phí Độ cố ý muốn làm mình chết ngợp, chỉ là lúc chờ Lạc Vân Chu, cậu ta xuống xe đi bộ vài vòng thật sự không chịu được lạnh, nên định về xe, ngồi một lúc cho ấm. Nhưng không ngờ, lần nằm viện trước đó đã khiến cơ thể của cậu bị thương tận gốc. Chỉ có một lúc, máu tay chân còn chưa tuần hoàn, cậu đã bất cẩn ngủ tiếp đi. Phí Độ rất ít khi làm chuyện ngu ngốc như vậy trước mặt người khác, phần nào ảo não. Thực ra tôi... Biến sang bên kia. Lạc Văn Chu trong cơn thịnh nộ chẳng thèm nghe cậu giải thích, lôi Phí Độ ném vào ghế lái phụ rồi hùng hổ lên xe. Phóng khỏi bãi đậu xe, xả khói lái hơn chục mét. Anh mới lại nghĩ tới điều gì đó, vừa chửi bới vừa xuống xe chạy về, lôi con ngựa sắt và thịt khô bị bỏ quên nhét vào cốp sau. Anh đóng cửa cây rậm, hầm hầm lái xe về nhà. Phí Độ từng này tuổi đầu, rất ít bị người ta quát vào tai. Nay đột nhiên bị Lạc Văn Chu nổi giận mắng mỏ. Cậu hơi ù tai, chưa phản ứng được, hệt như con lạc một nội khi nãy, đánh vỡ chiếc bát bằng sứ vậy. Cậu ngớ người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, để che giấu sự xấu hổ. Cậu mỉm cười rất khéo léo, một tay chống đầu, một tay đặt lên đùi của Lạc Văn Chu ra vẻ xấu xa, hà giọng nói. Sư Huynh, anh lo lắng cho tôi như vậy à? Lạc Văn Chu không muốn xà nẹo với cậu, đập văng tay của cậu ra. Biến! Xếp Phí liên tiếp thất bại, lập tức điều chỉnh sách lược, dịu giọng nói. Chỉ là tôi lạnh quá nên ngồi cho ấm, không định ở lâu. Vừa rồi chỉ là... nhắm mắt nghỉ ngơi thôi. Lạc Vân Chu nói lạnh tanh. Nhắm mắt nghỉ ngơi mà cái tai của cậu cũng nhắm luôn à? Phí Độ nghĩ. Hai câu biện bạch này rất phản tác dụng. Lạc Văn Chu định thần lại khỏi nỗi sợ hãi gần như nứt hết gan mật ban đầu, giống như bị ấn trúng công tắc nào. Hít sâu một hơi, bắt đầu phát biểu trường thiên đại luận, nhiều dội bơm với Phí Độ. Về điểm này Lạc Văn Chu được chân truyền từ cha, ngẫu hứng diễn thuyết và ngẫu hứng chửi mắng đều tinh thông. Mắng từ đủ loại việc khốn nạn trước kia Phí Độ làm, cho đến việc cậu vừa xuất hiện đã quên sạch sẽ xanh lời dặn của bác sĩ. Mới sáng ra, chẳng biết đã lái xe đi đâu chơi, không bệnh mà thích tự tìm bệnh. Đến cuối cùng, anh còn đưa ra một câu cực vấn tương đối đanh thép dành cho lời giải thích yếu ớt của Phí Độ. Sợ lạnh à, sợ lạnh mà không mặc quần áo giữ ấm. Phí Độ không thể đáp nổi vấn đề này, đành phải giữ im lặng. Nghe trăng dậy suốt dọc đường về nhà, không còn ý định xen miệng vào nữa. Thấy đã đẩy cửa vào nhà mà Lạc Văn Chu một tay xích hộp thịt khô một tay, kẹp chiếc xe đạp kêu len keng còn chưa định thôi. Phí Độ, bất thình lình ôm chầm lấy anh. Lần này, cậu nói trả lời thoại chính xác. Sư Huynh, em sai rồi. Lạc Văn Chu cố hết sức đanh mặt lại, nhưng giọng không khỏi nhẹ xuống. Bớt dùng trò này cho tôi nhờ. Phí Độ hơi cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai anh, nghĩ ngợi một thoáng lại nói. Có thể phạt tôi lấy thân tạ lỗi không? Lạc Văn Chu biết ngay miệng chó khó mọc được ngạ voi, vỗ nhẹ lưng của cậu, đưa xe đạp cho cậu, sai khiến. Chắc dắt được xe chứ, dắt xuống hầm cho tôi, trước khi ăn cơm hoạt động một chút đi, xem cái bộ dạng thận hư của cậu kìa. Phí Độ vội vàng một vừa hai phải, cầm tay lái đẩy con ngựa sắt cũ trích xuống hầm. Trên chiếc tủ, ở gian cầu thang có gương toàn thân, lúc đi lên, cậu vô tình ngẩng đầu nhìn, phát hiện khóe miệng mình lại có một nụ cười mỉm không rõ lắm. Xích xe đạp mới tra nhất, trong quá trình di chuyển để lại một vết bẩn rõ rệt trên ống quần phẳng phiu của Phí Độ. Cậu dừng lại, dường như không hiểu mình có gì mà phải cười. Đúng lúc này Lạc Văn Chu ở trong bếp lại dục cậu. Mau vào đây, làm phụ đi, đừng có há miệng chờ ăn, biết rửa rau không? Tổng tài bá đạo, tiền nhiệm đã xuống dốc thành phu khuân vác và đàn em rửa rau quẹt mũi. Không biết. Lạc Văn Chu nói. Cái gì cũng không biết, vô dụng y như con lạc một đồi. Á, tranh con. Lạc một đồi đang yên, đang lạnh ngồi kế bên liếm chân, chẳng biết mình trêu chọc gì ai. Nghe câu này, nó điên tiết, nhảy từ trên nóc tủ lạnh xuống, vô cùng chuẩn xác, đáp lên chân Lạc Văn Chu. Đạp mạnh một cái, sau đó co cẳng chạy. Đêm khuya lạnh lẽo, xương giá cắt thịt, khắp nơi trong thành phố đã lên đèn. Cũng có một góc không ai biết chìm vào trong sự tăm tối khó lòng tưởng tượng. Cô bé trốn trong thùng rác, dưới chân nhớp nhác. Mùi hôi thối khó ngửi không ngừng, thốc vào mũi. Em run rẩy co người lại, cắn cổ tay mình. Trong bóng tối em nghe thấy cách đó không xa có tiếng người đàn ông thở hồng hộc và tiếng trầm đục của dao chặt. Em năm nay 15 tuổi, đã cao như người lớn. Có lẽ em cũng nên giống một người. Tông thùng rác, mùi nồng nặc hôi thối, ra ngoài liều mạng với kẻ kia. nhóm em vốn có hai người, hai chọi một biết đâu lại có cơ hội, nhưng em quá yếu đuối, căn bản không dám đối mặt, cũng không dám mảy may phản kháng, mãi mãi chỉ biết trốn đi theo bản năng. Đột nhiên, tiếng bước chân kéo dài và nặng nề kia một lần nữa vang lên, càng lúc càng gần. Tim cô bé cũng run rẩy theo tiếng bước chân. Dưới nỗi sợ hãi cực độ, toàn thân của em lại bắt đầu tê dại. Tiếng bước chân kia chợt dừng lại, đứng ngay bên ngoài thùng rác. Bao xa? 1 mét, nửa mét, hay 30 cm? Cô bé nín thở, cách một thùng nhựa mỏng. Em đã thoang thoảng ngửi thấy mùi máu tanh tử trên người tên sát nhân đáng sợ. Đột nhiên, thùng rác bị gõ nhẹ. Cọc một tiếng, thần kinh căng lên hết cỡ của cô bé chợt đứt lìa. Em run lên bần bật. Khóa kéo kim loại của áo khoác đụng vào thành thùng nhựa. Tiếng cười khẽ kỳ dị vang lên trong bóng tối. Một người đàn ông ngâm nga một đoạn nhạc lạc điệu bằng chút giọng khàn khàn. Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra. Cô bé thét lên thảm thiết. Ở cách chỗ em trốn chưa đầy 2 mét, sát một cậu thiếu niên lặng lẽ nằm đó. Đôi mắt bị đâm nát, tứ chi đều bị chặt rời. Trên người đắp áo khoác đồng phục của trường trung học Dục Vẫn. Lúc này là 10 giờ rưỡi tối. Lạc Văn Chu cất hết thức uống chứa caffeine trong nhà vào tủ, khóa lại, sau đó đè đầu Phí Độ, rót cho cậu một cốc sữa nóng, bắt buộc cậu phải đi ngủ. 10 giờ rưỡi, Phí Độ thoáng nhìn đồng hồ khịt mũi coi thường, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của người trung lão niên. Đừng nói tiệc đêm, ngay cả tiệc xá giao còn chưa vào mạng chính nữa. Sư huynh à, chúng ta thương lượng một chút. Lạc Văn Chu từ chối đàm phán, dùng một câu chặn họng cậu. Đừng lắm lời, nằm xuống ngủ. Phí Độ cho rằng sự độc đoán trắng trợn này của Lạc Văn Chu là cực kỳ bất chấp lý lẽ. Đang chuẩn bị phản đối thì thấy Lạc Văn Chu móc còng trong túi quần ra. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Phí Độ lập tức nằm xuống không hé nửa lời. Lạc Văn Chu nằm cạnh cậu. Đến khoảng nửa đêm, xác định Phí Độ ngủ say rồi mới bò dậy, khẽ hôn cậu một cái. Anh ra khỏi phòng ngủ đóng cửa lại, sau đó vào phòng chứa đồ dưới bếp, lục hộp thịt khô đào nhiên cho anh. Trong mùi thịt thơm phức, anh tìm được một túi đựng hồ sơ dạy cộm. Vừa mở, một lá thư viết tay liền rơi ra. Đó là giấy viết thư kẻ ô màu đỏ thời nay, đã rất ít người dùng. Trên đó là từng nét chữ bằng bút máy. Lạc Văn Chu đã từng thấy vô số lần nét chữ của ông cảnh sát già Dương Chính Phong. Giai Tuệ, xưng hô mở đầu là tên vợ ông. Dương Chính Phong viết: anh viết lá thư này để phòng ngừa tình huống xấu nhất. Lỡ một ngày nào đó anh chết bất ngờ, em phát hiện mấy thứ này anh để lại, hy vọng sẽ không mang đến nguy hiểm cho em và Hận Hận. Làm nghề này chẳng ai hy vọng mang đến nguy hiểm cho gia đình, nhưng anh đã không còn ai có thể phó thác. Tim của Lạc Văn Chu thịt một cái. Lo liệu xong hậu sự của anh, em hãy nhớ, đừng liên lạc với người trong cuộc nữa. Có một số người đã thay đổi rồi, anh không biết người đó là ai, em nhất định phải cẩn thận. Bọn trẻ Văn Chu và Đào Nhiên đều do một tay anh dẫn dắt, anh hiểu chúng, nhưng đều còn quá trẻ. Có lòng, nhưng năng lực chưa chắc đã đủ. Đừng khiến chúng bị liên lụy. Em cũng đừng qua lại quá chặt chẽ với chúng, để tránh đám hậu bối không biết nặng nhẹ, dẫn đến hy sinh vô ích. Lạc Văn Chu cầm túi đựng hồ sơ bằng giấy dai đi lên ban công, mở hé cửa sổ, châm một điếu thuốc. Lạc một đùi vốn bị mùi thịt khô dụ hoặc ra, gặp gió lạnh thổi, lập tức cập đuôi trung chảy chạy mất. Trước mặt anh là màn đêm lạnh nhất năm nay, sau lưng anh là căn phòng ấm áp khiến cho người ta muốn chìm vào. Trong tay cầm bức di thư đáng sợ đã bị lật nhầu. Anh không biết kẻ địch là ai, cũng không biết họ tồn tại đã bao lâu. Họ có một hệ thống tổ chức khổng lồ, nguồn tài phú đáng kể, chiếm vô số tài nguyên và đặc quyền vượt trội, nhưng họ vẫn chưa chịu thỏa mãn. Còn muốn thích làm gì thì làm, vượt lên trên pháp luật. Anh hoài nghi những người này liên quan đến nhiều vụ mưu sát, thậm chí lén nuôi tội phạm truy nã, thuê giết người. Lạc Văn Chu xem đến đây, tay đang búng tàn thuốc đột nhiên khựng lại, anh không khỏi khẽ trùng mình. Ánh mắt anh một lần nữa lướt qua dòng chữ lén nuôi tội phạm bị truy nã, thuê giết người. Trong vụ án Chu Thị, hung thủ lái xe tông chết Đổng Hiểu Tịnh chính là một tội phạm bị truy nã. Không biết kiếm đâu ra giấy tờ giả hoàn hảo, sống bằng nghề giết người diệt khẩu. Trong âm thầm, dường như có một sợi dây cực mảnh xuyên qua màn sương mù dày đặc, mơ hồ để lộ ra một manh mối mỏng manh. Giai Tuệ, em còn nhớ Cố Chiêu chứ? Người từng là bạn tốt, anh em tốt của anh, nay chẳng ai dám nhắc tới. Anh ta đã thành một lịch sử không mấy vẻ vàng, ngay cả anh chụp chung cũng bị che một góc. Thầy Phạm mặc dù lầm đường lạc lối, nhưng có một câu thầy nói rất đúng. Cố Chiêu không phải loại người như vậy, đằng sau nhất định có vấn đề. Thầy Phạm đã thất bại, nhưng thầy là vì báo thù riêng. Đôi lúc anh nghĩ, vậy thì anh là vì gì đây? Anh không biết. Anh theo nghề này hơn 20 năm, đáng lẽ trả nên rút khỏi tuyến đầu. Từ đây chuyên tâm quản lý mở hộp, phát biểu, hàng ngày không tiếp xúc với các loại người tội phạm trái pháp luật nữa. Anh nên an ổn, làm đến khi về hưu, nhìn Hương Ân tốt nghiệp lập gia đình. Công thành, thần thoái, ở nhà dưỡng lão, anh nên vợ như không biết gì cả. Nếu anh thật sự suy nghĩ như vậy, làm tốt mọi chuyện, thuộc bổn phận, thì không ai có thể chỉ trích gì anh. Thế nhưng, hễ nhắm mắt là anh lại nhớ đến thầy Phạm, nhớ đến Cố Chiều, nhớ đến những người chết không nhắm mắt trên quốc lộ 327. Và bọn trẻ đến nay sống không thấy người, chết không thấy xác. Giai Tuệ, anh không làm được. Anh hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Thế giới này quá phức tạp, vô số thứ bẩn thỉu tích tụ lâu dài dưới lòng đất, như một căn bệnh trầm kha không cách nào tự khỏi. Nhưng anh luôn cảm thấy thời gian như con sóng lớn không ngừng xô bờ. Mỗi một lần thủy triều lên đều dạt dào, mà mỗi một lần trút xuống đều sẽ gột đi vài vết bẩn trong khe hở dưới nền đất. Ví dụ như chúng ta bây giờ có đủ các loại kỹ thuật kiểm tra dấu vết, có thể phát hiện nói dối, so sánh ADN, có lẽ còn sẽ nhanh chóng xây dựng được một mạng lưới camera trải rộng khắp đời, trải đến mỗi một góc cách. Có lẽ khi cơn sóng kế tiếp xô tới, hết thảy đều sẽ rõ ràng trước thiên hạ. Nếu khi đó anh đã không còn, nhờ em thay anh nhìn ngày ấy, giao mấy thứ này cho người có năng lực tiếp tục điều tra. Lạc Vân Chu xem xong, thở ra một hơi thật dài, cẩn thận gấp lá thư lại theo dấu cũ. Lá thư của Dương Chính Phong viết cho vợ không dài, trong đó là có mấy chỗ anh không hiểu lắm. Nhưng Đoàn thầy Dương nói mình có lòng nhưng năng lực chưa chắc đã đủ, thì anh đã hiểu. Anh cố gắng nhớ lại quãng thời gian trước khi thầy Dương hy sinh. Mang máng nhớ đến khi đó Dương Chính Phong hút thuốc đặc biệt nhiều. Người khác hỏi ông chỉ nói là do lo lắng con gái thi đại học. Đám thanh niên không hiểu chuyện, bọn họ còn lôi việc này ra trêu đùa suốt. Lúc ấy nhìn anh, thầy Dương có tâm tình như thế nào? Cảm thấy anh là bùn nhão không thể trát tường ư? Vì thế người cảnh sát già ấy chỉ có thể như một vị anh hùng can đảm cô độc, không có ai có thể phó thác. Một mình bước trên con đường nguy hiểm trong bóng tối. Lạc Vân Chu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, rồi quay người đi đến thư phòng. Lạc Mục Đồi đang đi qua đi lại trước cửa phòng ngủ bên cạnh, trông có vẻ rất muốn vào. Lạc Vân Chu đi đến, khom lưng xách hai chân trước của nó, đặt nó lên cánh tay ôm vào thư phòng. Đừng làm ồn cậu ấy. Lạc Mục Đồi meo một tiếng, nằm co tròn trên đùi anh, trợn mắt nhìn anh đăng nhập mạng nội bộ, nhập từ khóa quốc lộ 327. Tư liệu hiện ra cơ bản là scan, có thể thấy được thời gian thực sự rất xa xưa, lại là một bản án cũ, đọc hơi vất vả. Đó là chuyện từng gây chấn động một thời vào 15 năm trước. Quốc lộ 327 là đoạn quốc lộ bên ngoài thành phố Yến, vòng qua Liên Hoa Sơn, mở từ hơn 30 năm trước, cũng từng là một trong các mạch máu giao thông. Về sau trải qua bao mưa gió, nó dần dần bị đường cao tốc xuyên núi vượt biển thay thế, từ từ trở nên hoang vắng. Trừ khi muốn đến mấy thị trấn nhỏ ven quốc lộ 327, rất ít ai cố ý đi vòng qua đây. Vụ án cướp của giết người liên hoàn xảy ra ngay trên con đường vắng vẻ này. Nạn nhân đều là tài xế chở hàng đường trung và ngắn. Để tiết kiệm chi phí, thường các tài xế này đều đi một mình, hơn nữa nhất định sẽ mang theo tiền bạc và đối tượng tương đối dễ trà tay. Có lẽ hung thủ là kẻ mê tín dị đoan. Tin rằng, mắt của người đột tử sẽ tự động tiến hóa ra chức năng máy chụp ảnh. Trên võng mạc có thể lưu lại hình ảnh cuối cùng nhìn thấy khi còn sống. Bởi vậy, đâm nát mắt nạn nhân, trạng thái tử vong đặc biệt thê thảm. Xác tài xế gặp tai nạn đầu tiên, bị vứt cạnh xe tải. Người bị đâm mười mấy nhát, vết thương chí mạng ở ngực. Tất cả tiền bạc mang theo đều không cánh mà bay. Một đồng xu cũng chẳng sót lại. Trong thùng xe thì mất một chiếc tủ lạnh loại nhỏ. Tại hiện trường, trừ tài xế ra còn có một loạt dấu chân lộn xộn. Dựa theo phân tích thì hẳn là hai nam một nữ. Ngoài ra, trên bánh trước còn có một chút vết máu khả nghi. Do không phải là máu người nên ban đầu không được chú ý. Chưa đầy 2 tháng sau, trên quốc lộ 327 lại xảy ra một vụ án tương tự. Đám hung thủ có lẽ là trước lạ sau quen. Ngoài trừ vẫn đâm nát mắt nạn nhân như trước thì không đâm lung tung nữa. Nạn nhân có một vóc dáng nhỏ gậy, trước khi chết quỳ sạp trước cửa xe. Trên người không có quá nhiều vết thương do chống cự. Vừa theo suy đoán thì bị bọn cướp dùng dao uy hiếp. Nạn nhân vì mạng sống nên không màng tiền của, ngoan ngoãn đưa tiền. Nào ngờ bọn cướp đến cùng vẫn không chịu buông tha, đâm một nhát chí mạng từ sau lưng trong tình huống nạn nhân không hề chống cự. Đến vụ thứ ba, thủ pháp phạm tội của đám hung thủ một lần nữa thăng cấp. Lần này chúng thậm chí bắt đầu biết lấy nạn nhân ra tìm vui. Sau khi nạn nhân bị một nhát dao lấy mạng, chúng móc mắt nạn nhân, còn dùng dao chặt tứ chi. Thủ đoạn hung tàn đến mức gây căm phẫn. Lúc ấy, vụ án cướp của giết người liên hoàn nghiêm trọng này được cảnh sát địa phương cấp tốc chuyển giao lên Cục Công an thành phố Yến. Cục Công an thành lập tổ chuyên án. Ánh mắt Lạc Văn Chu thoáng dựng ở tên người phụ trách tổ chuyên án. Bỗng nhiên thấy tổ trưởng là Dương Chính Phong, tổ phó là một tên không quen, Cố Chiêu. Lạc Văn Chu nhíu mày thi thoảng vuốt ve con mèo. Nếu Cố Chiêu này là tiền bối từng cộng tác với thầy Dương, cũng tham gia rất nhiều vụ án lớn, tại sao chưa từng có ai nhắc đến ông ta? Lạc một đùi chỉ muốn tìm một chỗ ngủ, khó khăn lắm, mới hạ mệnh coi trọng đùi của tên đầy tớ, còn phải chịu đựng mấy động tác vớ vẩn của tên này, vì thế đã rất bất mãn, dùng đệm thịt đánh tay anh, nhảy xuống khỏi đầu gối của anh mà chạy mất. Lạc Văn Chu chẳng tránh nhốt nó, liên tục lướt xuống. Lúc ấy, tổ chuyên án phát hiện, trong 3 vụ cướp, trên bánh trước hoặc là thanh chắn trước cửa xe tải bị cướp đều có chút ít máu động vật. Vì thế họ đã tổ chức nhân lực tìm kiếm quy mô lớn dọc theo quốc lộ, trong điểm điều tra mấy khu vực chật hẹp thường xảy ra tai nạn. Quả nhiên, tìm được vết bánh xe thắng cấp và một xác chú chó ở bên cạnh nơi xảy ra vụ án gần nhất. Tổ chuyên án hoài nghi bọn tội phạm lợi dụng động vật nhỏ làm mồi, mai phục đoạn đường chật hẹp tối om. Nhờ chiếc xe mục tiêu lái đến, liền bất ngờ ném chó ra. Bộ xe tải phải giảm tốc độ. Rồi nữ đồng phạm trong xe này ra mặt ép xe tải dừng lại, dụ nạn nhân xuống xe. Quốc lộ 327 không phải phim trường Tây Du Ký. Người bình thường nhìn thấy nữ giới đi một mình sẽ không quá đề phòng. Một khi nạn nhân xuống xe, kẻ đồng lõa sẽ lao đến thực hiện hành vi cướp của giết người. Tổ chuyên án dùng nội ứng, tìm được tiểu thương chuyên bắt và bán chó lang thang phi pháp. Lần theo manh mối này, cuối cùng khoanh vùng được hung thủ. Thủ phạm chính là một đôi anh em ở thị trấn nhỏ ven quốc lộ. Anh tên là Lưu Quốc Tân, em gái tên Lưu Quốc Thịnh, nữ đồng phạm là một ả lưu manh, bà gái Lưu Quốc Tân. Tên Lưu Quốc Tân này không có gì để nói, là một thanh niên không nghề ngỗng chơi bời lưu lỏng, từng có tiền án cướp của vào tù. Trái lại, người em trai Lưu Quốc Thịnh tương đối đặc biệt, hắn là sinh viên đại học nghỉ ngang. Lưu Quốc Thịnh này trong thời gian đến trường thường xuyên trốn học, do biểu hiện không tốt, vượt quá nhiều môn nên bị nhà trường giữ bằng, lùi ngày tốt nghiệp. Về sau này vất vả lắm mới tìm được công ty vận chuyển nhỏ, làm văn phòng, lại xảy ra xung đột với người mà bị sa thải. Sau khi về nhà hắn càng hận đời. quyết định trả thù xã hội, nhập bọn với anh trai, gây ra vụ án cướp của liên hoàn này. Cướp được tiền, ba kẻ liền cầm đi tiêu. Tiền tới nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi xài hết tiền, chúng lại bắt đầu nghĩ đến vụ kế tiếp. Nhưng Lưu Quốc Thịnh là phần tử phản xã hội trời sinh, khác với hai kẻ kia, hắn không có hứng thú gì với vài đồng bạc lẻ của tài xế chở hàng, mà lại tìm được thú vui giết người trong từng vụ án. Trong vụ việc này, hắn mới là nhân vật then chốt. Hai kẻ còn lại, một là tay đắm, một là mồi nhử, đều là lâu la mà hắn chỉ đâu đánh đó. Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Lưu Quốc Tông và bạn gái. Nhưng kẻ nguy hiểm nhất là Lưu Quốc Thịnh thì đã bỏ trốn sau khi nghe tin từ đây bốc hơi khỏi thế gian. Lạc Văn Chu nhập tên đầy đủ của Lưu Quốc Thịnh, phát hiện lệnh truy nã hắn còn chưa gỡ xuống. Nói cách khác, 15 năm qua vẫn chưa bắt được tên này. Trong xã hội mà ngay đến một con nghiện cũng có thể bị hàng xóm tố cáo này. Một tên tội phạm bị truy nã cực độ hung ác làm sao có thể lẩn trốn suốt 15 năm được. Trừ khi hắn chạy đến một nơi hoang vắng ẩn cư, nhưng hạng người như Lưu Quốc Thịnh thật sự có thể chịu đựng được cô đơn và nỗi khát cao hành hung người khác sao? Lạc Văn Chu dây ấn đường, đốt một điếu thuốc nữa, lục các thứ trong túi. Trang thứ nhất trong tập hồ sơ kẹp một tấm ảnh, Lạc Văn Chu từng nhìn thấy vô số lần trong văn phòng. Cục trưởng Lục, cơ điệu, tấm ảnh, chụp chung, mà cục trưởng Lục bày, bị khung ảnh che khuất mất một người. Lần này anh rốt cuộc đã thấy được tất cả. Người thứ năm đứng ở mé ngoài, bị Dương Chính Phong kéo khuỷu tay, tự hồ không quen với ống kính lắm, dáng hơi câu nệ, cười, chỉ thấy trăng không thấy mắt, có vẻ hơi gồng quá. Cố Chiêu, người này chính là Cố Chiêu ư? Lạc Vân Chu gõ bàn phím tìm kiếm Cố Chiêu, xong thông tin cũng rất ít. Chỉ có một, quyết định xử phạt không rõ lắm. Lạc Vân Chu xem đi xem lại quyết định xử phạt mấy lần, chỉ thấy vài chữ trái pháp luật nghiêm trọng và chạm đến giới hạn pháp luật. Còn về việc người này trước cuộc đã làm gì thì hoàn toàn không hề đề cập tới. Ngoài trừ thư và ảnh cũ gửi cô, trong túi giấy còn có một xấp ảnh không biết kiếm ở đâu. Các nhân vật trên ảnh đủ kiểu nam nữ già trẻ, trông chẳng khác gì những người dân thành phố bình thường. Lạc Vân Chu suy nghĩ một chút, tìm kiếm lệnh truy nã. Chưa đầy nửa tiếng, anh đã tìm được vài người tương ứng trên ảnh trong kho dữ liệu của mạng nội bộ. Không một ngoại lệ, đều là tội phạm đang lẫn trốn. Lúc này cửa thư phòng lại lần nữa mở ra két két, mà suy nghĩ chợt bị cắt ngang. Lạc Vân Chu không ngẩng đầu lên mắng một câu. Lạc một nồi, mày thấy mày có đáng ghét không? Chợt dây điện dưới chân hơi nhích nhích, Lạc Vân Chu cúi đầu nhìn thấy Lạc một nồi đang nghe răng phá hoại dây điện. Nước giải khiến cho sợi dây màu đen sáng loáng. Vậy là ai vừa mở cửa? Lạc Văn Chu giật mình nhìn ra cửa, phát hiện Phí Đồ đang dựa khung cửa nhìn anh. Tôi ra rót cốc nước nóng. Phí Đồ nói, Lạc Văn Chu trung trung, vô thức, tắt trang đang mở. Sau đó, hớt hải, nhét túi đựng hồ sơ của thầy Dương vào ngăn kéo, đứng dậy. Để tôi rót cho. Đến khi rót xong cốc nước này, Lạc Văn Chu mới hoàn hồn. Phí Đồ lớn rồi, đâu có cụt tay cụt chân. Tại sao rót cốc nước vẫn phải sai anh? Anh chẳng qua chỉ là nửa đêm dậy lên mạng, sao lại giống như ngoại tình bị bắt gian tại giường vậy? Phí Đồ im lặng cầm cốc nước trong tay Lạc Văn Chu. Khi lướt qua đầu ngón tay anh, cậu đột nhiên nghĩ, mình ở đây thực ra cũng bất tiện cho anh ta. Xem cái gì ở nhà mình còn phải nửa đêm bò dậy trốn vào thư phòng. Dưới một mái nhà mà trốn trốn tránh tránh nhau, mất thời gian cả hai, tội tình gì phải thế? Phí Đồ cụp mắt xuống, đắn đo câu này trong lòng, năm lần bảy lượt muốn bắt đầu câu chuyện, nhưng uống hết cốc nước, cũng chưa thể mở lời. Cậu như một lữ khách đi giữa sa mạc, toàn thân nước nẻ, mà Lạc Vân Chu và ngôi nhà bé bé này thì như nửa bình nước, từ trên trời rơi xuống, dẫu bên trong có thạch tính, dẫu lý trí lạnh như băng. Bẻ từng ngón tay cậu ta ra, cậu cũng không nỡ từ bỏ. Hai người im lặng đối diện một lát, Lạc Vân Chu bỗng nhiên lên tiếng. Tôi đang điều tra nguyên nhân cái chết thật sự của thầy tôi. gần đây vừa có một số manh mối. Phi Đồ không ngờ anh đột nhiên nói ra câu như vậy, gần như giật nảy mình. Dính dáng quá nhiều người, càng ít người biết càng tốt. Lạc Vân Chu nhìn thẳng cậu nói, không loại trừ khả năng cũng dính tới cậu. Hiện tại tôi còn rất nhiều việc chưa làm rõ, không cách nào tính ra có thể cho cậu biết hay không. Cho biết bao nhiêu, nên cậu phải cho tôi vài ngày, tôi thẳng thắn đến mức này, cậu thấy có được không? Trước giờ Phi Đồ chưa từng thấy giấu giếm và thẳng thắn được phân tích tỉ mỉ như vậy. Cậu sửng sốt một hồi, vô thức gật đầu. Được. Lạc Văn Chu thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy nhìn Phi Đồ chậm chậm, uống hết cốc nước kia, trong lòng anh đột nhiên có một dự cảm không thể nói rõ. Anh cảm thấy nếu mình không nói gì, thì sau đó sẽ xảy ra một số chuyện mà anh không muốn thấy. Anh kéo vai Phi Đồ tới. Vậy cậu hãy sớm... Phi Đồ bất thình lình kéo tay anh đẩy mạnh. Lạc Văn Chu mất thăng bằng lão đảo đập vào thành sofa. Phi Đồ nghiêng đầu nhìn, đột nhiên cười. Có điều sư huynh à, đuổi tôi đi. Không thể chỉ ngoài miệng thôi chứ. Lạc Văn Chu bái phục, loại thay đổi sắc mặt như thần này. Bất đắc dĩ chống lưng sofa. Cậu... Phi Đồ nhanh chóng lục soát hết người anh. Chớp thời cơ lấy bộ cộng đáng ghét ghê đi trước. Mất nửa giây cân nhắc có nên tịch thu dùng cho mình hay không. Kế đó là lý trí mà bỏ qua. Cậu không có nghiệp vụ thuận thục như các chú cảnh sát, làm không khéo lại mua dây buộc mình. Thế là, cậu ném cái còng vào tận phòng ăn. Một lần vấp ngã là một lần khôn lên. Rất tốt, đứa trẻ này về sau thả cho đời không sợ bị bắt nạt. Lạc Văn Chu cẩn thận đỡ cậu thở dài. Cậu có biết cậu bây giờ không nên vận động mạnh tay không? Vậy thì đừng mạnh, anh không thích dịu dàng à? Lạc Văn Chu hơi kinh ngạc nhìn Phí Độ. Khoan đã, cậu nói cái gì? Có khả năng là chú bé này để hiểu lầm điều gì đó. Phí Độ nhìn thẳng vào mắt anh, đồng tử phản chiếu một đôi bóng ngược, như nhốt cả người Lạc Văn Chu vào đó, khúc xạ ra từng tầng ánh sáng dưới ánh đèn, lóa sáng đi khó tin. Sau đó cậu cười với Lạc Văn Chu. Anh! Lạc Văn Chu lập tức hít mạnh một hơi, da đầu ngứa ngáy, thân thể phát sinh thay đổi. Phí Độ dĩ nhiên cảm nhận được thừa thắng xông lên, ấn tượng đốt sóng của anh. Em muốn anh. Đây vốn chỉ là một câu tán tỉnh thuận miệng, nhưng sau giây phút nói ra, lòng Phí Độ lại đột nhiên cuộn dâng sóng lớn. Như gió xuân không mời mà đến làm tan rã lớp băng trên cánh đồng tuyết mênh mông. Từ không sinh có, thổi quét tới, tiếng vọng khổng lồ nhộn nhạo trong phế phủ mãi không dừng. Như thể cậu ta đã vô tình nung cho trái tim chân thành dính máu vậy. Điều này khiến Phí Độ bất giác nhắm mắt lại, gần như thành kính tìm đến đôi môi hơi khô của Lạc Văn Chu, trong lòng lặp lại một lần câu nói kia. Em muốn anh. Cậu nghĩ. Trong suốt cuộc đời mình, cậu liên tục vẫy tay tạm biệt, liên tục vùng vẫy, cũng liên tục đào thoát, nhưng chưa bao giờ quyến rũ bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Đây là lần đầu tiên từ thuở chào đời, cậu bị khao khát xa lạ chiếm lấy, lòng ngực bình tĩnh đang lặng lẽ nổi lên gợn sóng vô hình. Âm âm nhấn chìm mọi giác quan nhạy bén. Thậm chí, Phí Độ tạm quên mất chiêu trò và kỹ xảo nhất quán, lời ngon tiếng ngọt luôn chầu trực bên miệng cũng tắt hết. Chỉ có thể dựa vào bản năng đến gần con mồi mà mình muốn săn đã lâu. Lạc Văn Chu năm lần bảy lượt chống cự cám dỗ, tự thấy đã sắp thành một vĩ nhân, thoát khỏi hứng thú thấp kém. Chuẩn bị đạt đến cấp bậc giàu sang không thể cám dỗ, quyền uy không thể khuất phục, như trong sách giáo khoa rồi. Ngờ đâu, ngày đêm trước khi giành thắng lợi, thế tấn công của quân địch tự dưng lại mạnh lên. Anh chưa kịp nhận ra chỗ nào không đúng, ý chí cứng như sắt thép đã sụp đổ dưới viên đạn bọc đường. Sau đó, lý trí chỉ có thể phát ra một tiếng thét cùng đường bí lối. Nhắc nhở anh sofa quá cứng dễ bị thương, hãy về phòng ngủ, đừng quên khóa cửa. Sau đó lý trí lắm lời này bị vứt lại trong phòng khách. Đâu thì phải lên tiếng, không chịu nổi thì nói cho tôi biết, được chứ? Màu tóc đen có Phí Độ nổi bật trên nền vỏ gối trắng tinh. Anh phải nghiến răng nghiến lợi mới có thể giữ cho mình vẫn còn giống con người. Tôi biết cậu thích hành hạ bản thân, nhưng tôi không thích. Tôi không thích cậu bị đau. Phí Độ không tránh suy nghĩ thông tin ẩn chứa trong câu nói này, bởi vì tận đến lúc này, cậu mới phát hiện kiến giải của cậu và Lạc Văn Chu ở một số vấn đề dường như có chút bất đồng. Không phải. Phí Độ cười gượng một tiếng. Anh khoan đã, tiếc rằng đã muộn. Lạc Vân Chu vút về xương cổ tay hơi gồ lên của cậu, đè cổ tay Phí Độ trên gối, khẽ liếm răng nanh của mình, bắt đầu thẩm vấn. Rốt cuộc cậu nghe ai nói tôi thích làm không vậy? Phí Độ mới ra viện, ở cơ quan nội tạng của cậu chỉ là tự cảm thấy khỏe, lúc này chức năng tim phổi yếu ớt lộ rõ, gần như không thở nổi. Làm sứ giả hộ hòa nổi danh trong giới, mặc dù xấu hổ song cậu vẫn không muốn bán đứng cái tên ấy lắm, bởi vậy thoáng trầm mặt. Lạc Văn Châu kinh ngạc, lừa như thế mà cậu cũng có thể nhịn được à? Phí Đồ nghĩ thấy đúng thế thật, vậy quyết đoán khai ra. Lan Kiều à? Mặt của Lạc Văn Châu lạnh tanh, anh kết thúc cuộc thẩm vấn ngắn gọn, khẽ nghiến răng. Tốt, tốt lắm. Nồi gián nắp trong tối chưa biết là ai, nhưng bất kể thế nào, cứ bắt cái tên ăn cây táo trạo cây sung kia trước đã. Đêm dài đằng đẵng, Lạc một đôi năm lần bảy lượt đến cửa phòng ngủ chính, nhảy lên cạo tay nắm cửa vài cái, bất ngờ phát hiện cửa phòng đã khóa trái bên trong. Nó trung trung trâu, dùng bộ não, bằng hạt đậu suy nghĩ một hồi, cảm thấy hết thảy hôm nay đều hết sức khác thường. Lạc một đôi buồn chán đuổi theo cái đuôi vài vòng, rốt cuộc vẫn không tài nào hiểu nổi, chui vào cái ổ bỏ không đa lâu, giang chân vườn vài. À, phải rồi. Còn có một nữ đồng chí lắm miệng, bữa sáng ngày mai, rất có thể sẽ phải ăn bánh bao nhân ngọt. Phí Độ cảm thấy mình vừa mới nhắm mắt, thì trời đã sáng. Khi tia nắng mai đầu tiên xuyên qua mạnh cửa sổ, cậu đã tỉnh dậy, chỉ là không muốn động đậy mà thôi. Mặc dù Lạc Văn Chu đã cẩn thận đến phát viện, nhưng rốt cuộc vẫn có chút gượng, vết thương do vụ nổ gây ra, cứ một lúc lại tra tấn cậu suốt nửa đêm. Sau cùng, cũng chẳng biết là mệt quá ngủ thiếp đi hay là ngất xỉu. Dù sao, vết thương đâu thì đâu, nhưng không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Bởi vậy, cậu ta rốt cuộc vẫn không hé môi. Phí Độ nghiêng đầu, nhìn thoáng Lạc Văn Chu, mặc cho suy nghĩ bộn bề dạo chơi trong bộ não trống trỏng một hồi, khi thần hồn điên đảo trước cuộc trở về vị trí cũ, cậu ta mới muộn màng nhớ tới mình thích hành hạ bản thân là sao. Suy đi nghĩ lại, cậu cảm thấy có thể là do lần này nằm viện, bệnh nhân không có sự riêng tư, mớ hình xăm dán lung tung ở trên người đương nhiên cũng phải chùi đi. E rằng vết giật điện cũng bởi vậy mà không thể che giấu, thế nên Lạc Văn Chu cho rằng cậu có sở thích mặn à. Phí Độ hơi dở khóc dở cười, lúc này điện thoại di động của Lạc Văn Chu ném ở đầu giường đổ chuông. Phí Độ mới đầu mặc kệ, ai ngờ tiếng chuông muốn đội tung nóc nhà mà Lạc Văn Chu vẫn ngủ say như chết, không hề có vẻ muốn động đậy. Cậu đành phải khẽ khàng nhóm dậy rướm qua Lạc Văn Chu lấy điện thoại di động, ngón tay vừa với tới, Lạc Văn Chu nửa tỉnh nửa mê, đè cứng cậu lại ôm càng chặt hơn. Người này giả câm điếc còn chọn lọc, nhắm mắt làm ngơ tiếng thét. À, năm vòng rồi trở mình ngủ tiếp. Đùi trưởng Lạc mắc bệnh khó dậy mãn tính, để được ngủ thêm 5 phút, anh không từ bất cứ trò làm nũng chơi xấu nào, thể diện cũng có thể vứt luôn. Đáng tiếc là thường ngày khi chung giường chung gối với mèo, Lạc một đôi chẳng bao giờ để ý, hễ đến giờ mà không dậy cúng cho ông cụ này là nó sẽ nhảy lên từ tủ áo xuống cái mông, dư sức làm nát vùng dậy. Lạc Văn Chu có thừa bản lĩnh ngủ đứng mà không chỗ thi triển, lần này cuối cùng đã có cơ hội trổ tài, nhất định phải lăn trên giường cho đủ. Phí Độ nhìn lướt qua màn hình di động. Bảo bối à, có điện thoại. Lạc Văn Chu nghiêng người, vô thức ậm ừ một tiếng. Nghe đi. Cuộc gọi đầu tiên của Đào Nhiên đã tự động ngắt do thời gian dài không ai nghe. Hiển nhiên anh có kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng gọi cuộc thứ hai. Phí Độ bất đắc dĩ đành phải nghe máy. Là em đây. Em gọi anh ta không dậy. Lát em để điện thoại bên tai anh ta. Anh nói tạm đi. Hả? À, ha ha. Đào Nhiên đầu tiên phát ra một loạt trợ từ, ngữ khí vô nghĩa, không đầu không đuôi. Anh cúi đầu tìm cả buổi mới nhặt lại được lưỡi mình. Được. Ờ. À. Xảy ra chút chuyện, hơi gấp. Có thể bảo cậu ấy đến sớm một chút không? Phí Độ nói. Để em thử xem. Đào Nhiên cười gượng một tiếng. Em mới ra viện, chú ý sức khỏe. Ừ, anh, ý anh là vậy đó. Nghe ý Đào Nhiên, chắc anh cho rằng cậu đã nấu Lạc Văn Chu thành một nồi sơ rồi. Phí Độ thở dài nhìn trần nhà, áp điện thoại di động vào tai Lạc Văn Chu. Đào Nhiên cũng không biết người nghe điện thoại thay đổi hay chưa, chỉ tiếp tục nói. Còn nhớ mấy hôm trước có một nhóm học sinh trung học bỏ nhà đi bụi chứ. Vốn mọi người đều không coi là gì, nhưng đêm qua một cậu bé trong số đó đã chết rồi. Về cơ bản, vụ án kiểu này cũng không nên chuyển lên cục công an thành phố. Lạc Văn Chu im lặng mở mắt ra. Hung thủ đâm nát mắt nạn nhân, còn chặt tứ chi? Lạc Văn Chu hỏi. Ở đâu? Ngõ sau khu tháp trống. Đào Nhiên trầm giọng nói. Đội trưởng, ông phải mau chóng đến đây. Lạc Văn Chu rửa mặt, mặc quần áo bằng tốc độ phi nhân loại. Lúc anh lau ra cửa, Phí Độ vừa cài xong cổ tay áo sơ mi. Khi cầu mặc áo len ghi lê vào, còn chưa kịp vuốt cho phẳng, Lạc Văn Chu vừa chạy đi lại quay trở lại. Phí Độ liếc cửa thư phòng chưa khóa, trong lòng hiểu thầm, rất quan tâm mà vờ như không biết, không ngẩng đầu lên hỏi. Anh để quên đồ à? Quên cái này. Lạc Văn Chu sải bước đến trước mặt cậu, trong ánh mắt kinh ngạc của Phí Độ, khom lưng hôn cậu một cái chục. Thấy cậu quả thật không có vẻ đau đớn, anh nắm lấy tay Phí Độ, tét mu bàn tay cậu hai cái mắng. Đồ khốn, ai kêu cậu mời tôi? Lạc Văn Chu đã được lợi, còn tra vẽ, làm trò xong, thoáng nhìn đồng hồ, lại phóng đi nhanh như chớp. Gió xoáy nhỏ dấy lên trong phòng rất lâu chưa tàn. Phí Độ chậm chạp đi tới cửa, lấy chìa khóa Lạc Văn Chu để quên trên đó. Cậu và Lạc một đôi nhìn nhau một lát, đoạn, cậu đột nhiên nói với con mèo. Ba mày ngần này tuổi, hơi thiếu chững chạc rồi. Lạc một đôi khẽ thoạt kêu một tiếng, lịch sự bày tỏ. Nhà ngươi nói gì ta đều đồng ý, chỉ cần cho ta ăn. Khi hít thở, ngực Phí Độ còn trăm trăm đầu. Cậu dựa vào cửa chính nghỉ ngơi một lúc, thuận tay đóng cửa phòng làm việc, rồi lê bước đến mở hộp thức ăn cho Lạc một nồi. Sau khi ăn uống no nê, cảm xúc của con mèo già luôn rất ổn định. Đi quanh Phí Độ đòi vuốt về, cỏ đầy lông trên ống quần của cậu. Phí Độ chăm chú nhìn nó một lúc lâu, rốt cuộc khom lưng thử giơ tay ra. Ngón tay cậu vừa chạm vào con mèo thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Phí Độ giật phắt tay về, giống như mới bị quỷ ám tỉnh táo lại. Cậu dây mũi, khôi phục biểu cảm lãnh đạm khó lường, nghe máy. Thầy Phan. Phan Vân Đặng không chào hỏi cũng không mạo đầu, nói ngay. Nếu chính em cảm thấy được rồi, thì quay lại đi. Phí Độ im lặng mỉm cười chờ câu kế tiếp. Thế nhưng có một điểm em hãy nhớ. Phan Vân Đặng lạnh lùng nói. Thầy không biết em là ai, cũng không quan tâm em muốn làm gì. Nhưng người phụ trách kế hoạch tập tranh lần này là thầy. Bất cứ tài liệu nào em xin ở cục công an, đều cần thầy ký, nếu không thì một chữ em cũng đừng hòng đọc. Xem ra sau khi đọc xong bài luận văn kia, thầy Phan đã điều tra cậu. Chỉ có Phí Độ biết vụ tai nạn giao thông của Phí Thừa Vũ là tự làm tự chịu. Đối với người ngoài, đặc biệt là người biết một chút chân tướng của kế hoạch tập tranh năm ấy mà nói, cậu như một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, nhẫn nhục gánh vác trách nhiệm, một lòng muốn điều tra chân tướng vụ tai nạn của cha. Đương nhiên rồi ạ, Phí Độ nói. Chẳng phải vốn là như thế sao? Khi Lạc Văn Chu chạy đến nơi, cảnh sát đã vây kín hiện trường. Một bóng ruồi cũng không bay lọt. Tháp trống là điểm du lịch, xung quanh hầu như không có dân cư. Để bảo vệ kiến trúc cổ, khách sạn gần nhất cũng cách hơn 50 mét. Nơi đây ban ngày náo nhiệt bao nhiêu thì ban đêm tĩnh mịch bấy nhiêu. Thi thể còn ở đó, chờ ông xem xong sẽ cho người chở đi. Đào Nhiên ra đón. Vừa nói anh vừa quan sát Lạc Văn Chu từ trên xuống dưới. Cảm thấy Lạc Văn Chu hơi khác với bình thường. Sáng sớm bị lôi dậy mà không bị bực dọc tí nào. Cảm xúc rất ổn định, như một con sư tử sụ lông. Nửa đời thoáng cái, được vuốt xuôi, hóa thành một con mèo cỡ bự hiền lành. Lạc Văn Chu trước tiên gật đầu một cái, sau đó hoang mang hỏi. Ông cứ nhìn tôi làm gì? Đào Nhiên còn xấu hổ hơn cả đương sự. Ho một tiếng, nhìn đi chỗ khác. Đến giờ vẫn chất chưa quen mối quan hệ khác xưa giữa hai người đó. Lạc Văn Chu thở dài chân thành nói. Đào Đào à, ông ở chung một tòa nhà với người ta, gặp nhau mỗi ngày, người ta còn có ý với ông. Mà ông nhìn ông xem. sớm sớm tối tối chẳng biết bận bịu gì, hơn nửa năm rồi, làm tôi sầu muốn chết. Nếu là tôi, chắc bây giờ đã có thể cưới chạy bầu rồi. Đào Nhiên cứng đờ. Lạc Vân Chu ra vẻ xong là nghiêm túc, chui qua dây phong tỏa, đi vào hiện trường. Đó là một ngõ nhỏ chật và sâu, kẹp giữa hai bức tường cổ kính. Ven đường có hai thùng rác lớn bằng dừa, một cái bị đổ, vừa hay che mất xác nạn nhân đằng sau. Nếu không phải nhân viên vệ sinh ca sáng làm việc cẩn thận, e rằng thi thể này trong thời gian ngắn chưa dễ bị phát hiện như vậy. Lạc Vân Chu còn chưa đến gần thì mùi máu đã thốc vào mặt. Khuôn mặt cậu bé gần như đã không nhìn ra nguyên vẹn. Tay chân cục gây chấn động mạnh, trùng khớp không xa một chút nào với ảnh chụp hiện trường vụ án quốc lộ 327 đêm hôm trước vừa xem. Tiêu Hải Dương vốn đang ở bên cạnh chụp ảnh nạn nhân, chụp một hồi chẳng biết nghĩ đến điều gì mà động tác dừng lại, thẫn thờ đứng đó. Lạc Văn Chu đột nhiên đi qua, hù giật nảy mình, luống cuống đứng thẳng dậy. Đội trưởng! Lạc Văn Chu ừ một tiếng, nhìn thi thể cậu bé. Báo cho phụ huynh chưa vậy? Báo rồi ạ, chắc đang trên đường tới. Tiêu Hải Dương vội vàng nói. Nạn nhân tên là Phùng Bân, 15 tuổi, học sinh trường trung học Dục Phấn, lá thư để lại cho giáo viên và phụ huynh đăng trên mạng chính là do cậu bé này viết. Vừa rồi pháp y đã xem qua tổng thể, nói vết thương trí mạng, rất nhiều khả năng ở vùng cổ, trên tay và đầu có vết thương rõ ràng, do chống cự, rất có thể khi còn sống, đã vật lộn với hung thủ. Tình hình cụ thể còn phải chờ đưa về kiểm tra cẩn thận. Lạc Văn Chu hỏi, gia đình cậu bé làm nghề gì? Tiêu Hải Dương lập tức trả lời. Dựa theo tư liệu đăng ký ở trường, thì cha mở một công ty nhỏ, mẹ làm nội trợ, nhà có chút tiền nhưng cũng không phải dạng cậu ấm. Cha mẹ có đắc tội với ai trong việc làm ăn hay không thì lát nữa họ đến, em sẽ hỏi tỉ mỉ hơn. Lạc Văn Chu như cố ý như vô tình nói. Đâm nát mắt và chặt tứ chi. Sao anh cảm thấy như nghe ở đâu rồi nhỉ? Tiêu Hải Dương hơi khựng lại, sau đó cậu đẩy nhẹ kính. Đội trưởng, anh nghe về vụ cướp của giết người liên hoàn trên quốc lộ 327 chưa vậy? Lạc Vân Chu nhìn cậu một cái. Một vụ án 15 năm trước. Tiêu Hải Dương nói, sau đó như người máy bắt đầu mau chóng thuật lại vụ án. Quốc lộ 327. Cậu đọc lâu lâu, không khác một chữ so với bản tóm tắt vụ án trên mạng nội bộ. Đội trưởng Lưu Quốc Thịnh, thủ phạm chính vụ án năm đó đến nay vẫn đang lẩn trốn. Liệu vụ này có liên quan đến hắn không? Lạc Văn Chu nheo mắt. 15 năm trước. Chuyện 15 năm trước cậu cũng biết. Khi đó cậu mấy tuổi rồi? Tiêu Hải Dương đáp. Em xem trên mạng. Em có trí nhớ tương đối tốt. Trí nhớ của cậu không phải tương đối tốt, mà phải đến trình độ thấy là không quên rồi. Lạc Văn Chu đứng dậy, ra hiệu cho pháp y đến mang xác nạn nhân đi. Nói với Tiêu Hải Dương. Lúc đi học chắc thành tích tốt lắm nhỉ? Tại sao lại nghĩ quẩn muốn làm cảnh sát? Lương của chúng ta thấp thế mà. Tiêu Hải Dương nhất thời bị anh hỏi liền á khẩu. Bối rối né tránh ánh mắt anh, chăm nửa nhịp mới định thần lại. Em, ước mơ của em từ nhỏ chính là làm cảnh sát. Cũng là vì cứu vớt thế giới à? Lạc Văn Chu cười một tiếng không cần hỏi nữa. Chỉ ngẩng đầu nhìn ngã tư đường, ở đó đầu một chiếc xe cấp cứu. Lạc Văn Chu hỏi, nạn nhân đã chết hẳn rồi, xe cấp cứu còn đến làm gì? Tiêu Hải Dương khẽ thở vào. À phải rồi, đội trưởng, vừa rồi em quên nói. Đêm qua khi hung thủ giết người, tại hiện trường có một người chứng kiến,